Chương 276, chủ tớ gặp lại. Năm người liên thủ, chân nguyên hội tụ vào một chỗ, không nói xúc phạm tới La Thành, nhưng muốn đem thế công của hắn để đỡ được vẫn là không có vấn đề. Đây cũng là vượt cấp khiêu chiến trung bình thường sẽ phát sinh một màn, song phương các hữu ưu thế, người này cũng không thể làm gì được người kia. La Thành tuyên bố muốn giết chết 5 người, vẫn là chậm chạp không hề động tay, cũng chứng minh ngũ nhân có nhất định đạo lý. Tốt xảo bất xảo, lúc tới đường nhỏ lại một lần nữa đi ra một đám người đến, đại bộ phận nhân dũng mãnh vào đến khối này đất trống phía sau, chia ra tứ tán, một bộ sự tình không liên quan mình răng rớp, trong đó có 2 gã sơ kỳ đỉnh phong đi ở một khối, đồng thời đi hướng chiến trường. Không tốt. Phương Kiếm Anh biến sắc, dưới loại tình huống này, nếu như còn nhiều hơn ra 2 gã sơ kỳ đỉnh, La Thành tuyệt đối là không chịu nổi. Tiểu Thạch Thạch cùng Chu Tiểu Tiểu bọn người đồng dạng là vẻ mặt lo lắng. 2 vị bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh đều là xinh đẹp như hoa nữ tử, vóc người nóng nảy, quần áo lớn mật, trắng bóng da thịt đung đưa các nam nhân nhãn cầu, 2 cặp chân dài đường cong rõ ràng, đi lại đang lúc có một loại duyên dáng đường cong. 2 nữ không nói một câu, đứng lại sau lưng La Thành. Cái này hắn cần phải gánh không được đi. Vân Lạc bọn người âm thầm nghĩ tới, 7 cái sơ kỳ đỉnh, như vậy cường độ La Thành chắc là không chịu nổi. Chỉ bất quá, đại bộ phận mọi người không để mắt đến lập trường, cho rằng chỉ cần là sơ kỳ đỉnh, tiểu nhất định là La Thành địch nhân. Một màn kế tiếp cũng đã định trước khiến người ta thất vọng. Công tử, rốt cuộc tìm được ngươi. Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Xà nũng nịu ngậm một tiếng, gương mặt cung kính, hoàn toàn chờ đợi điều khiển thần sắc. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều là lấy làm kinh hãi, 2 cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh dĩ nhiên lấy nha hoàn dáng dấp gọi người công tử, quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nhà hắn thật chỉ là hắc thiết cấp thế lực. Chí Hải Đông lần thứ 2 hoài nghi nhìn về phía Vân Lạc đoàn người, tràn đầy hồ nghi, khi hắn siêu cấp xích kim cấp thế lực trong, cũng không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, 2 cái sơ kỳ đỉnh cũng là muốn cầm gia tộc cung phụng mới bằng lòng làm việc. Vân Lạc không trả lời, nguyên nhân là không nói ra lời. Thiếu hiệp, dĩ hỏa vi quý, dĩ hỏa vi quý A. Trầm Hồ 5 người nhìn thấy như thế đột ngột một màn, đều nhanh sợ quá khóc, phương mới ý thức tới trên cái thế giới này không chỉ bọn họ mới có đồng bạn A. Giết bọn họ, để ý ta xa một chút. La Thành lời như là ở tận lực khắc chế, nhưng vẫn là lạnh lùng, tràn đầy sơ xác tiêu điều ý. Nguyệt Sa cùng Nguyệt Hồng cả kinh. Các nàng theo qua Hoa Hoa công tử, thể nghiệm qua phải giết ý sát khí, nhưng xa xa không lúc này cường liệt, hơn nữa La Thành cổ khí tức kia không chỉ là đơn thuần sát khí, ẩn chứa một loại đáng sợ đồ đạc ở bên trong. Về phần hắn 2 câu, hơn nửa câu tiếp không hơn hạ nửa câu, 2 nữ một lúc lâu mới ý thức tới hắn nói là làm cho các nàng động thủ, nhưng tốt nhất ly bản thân của hắn xa một chút, bằng không thì sẽ bị ngộ thương. Hiểu được sau này, Nguyệt Xà xuất ra nhuyễn kiếm. Nguyệt Hồng tay cầm trường tiên. Không có nói. Trâm Hổ, Trúc Long chờ 5 người như ở trong ngộng mới tỉnh, biết La Thành lúc này đã du thức không vào, quyết tâm muốn giết hắn môn. Vì mình hành vi cảm thấy hối hận đồng thời, trong lòng cổ tâm huyết cũng bị kích thích ra đến, ngay cả khuôn mặt tươi cười cầu xin tha thứ Trâm Hổ sắc mặt cũng biến thành phẫn nộ xấu xí. Chính là chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Ôm cái ý niệm này, 5 người lại cũng không đoái hoài tới cái khác, bước tiến nhất trí. Nào tới trước đến tiếp sau nhằm phía La Thành. Mơ tưởng bị thương ta công tử. Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Xà tự nhiên sẽ không để cho bọn họ như nguyện, phát động thế tiến công nên đón. 2 nữ cùng là sơ kỳ đỉnh phong thực lực, đồng thời bởi vì đến từ hỗn loạn chi địa bên ngoài, vô luận là vũ kỹ còn công pháp phẩm cấp cũng cao hơn, 5 người phải phòng ngừa, phân ra 2 người ứng phó chống đỡ. 3 người kia muốn hỗ trợ, vẫn là nghĩ đến còn có một cái càng khó giải quyết La Thành. Cắn răng, cắm đầu xông lên. Không có đường lui, tiểu tử này kiếm thuật cao siêu, nhưng dù sao cũng là sơ kỳ nhập môn, chúng ta có thể giết chết hắn, tìm được cơ hội. Trâm Hổ là còn lại 3 người một trong, lúc này so với 2 người khác còn muốn tích cực, hét lớn một tiếng. Bên cạnh 2 người nghe đến lời này, tạm thời quên sợ hãi, chân nguyên thôi động 10 phần, cả người rơi vào nổ tung, một tả một hữu công hướng La Thành. Về phần Trâm Hổ, cầm trong tay tổn hại trường mâu ném ra, tiêm mâu thế như trẻ che đánh về phía La Thành ngực. Cộng thêm tả hữu mà đến 2 người, đó chính là 3 mặt công kích, ngoại nhân xem ra, trừ phi La Thành có 3 đầu 6 tay, bằng không thì xác định vững chắc chịu thiệt. La Thành sắc mặt băng lãnh, giống như là ngừng hồ nước, không có chút nào gợn sóng. Xuất kiếm tay của vô cùng ổn, không có chút nào ướt át bẩn thỉu đánh bay trường mâu, đón cơ hồ là ở đồng thời, hai thanh kiếm công hướng đến hai người. Đánh giáp lá cả, hai người khởi là đối thủ của hắn, ngay cả chân nguyên cao hơn một bậc, ở đâu giao phong trong quá trình, hoàn toàn là bị lực đè xuống. Hai người sớm có dự liệu, cũng có chuẩn bị, buông tha binh khí va chạm, lấy hy sinh bản thân phương thức đã chúng La Thành nhất kiếm, bảo đảm thương thế không đủ để chí mạng phía sau. Gắt gao tạm ở La Thành kiếm phong. Châm hổ, mau. Hai người đau đầu đầy mồ hôi, nhưng cho rằng vô cùng đáng giá, chỉ cần Châm hổ lợi dụng cái này một hô hấp công phu bị thương nặng La Thành, vậy kế tiếp tiểu dễ nói. Hỗn loạn chi địa võ giả thật đúng là rất hợp lại. Ở đây nơi khác võ giả không khỏi là nghĩ như vậy đến, cũng vì La Thành cảm thấy lo lắng. Nhưng mà, khí kịch tính chính là, trong dự tưởng với La Thành phát ra công kích không đến, hai người nhìn lại, chính là chửi ầm lên, nguyên lai mới vừa rồi còn nghĩa phẫn điền lưng Trầm Hổ sớm đã thành bỏ trốn mất dạng, theo như lời nói là hoàn toàn là lừa dối hai người. Trầm Hổ làm hại ta. Hai người bi phẫn kêu to, đón tiểu cảm thấy La Thành phong mang đã khiên không chế trụ được, chính muốn tránh thoát xuất ra. Tiểu xuất sinh, đến a. Hôm nay ngươi không giết ta, lão tử tiểu giết cả nhà ngươi. Nổi giận hạ, hai người cái gì cũng không để ý, chửi ầm lên. Nước bọt tiên La Thành vẻ mặt. La Thành đáp lại cũng rất đơn giản, để cho hai người biến thành thi thể, đón nhìn về phía đã chạy đến cuối tầm mắt Trầm Hổ, nhỏ nhẹ bĩu môi. Tiểu tử kia có hai người trợ giúp không nói, bản thân tiểu vô cùng khó giải quyết, ba người còn muốn bắt hắn. Thật đúng là tin ta nói. Trầm Hổ một điểm đều không cảm thấy hổ thẹn, trái lại còn có vài phần nhìn có chút hả hê, hắn thẳng tuất vâng chịu chính là lưu phải núi xanh ở. Không lo không có tuổi đốt quan niệm, sống hơn nửa đời người, chính mình nhất thân ngạo nhân thực lực, hầu như đều là như thế này tới được. Mượn đồng bạn chết, hắn đã chạy ra mấy nghìn thước, nhưng lại ở tốc độ cao nhất chạy trốn, cho là mình vô cùng an toàn. Đột nhiên, một hồi gió lạnh từ phía sau phất qua, từ đó cảm thấy không nhỏ cảm giác mát, để cho hắn mặc danh kỳ diệu, lập tức ý thức được cái này cổ phong không thích hợp, trên mặt trở nên hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu lại vừa nhìn. Kết quả cái gì cũng không có phát hiện. Suy nghĩ nhiều quá. Trầm Hổ thả lỏng hạ một mạch, quay đầu, có thể lần này, cả người cứng đờ ở tại chỗ, trong mắt tiết lộ ra hoảng sợ. Chỉ thấy La Thành chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước người của hắn, cầm trong tay song kiếm, một đôi mắt không chứa bất kỳ tình cảm nhìn hắn. Chương 277, không thẹn với lương tâm. Trầm Hổ không huyền niệm chút nào chết đi. Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Xà đối thủ cũng đều ở hạ phòng. Tình huống vô cùng không rõ ràng. Ngang nhau cấp cảnh giới trong, ảnh hưởng thắng bại có công pháp, vũ khí, linh khí tam đại yếu tố, hai nữ tất cả đều chiếm cư ưu thế, nghĩ không thắng cũng khó. Lớn nhỏ mắt Trúc Long nhìn thấy đồng bạn lần lượt chết đi, biết đại thế đã mất, con ngươi đảo một vòng, hư hoảng một chiêu, xoay người chạy. Nguyệt Sa dùng đầy gai độc trường tiên xúc lực phía sau bay về phía chân của hắn hóa, kết quả vẫn là chậm một bước, để cho hắn chạy. Cung Nguyệt Hồng động thủ người nọ gặp được, biết hiện ở tiếp tục nữa không hề hy vọng, cũng dự định bỏ trốn mất dạng. Kết quả là bị Nguyệt Hồng bắt được hắn tâm tư, cố tình lộ ra kẽ hở, đợi cho đối phương xoay người một khắc kia, nhuyễn kiếm tấn manh dán đi tới, một đạo lại một đạo cuốn lấy hắn cái cổ, chân nguyên vừa phun, tiết hầu liền bị nhuyễn kiếm nghiền nát. Năm cái sơ kỳ đỉnh, bốn chết một trốn, đây là kết quả. Toàn bộ Hắc Nham Thành võ lực của bởi vì La Thành lại một lần nữa bị lực mạnh tiêu giảm. Bất quá, bọn họ cũng chẳng trách ai, bởi vì động thủ hay là bọn hắn nhất phương. La Thành chém giết Trầm Hổ phía sau, một chút theo vô tình đạo trong khôi phục lại, đi trở về chiến trường, thấy Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Sa đắc thủ, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Các ngươi là làm sao gặp gỡ? Hắn thuận miệng hỏi. Chúng ta vận khí tương đối khá, lúc đi vào tiểu cùng một chỗ. Nguyệt Hồng nhiệt tình đáp. Nguyệt Sa vẫn là phó trầm mặc ít nói thân sắc, nhất là nhìn về phía La Thành ánh mắt của, chọc cho hắn phiền não trong lòng rất. Ở người nữ nhân này xem ra, bản thân tựa hồ lại là một cái cầm giải dược hiếp bức các nàng người. Có thể vấn đề ở chỗ, nếu La Thành không muốn các nàng là hắn làm việc, vậy tuyệt đối không để ý tới tử cứu các nàng. Theo Ngự Phong Hào chuyện đã xảy ra đến xem, hắn không giết chết hai nữ đã coi như là một loại nhân tử, sau dù cho không mang theo hai nữ nhân. Cũng không giết các nàng, cũng không có khả năng đem giải dược cho các nàng. Thả hổ về rừng, dưỡng hổ vi hoạn đạo lý hắn vẫn hiểu, không thể thả bởi vì Nguyệt Hồng nói ra chuyện cũ thời điểm chảy xuống vài giọt mắt mèo lệ, hắn sẽ phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, trên đời này không có đạo lý này. Có thể Nguyệt Xà cũng không cho là như vậy, bất quá nghĩ đến nàng vẫn là nói gì nghe nấy xuất thủ, La Thành cũng lười nói thêm cái gì, hắn đã quyết định, theo di tích sau khi rời khỏi đây, hắn liền rời đi hỗn loạn chi địa, phản về quê quán. Frank. Lúc này, không trung muộn hưởng so với trước kia càng thêm mãnh liệt, làm cho lòng người đầu một buồn bực, ngay cả hô hấp đều nghị không thoải mái. Ngay sau đó, Chu Khuynh Thiên cùng vệ trang theo hơn 10 thước không trung hạ xuống, hai chân đem mặt đất dẫm lên phải hạ ao đồng thời gian nẻ, nhưng hai người ngay cả đầu gối cũng không có cong một chút, có thể thấy được bồi nguyên cảnh trung kỳ cường đại. Hắn chỉ phòng ngừa không công, không chịu cùng ta chiến đấu, tựa hồ là đang đợi cái gì. Rơi xuống đất sau này, Chu Khuynh Thiên câu nói đầu tiên là nói với La Thành, trong giọng nói có vài phần tự trách, như là đang vì không có thể đánh chết vệ trang còn đối với La Thành cảm thấy không có ý tứ. La Thành nhìn thấy vệ trang không chết, đích xác có vài phần thất lạc, nhất là nghe nói như thế, càng nghĩ không ổn, cũng không có tại đây trách cứ nàng, trái lại cảm tạ nhìn nàng một cái, vì nàng làm. La Thành. Đông đang lúc, vệ trang bao hàm chứ lửa giận thanh âm truyền đến, chỉ thấy cả người hắn sắc mặt nhăn nhó, phẫn nộ tới cực điểm thần sắc, túi đầu nhìn bàn này chết đi mấy người. Lao tử không đội trời chung với ngươi. Hắn hổn hển cuồng hống chứ. Hắn bây giờ là Hắc Nham Thành thống trị, Trầm Hổ, Trúc Long năm cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong nhân vật chính là hắn đắc lực phải đem. Cho dù ngũ thực lực cá nhân cộng lại cũng không so qua chính hắn, nhưng đối với nhất phương thế lực mà nói, không có khả năng mọi việc đều thân lực thân vi, cần phải có thủ hạ khứ xử lý, cùng thế lực khác cạnh tranh cao thấp. Năm cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh, cộng thêm chính hắn, cũng coi là hắc thiết cấp thế lực. Nhưng là bây giờ, La Thành ngạnh sinh sinh đem tầng này lực lượng cho vỡ nát, vậy hắn vệ trang thật là vô lực hồi thiên, một cái sơ kỳ đỉnh, dựa theo hắn cái kia niên đại bình thường tốc độ, cần 40 năm trở lên mới có thể thành mọc ra một cái. Dù cho hiện ở trên đại lục Hoàng Kim một đời hậu đại, cũng rất ít có như La Thành như vậy 16 tuổi tiểu đạt tới. La Thành không chỉ bị hủy gia tộc hắn căn cơ, lại chặt đứt hắn tay trái tay phải. Hắn làm sao không hận? Hận không thể đem La Thành chính tay đâm, để cho hắn nếm thử thiên đao vạn quả nỗi khổ. Đừng lo lắng, cho dù không có thể giết chết hắn, nhưng hắn tiêu hao không nhẹ, hơn nữa bị trình độ nhất định nội thương. Chu Khuynh Thiên nói ra, ta không phải là lo lắng cái này. La Thành giọng nói trầm trọng, khi hắn nghe được vệ trang chỉ phòng ngừa không công, tiểu ý thức được sự tình có thể đã phát triển đến xấu nhất, cũng là hắn không muốn gặp nhất tình trạng. Đó chính là vệ trang liên thủ với người khác, nếu người kia là Hoa Gia gia chủ, đem càng không ổn. La Thành. Vệ trang ngón trỏ trái tức giận phát run chỉ vào La Thành, nghiến răng nghiến lợi, một chữ một cái nói, ngươi đừng tưởng rằng có cá bà nương giúp ngươi tiểu vô tư. Ta cho ngươi biết, ngươi cười không được bao lâu, lập tức sẽ có nhân trị ngươi. Hắn nói lời này là vì hết giận, muốn cho La Thành sợ, cũng không phải muốn nói ra bản thân con bài chưa lật cùng dựa, có thể lời nói này lối ra, tiểu cũng không nhịn được nữa, Hoa Gia ngươi biết chưa. Ngươi giết người chết kia Hoa Hoa công tử chính là hắn tộc trưởng thương con, hắn đã phái người và ta bắt được liên lạc, tùy thời đều sẽ tới, ta cũng muốn nhìn. Ngươi có thể hay không gánh được bồi nguyên cảnh trung kỳ nhân vật công kích? Lời vừa nói ra, nghe được nhân biến sắc, giật mình là không nghĩ tới cái này La Thành vẫn còn có một cái cựu nhân, đồng thời cũng là bồi nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Gây họa tinh A. Không ít người âm thầm đích nói thầm một câu, cũng đối với chuyện tiến thêm một bước phát triển cảm thấy yêu kỳ. La Thành cùng Chu Khuynh Thiên nhìn nhau vừa nhìn, đều theo mỗi cái trong mắt thấy bất đắc dĩ, hai người tiên phát chế nhân. Mục đích chính là để phòng tình huống như vậy, nhưng không nghĩ tới vẫn là xảy ra. Ta đây tiểu trước hết giết ngươi. Chu Khuynh Thiên mày liếu dương lên, uy nghiêm vô thượng cùng sát ý hôn cùng một chỗ, hóa thành một cẩu nghiêm nghị, thừa tái chân nguyên phương thiên hỏa kích quang mang lòng lánh. Chỉ có thể như vậy. La Thành cầm trong tay song kiếm, dự định hiệp trợ Chu Khuynh Thiên động thủ. La Thành, ngươi cho rằng ngươi có tư cách tham gia đến chúng ta loại trình độ này chiến đấu. Nhìn thấy La Thành động tác, vệ trang thập phần khinh thường cười nhạt, tràn ngập trêu tức, cái này cổ khinh thị phát ra từ nội tâm, không có bất kỳ làm ra vẻ, ở cảnh giới chênh lệch trước mặt, hắn thật đúng là không đem La Thành để vào mắt. Hắn tự tin chỉ cần nhất đối nhất, La Thành tất nhiên là chết, về phần chết như thế nào còn phải nhanh tâm tình của hắn. Ta giết ngươi vậy là đủ rồi. Chu Khuynh Thiên vô cùng thân mật giữ gìn La Thành tôn nghiêm, giống một pho tượng nữ chiến thần, dự định đi tới. Đối với nàng, vệ trang không dám khinh thị, mặc dù hắn tuổi tác lớn, chân nguyên cũng tương ứng hội hùng hậu một điểm, nhưng này cái ưu thế ở Chu Khuynh Thiên trước mặt không hề tác dụng, cái này nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ có sức chiến đấu vượt qua đồng cấp cảnh giới đối thủ. Thậm chí vệ trang tin tưởng, Chu Khuynh Thiên cũng có thể như La Thành như vậy chính mình vượt cấp khiêu chiến năng lực. Mắt thấy lại một lần nữa giao phong sắp triển khai, một hướng khác đường nhỏ vẫn là đi tới hai người, bồi nguyên cảnh trung kỳ có một khí chàng không cần ngôn ngữ phụ trợ, là có thể để cho ở đây mỗi người cảm thấy áp lực. Chu Khuynh Thiên ngừng tay trong động tác, đề phòng địa nhìn sang. La Thành giống như vậy, gặp hai người kia đều là bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn, trong lòng nổi lên không ổn, đương nhiên bây giờ là không biết bọn họ. Thận trọng quan sát, đi ở bên trái người nọ tóc dài nửa hắc không bạch, trải vướt sợi cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt mơ hồ đó có thể thấy được lúc còn trẻ tuấn dật, nhưng lúc này bản chứ cái mặt, không giận mà uy. Bên cạnh hắn người nọ tướng mạo còn lại là có vài phần đặc biệt, thân thể thon dài gầy gò, một khuôn mặt phá lệ sợ hãi, giống như là cây khô tựa như, phảng phất đưa tay là có thể bóp xuống tới chút gì. Hai người này đầu tiên là đi tới vệ trang bên người, lẫn nhau đang lúc cũng không nhận ra. Vệ trang, hòa tộc trưởng. Thử một câu, xác định thân phận phía sau, vẻ mặt uy nghiêm nam tử cùng vệ trang thân thiết đã khởi bắt chuyện. Bất quá không đợi đến tế đàm, vệ trang như ở trong mộng mới tỉnh nhất chỉ là thành, hoa tộc trưởng, ngươi cũng biết hắn là ai vậy. Hai người này dĩ nhiên là hoa tuyệt tình cùng cựu thanh, bởi vì phải cùng vệ trang liên minh, nhưng tìm không được nhân, lẫn nhau đang lúc cũng không biết, không thể làm gì khác hơn là thông qua thủ hạ đi tìm, thông qua thủ hạ chính là bắt cầu truyền lại tin tức. Đã xác nhận hạ hợp tác. Mà hợp tác sở dĩ thành công một đại nhân tố chính là La Thành. Hán. Hoa tuyệt tình hầu nghi nhìn về phía La Thành, thấy hắn khuôn mặt bất phàm, thân thể cao ngất, cầm trong tay song kiếm, thân mặc trường bào, thông qua những thứ này ấn tượng, để cho hắn liên tưởng đến người kia, đồng dạng là để cho hắn hận thấu xương một người. Lẽ nào hắn chính là La Thành? Hoa tuyệt tình sau khi nói xong, giọng nói hết sức căm trầm. Không sai. Chính là hắn, giết nữ nhi của ta cùng cháu trai. Còn ngươi nữa hoa hoa công tử vệ trang lạnh lùng nói. Nghe vậy, hoa tuyệt tình không quá mức kịch liệt động tác, có thể chính là bởi vì như vậy, mới để cho nhân giác đến đáng sợ. Hắn ngũ chỉ nắm tay, trong mắt tinh mang cơ hồ là muốn tràn ra, coi như như thực chất sát khí như là một cổ phong, thổi ở toàn trường. Cho dù là mù mịt chân tướng quần chúng, nhìn thấy hoa tuyệt tình như vậy, cũng biết hắn cùng La Thành có thiên đại cừu hận. La Thành sắc mặt khó coi, không chỉ có là bởi vì sự tình đi tới hắn tối không muốn nhìn thấy tình trạng, còn nhiều hơn ra một cái trung kỳ nhập môn, tức là cái kia sắc mặt kỳ dị nam tử. Vô luận như thế nào nhìn, hắn chỉ có thể là chạy thoát. Vấn đề là hiện tại hắn đứng bên cạnh Chu Khuynh Thiên, phía sau còn có Tiểu Thạch Thạch cùng Phương Kiếm Anh bọn người, hắn nếu là chạy, sợ rằng sẽ liên lụy những người này. Lẽ nào ta thật phải chết ở chỗ này? Lần đầu tiên, La Thành sinh ra ý niệm như vậy, kế hoạch của chính mình là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, còn vô cùng có khả năng liên lụy Chu Khuynh Thiên đoàn người. Ba cái trung kỳ nhập môn cùng nhau động thủ, xa xa La Thành cùng Chu Nghiêng có thể chống lại. Chu Khuynh Thiên có thể mà đối kháng một người, nhưng còn có hai cái chính ở chỗ này. Về phần giải hòa là không thể nào, trong ba người có hai cái cùng hắn có thủ không đợi trời chung. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không khỏi vì mình rơi vào như vậy tình cảnh cảm thấy tự mình hoài nghi, thận trọng hồi tưởng đi tới đất hoang phía sau sở tác sở vi, muốn nhìn một chút là không phải là mình đã làm sai điều gì. Cho ra kết luận là, hắn không thẹn với lương tâm. Cái này La Thành rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người. Vân Lạc đoàn người cùng La Thành đến từ một chỗ, lẫn nhau đang lúc nhận thức biết rõ, cũng chính bởi vì như vậy. Hiện tại nhìn thấy hắn đã cùng bồi nguyên cảnh trung kỳ tầng thứ này phân cao thấp, cảm thấy chênh lệch cực lớn. Bất quá cân nhắc đến thế cục bây giờ, một số người nhịn không được nhìn có chút hả hê đứng lên. Tiểu hữu chớ sợ, ta đến trợ ngươi. Lúc này, một cái thanh bảo lão giả theo thung lũng thượng nhảy lạc tới, đứng ở La Thành bên người, đúng là tiểu thạch thạch ra ra thạch thanh huyền. Chương 278, chắp cánh khó thoát. Chơi không tuyệt đường người A. La Thành sắp xỉ lúc tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy Thạch Thanh Huyền xuất hiện, vô cùng kích động, hận không thể ôm khứ đích thân lên hai cái. Nhất thân thanh bảo Thạch Thanh Huyền như trước có vẻ thập phần nho nhã, tóc dài bàn khởi, mặt trắng không cần, cực tốt tu dưỡng khiến người ta một loại thế ngoại cao nhân tức coi cảm. Bất quá lúc này lại có vài phần lo nghĩ. La Thành tiểu hữu, ngươi có thể có nhìn thấy ta tôn nữ. Tiến nhập di tích trước kia, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện ngẫu nhiên đích tình huống, Thạch Thanh Huyền cũng không ngoại lệ, cho tới bây giờ, hắn căn bản là không có dò xét qua bảo, một cái tâm tư tìm tiểu Thạch Thạch, thẳng đến tìm tới nơi này, nhìn thấy La Thành rơi vào hiểm cảnh, không chút suy nghĩ chính là xuất thủ. Thạch Lão đừng nóng nội, ngươi xem. La Thành nhất chỉ tiểu Thạch Thạch phương hướng. Thạch Thanh Huyền ngoại ý muốn nhìn sang, liếc mắt liền thấy tiểu Thạch Thạch, phát hiện mình tôn nữ hoàn hảo không tổn hao gì phía sau, vô cùng vui mừng thả lỏng hạ một mạch, với La Thành càng cảm kích vô cùng. La Thành à, lần này lại làm phiền ngươi. Vô phương, chỉ là Thạch Lão à, lần sau cẩn thận một chút, mang theo tiểu Thạch Thạch ở chỗ nguy hiểm như vậy, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. La Thành nghiêm nghị nói, ta biết, có thể La Thành ngươi là không biết ta, ta cũng vậy bức vu bất đắc dĩ, tiểu Thạch Thạch chỉ có theo ta mới có một con đường sống, là ta có lỗi với nàng. Thạch Thanh Huyền trong giọng nói tràn đầy tự trách cùng hổ thẹn. Thấy hắn như thế, La Thành nhớ tới tiểu Thạch Thạch nói qua, trong lòng quyết định, nhất định phải đem món đó có thể chứng minh nhà hắn thanh bạch linh khí tìm được. Hắn có lòng tin, bởi vì có hai cái tàn đồ, sớm muộn sẽ ở trong di tích phái thượng công dụng. Đương nhiên, trước lúc này, còn có càng vấn đề lớn cần phải giải quyết. Lại là ngươi. Vệ Trang vô cùng ảo não, lần trước hắn vốn là có cơ hội giết chết La Thành, có thể cũng là bởi vì Thạch Thanh Huyền từ đó làm khó dễ, để cho hắn thất thủ. Thạch Thanh Huyền cho mình tôn nữ một cái an tâm ánh mắt, lập tức thu sầu não, gật đầu đáp lại, ta nói rồi, có ta ở đây mà nói, ngươi là không có khả năng thương tổn được La Thành tiểu hữu. Nghe vậy, Vệ Trang trong mắt đều là vẻ hoán độc, hận không thể nuốt vào người này. Khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi phải như thế nào giữ được hắn. Thẳng tuất không tỏ thái độ hoa tuyệt tình rốt cục nói chuyện, thanh âm quặng cu é đáng sợ, đằng đằng sát khí. Chứ La Thành bên ngoài, mấy người đều là bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn, ba với hai dưới tình huống, vẫn là La Thành bên này chịu thiệt, bất quá so với ban nãy, hắn sức mạnh rốt cục đã trở về ít nhất. Không cần lo lắng liên lụy Chu Khuynh Thiên cùng tiểu Thạch Thạch, bản thân muốn đi thì đi. Ở đuổi không kịp tình huống của mình hạ, Vệ Trang cùng cái này Hoa Gia gia chủ tuyệt đối không thể nào cùng Chu Khuynh Thiên dĩ cập Thạch Thanh Huyền ẩu đả. Cựu Thanh Huynh, làm phiền người cùng chúng ta một khối xuất thủ, nếu có cơ hội, đem cái này La Thành bát, nhưng không nên giết hắn, bắt hắn cho phế đi, phía sau ta muốn cho hắn hối hận đi tới trên đời này. Hoa tuyệt tình nói ra, nghĩa bất dung tử. Chiếm cư ưu thế dưới tình huống, Cựu Thanh tự nhiên không ngại động thủ, kiếm một cái nhân tình. Hai bên trái phải Vệ Trang đồng dạng là khẩn cấp, hắn so với ai khác đều hận La Thành. Ba người đạt thành chung nhận thức, đồng thời xuất thủ, nhào tới, mục tiêu đúng là La Thành. Đứng ở La Thành bên người Thạch Thanh Huyền còn có Chu Khuynh Thiên sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch nắm chặt trong tay linh khí, nhân số không chiếm ưu thế dưới tình huống, phải tận cố gắng lớn nhất. La Thành, ngươi tìm cơ hội đi trước, hiện tại tình huống này chỉ có như vậy. Chu Khuynh Thiên nói ra, không sai. Tiểu hữu, chỉ cần ngươi ly khai, chúng ta cũng liền thoải mái, ba người này sẽ không đem tinh lực đặt ở trên người chúng ta. Thạch Thanh Huyền đồng ý nói. Đối mặt Vệ Trang ba người, hai người này cho dù không thủ thắng hy vọng, nhưng chỉ sẽ đối phương không phải là quyết tâm tử chiến, bằng vào tự thân thủ đoạn, bảo mệnh vẫn là có thể làm được, nhưng La Thành tại đây cũng không cùng, muốn ở ba người thế tiến công hạ bảo vệ hắn, độ khó hệ số tiểu lớn. Hoành Tảo Thiên Quân. Vì cho La Thành đầy đủ thời gian, Chu Khuynh Thiên sử xuất một chiêu uy năng cực đại, phạm vi giác chiều rộng nhất thức công kích, không cầu đánh tới người khác, chỉ cần ngăn cản là được. Cao Sơn ngưỡng chỉ. Thạch Thanh Huyền sử xuất tương đồng tính chất chiêu thức, một thanh trường kiếm bị hắn huy phải xuất thần nhập hóa, hàng vạn hàng nghìn kiếm ý giống màn mưa nhanh bắn xuất ra, hắn kiếm mang như người giống nhau, tràn đầy nội liễm khí tức, hết sức căng thẳng. Thạch Lão cũng nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo. Nhìn thấy hắn xuất kiếm, La Thành liền cả kinh nói, bất quá nghĩ đến đối phương mấy tuổi, ở hàng loạt thời gian lắng hạ, ngược lại cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ là hắn nghi ngờ là, nếu nói như vậy, vì sao lần trước cùng vệ trang giao thủ, hai người vẫn là thế hòa kết quả như vậy. Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền hiểu, lần trước Thạch Lão là giúp hắn ngăn cản vệ trang, không biết hắn và vệ trang trong lúc đó ân oán, cho nên điểm đến thì ngưng, có giữ lại. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, La Thành càng yên tâm. Cũng được, ta đi trước một bước, phiền phức nhị vị. Tiểu Thạch Thạch là Thạch Thanh cháu cô nữ, Chu Dung, Chu Tiểu Tiểu là Chu Khuynh Thiên muội muội, cho nên La Thành không cần khai báo cái gì, một câu đơn giản nói phía sau, khinh công sử xuất, hai chân sinh phong, nhanh như quỷ mị rời sân. Chạy đi đâu? Vệ trang cùng Hoa Tuyệt Tình tự nhiên sẽ không làm chứng mắt, tiếp được Thạch Thanh Huyền cùng Chu Khuynh Thiên một chiêu phía sau, lúc này chính là muốn đuổi theo. Chính là, Hoa Tuyệt Tình rất nhanh bị Chu Khuynh Thiên ngăn lại, mà vệ trang cũng bị Thạch Thanh Huyền cái này người quen cũ ngăn trở. Vệ tộc trưởng, ngươi đi truy đi, ở đây giao cho ta. Được kêu là cựu thanh nam tử cũng là xuất thủ, hắn không lựa chọn đuổi theo La Thành, bởi vì làm như vậy ý nghĩa hắn hoàn toàn tham gia đến đó lần sự kiện trong, La Thành sống hay chết cùng hắn không thoát được quan hệ. Đừng xem hiện tại vệ trang cùng Hoa Tuyệt Tình muốn giết La Thành, có thể La Thành đã chết, cũng sẽ có người tới báo thù cho hắn. Chỉ là có hai cái trung kỳ nhập môn thay La Thành xuất thủ, chỉ biết thân phận không đơn giản. Cho nên cựu thanh lựa chọn ngăn cản Thạch Thanh Huyền, tức là buôn bán lời Hoa Tuyệt Tình người tình, lại vì mình vứt đi quan hệ, có thể nói là đa mưu túc trí. Mà theo vệ trang, hắn cách làm chính là sâu đắc nhân tâm. Vệ trang hận không thể có chính tay đâm cựu nhân cơ hội, hiện tại cuối cùng không có nhân ngăn hắn, hưng phấn để cho nàng bước đi như bay đuổi theo. Thạch Thanh hoang tưởng đi tới ngăn cản, cựu thanh vẫn là nhất chỉ tới. Đối thủ của ngươi là ta. Hơi hợt nhất chỉ, đem Thạch Thanh Huyền bên cạnh mặt đất chọc ra một cái lỗ thủng, thật sâu độ quả thực khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Tốt điều khiển. Thạch Thanh Huyền nhướng nhướng mày, biết không có thể khinh thị người này, chỉ là theo hắn chỉ công đến xem, tuyệt đối là không thể khinh thường. Hắn lo lắng nhìn về phía vệ trang đuổi theo phương hướng, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu hữu, kế tiếp muốn xem chính ngươi, ta chỉ có thể giúp đến nơi này. Những người còn lại nhìn thấy cái này quanh co nội dung vở kịch, đại não đều nghĩ có phần theo không kịp, chợt mới ý thức tới lo lắng rơi vào đã ly khai tầm mắt mọi người vệ trang cùng La Thành trên người. Về phần Hoa Tuyệt Tình cùng Chu Khuynh Thiên dĩ cập cửu thanh, Thạch Thanh Huyền, muốn trông cậy vào cái này hai đối với người thực sự ngươi chết ta sống đánh nhau, đó là tuyệt đối không thể nào. Đợi được La Thành cùng vệ trang ly khai có một khắc đồng hồ phía sau, bốn người ăn ý ngừng bán. Hoa Tuyệt Tình biết Chu Khuynh Thiên không có khả năng lại đi giúp La Thành. Chu Khuynh Thiên cũng biết hắn cũng không có thể lại đuổi theo giết La Thành. Lẫn nhau trong lúc đó không có gì tốt đánh. Hừ. Bất quá nhìn Hoa Tuyệt Tình đắc ý kêu lên một tiếng đau đớn, cho rằng La Thành chắp cánh khó thoát. Chương 279, Di tích Đại Môn. Hơn 10 thước chiều rộng đường nhỏ trong, đang có hai người người truy ta đuổi, chạy ở phía trước chính là một vị tuổi quá trẻ tiểu tử, vẫn là đã chính mình bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn thực lực, có thể nói là thiên phú dị bẩm, ao ước người bên ngoài. Sau lưng hắn, là một vị qua 60 tuổi, lại cường tráng khỏe mạnh lão giả, tướng mạo tuy có lao thái, có thể lúc dở tay dở chân, phát ra dâng trào khí tức khiến người ta chịu không nổi, bởi vì hắn là một vị bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn cường giả. Song phương cảnh giới chọn kém một cái giai đoạn, yếu thế nhất phương bị đuổi chung quanh trốn xuyến hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, lẫn nhau đang lúc tốc độ, vẫn là phía trước tiểu tử chiếm thượng phong. La Thành, chờ ta đuổi theo ngươi, nhất định phải đem ngươi thiên đào vạn quả. Phía sau người nọ là vệ trang, hắn tốc độ cao nhất thi triển, 10 thước chỉ ở trong chớp mắt sẽ qua, mau không thể tưởng tượng. Nhưng mà, phía trước La Thành tốc độ có thể một điểm đều không thua gì với hắn, nhanh như quỷ mị, hai chân phảng phất đạp gió mà đi, lấy một loại phiêu trạng thái đi phía trước chạy trốn, từ trước đến nay vệ trang vẫn duy trì hơn 10 thước cự ly. Tiểu tử này tốc độ vì sao nhanh như vậy? Vệ trang cắn răng, tiến thêm một bước điều động chân nguyên, ý đồ đuổi theo. Có thể hắn tốc độ vừa tăng vọt, La Thành cả người liền là phủ thêm một tầng cương phong áo ngoài, lại một lần nữa đem hắn kéo ra. Vệ trang tức giận a. Xuất phát từ với La Thành hận ý, hắn không tiếc nội đốt đã tu luyện mà đến chân nguyên, đem tốc độ đề thăng mấy lần, nhất định có thể bắt được La Thành. Đáng tiếc là, hắn đi qua cùng Chu Khuynh Thiên đánh một trận, chân nguyên tiêu hao không nhẹ, còn có trình độ nhất định nội thương, nếu còn làm như vậy, hắn cảnh giới có thể sẽ trở lại sơ kỳ cái giai đoạn này. Nhớ tới Chu Khuynh Thiên, Vệ Trang trong lòng đồng dạng một mạch, không rõ nữ nhân kia rõ ràng cũng là trung kỳ nhập môn, có thể mỗi lần công kích cái loại này hùng hậu cảm giác để cho hắn tim đập nhanh. La Thành, ngươi bỏ chạy đi, cho dù chân trời góc biển, lão tử cũng nhất định phải đuổi theo ngươi, nhìn ta ngươi đang lúc chân nguyên ai tiêu hao mau. Vệ Trang lớn tiếng nói ra, trước kia đem lời nói tuyệt, cho nên bây giờ muốn gạt La Thành dừng lại là không thể nào, không thể làm gì khác hơn là như vậy cho hắn làm áp lực. Rồi hãy nói La Thành, hắn mặt ngoài bình tĩnh như nước, chạy trốn đang lúc không thương xúc chật vật cảm giác, chỉ bằng sơ kỳ nhập môn thực lực ở phương diện tốc độ sánh vai trung kỳ nhập môn, hắn cũng đủ để tự hào, chính là ở trong nội tâm, hắn không nghĩ như vậy. Loại này bị người đuổi giết cảm giác vô cùng không dễ chịu, có thể nói là biệt khuất. Nhớ hắn bước vào bồi nguyên cảnh tới nay, lần kia không phải là đại phát thần uy, đại giết đặc biệt giết, không nói ra được mau vui, tình cảnh hiện tại lại để cho hắn tìm về luyện khí cảnh nhỏ bé cảm giác. Cũng đem hắn thức tỉnh, thu 16 tuổi liền trở thành bồi nguyên cảnh tự hào, đem bản thân ánh mắt thả càng lâu dài, không hề thỏa mãn hiện trạng. Bất quá bây giờ là thế nào chạy đi, nhìn cái này thần sắc, là phải cùng ta tử chiến, ta chân nguyên thật là tiêu hao không dậy nổi. La Thành quay đầu lại vừa nhìn, gặp đối phương trên mặt cổ hận ý, chỉ biết sự tình không có giản đơn kết thúc. Lúc này, hắn chú ý mình dưới chân vượt qua một cây hồng tuyến, còn không có phản ứng kịp, liền chạy tới một chỗ quảng trường, đồng dạng không bảo vật dấu hiệu, điều này làm cho hắn liên hệ trước kia cái kia quảng trường đích tình huống. Cái kia Hoa Gia gia chủ cùng trên mặt ra người kỳ quái khẳng định cấp trước một bước, đem nơi này bảo vật hết thảy thu cho mình sử dụng. La Thành thầm nghĩ. Lập tức, ánh mắt của hắn biến đổi, phía trước tình huống để cho hắn ngạnh sinh sinh dừng lại bước tiến. Phía sau Vệ Trang đảo mắt liền tới, nhìn thấy La Thành đột nhiên dừng lại, cũng là cả người đề phòng nhìn bốn phía, thẳng đến phát hiện trước mặt tình huống lúc, nhịn không được cầm ý cười ha hả, không nói ra được vui sướng. Nguyên bản, mỗi cái quảng trường đều có đường nhỏ nghị thông suốt, từ nơi này một đầu đến một đầu khác, nhưng bây giờ cuối đường nhỏ tiêu thất. Chỉ có một tòa vô cùng khổng lồ cung điện nạm ở thung lũng thượng, điêu khắc xuất ra đại môn che đậy chứ, bên trong một mảnh hắc ám, cho người cảm giác cực độ nguy hiểm, phảng phất trở ra cũng sẽ bị cắn nuốt hết. La Thành, ngươi xong, lên trời xuống đất không ai có thể cứu ngươi. Vệ Trang hưng phấn nói, ánh mắt như là đang nhìn một đầu ai làm thịt heo dương. La Thành tâm niệm vừa động, thân thể hướng tắt cung điện đại môn. Ngươi không cần nghĩ. Vệ Trang nhìn ra ý đồ của hắn. Thập phần đùa cợt nói, cung điện này bên trong cũng không phải là cái gì bảo vật, mà là đi thông di tích tầng thứ hai, lại là một mảnh bát ngát mới thiên địa, không có địa đồ, ngươi đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng tưởng rằng ở tầng thứ nhất tìm tới nơi này rất dễ, đó là Hoa Gia gia chủ có địa đồ nơi tay, đem mạch khoáng bạo lộ ra, nói cách khác, các ngươi những thứ này con ruồi không đầu vẫn còn ở chung quanh loạn chuyển, tươi sống bị nhốt chết. Hơn nữa mỗi một tầng đều so sánh với một tầng càng nguy hiểm, ngươi tiểu sơ kỳ nhập môn, trở ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nói nhiều như vậy, là muốn đe dọa ở La Thành. Bằng không thì La Thành nếu như xông vào, hắn không biết mình có hay không can đảm vào đuổi theo giết, cho dù La Thành đi vào cũng là cựu tử nhất sinh, chính là dưới tình huống như vậy, tất nhiên là chết không gặp thì, hơn nữa cũng không phải là chết ở trong tay mình, tự nhiên sẽ nghĩ khó chịu. Nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, vốn là do dự bất định La Thành, nghe được lời của hắn, quyết định thật nhanh, nhanh như thiểm điện nhằm phía cung điện đại môn. Ngươi, Vệ Trang kinh hãi, cũng liều lĩnh phát động thế tiến công, một chưởng đánh ra, như bài sơn đảo hải thôi hướng La Thành phía sau lưng, đem không khí đều áp bách ra chói tai tiếng nổ vang, như là sao cây đậu tựa như. La Thành cũng cảm thấy một cổ nóng rát kình đạo tự thân phía sau truyền đến, cảm thụ được hắn uy năng. Lập tức nhanh hơn tốc độ, cuối cùng ở chỉ mảnh treo chuông thời điểm xông vào đại môn. Phích một tiếng, Vệ Trang một trưởng này vỗ vào trên cửa chính, kích động hồi lâu, thẳng đến uy năng tiêu tán phía sau, tất cả bình tĩnh lại, đại môn không bị hắn phá hủy, mà La Thành cũng đã biến mất. Chết tiệt! Vệ Trang không nhịn được chửi ầm lên, nhìn một mảnh đen nhánh đại môn, hắn do dự một phen, cuối cùng vẫn không có can đảm đi vào, hắn thấy, La Thành là bị buộc đi đầu nhập môn. Đi vào sông vào một lần, hắn sẽ không cần thiết này. Nghĩ đến một hồi Hoa Tuyệt Tình nhìn thấy hắn liền một cái sơ kỳ nhập môn người đều đuổi không kịp, không khỏi nghĩ bộ mặt không liên quan. Quả nhiên, sắp tới 20 phút sau này, lúc tới đường nhỏ dũng mãnh vào một đám người, quy mô so sánh với một cái quảng trường người còn nhiều hơn, không sai biệt lắm toàn bộ di tích người đều ở đây giảm, Hoa Tuyệt Tình cùng cái kia ghê tẩm Thạch Thanh Huyền đều ở đây. Người đâu? Hoa Tuyệt Tình hai mắt đỏ ngầu hỏi. Chạy tiến bảo. Vệ trang ngượng ngùng nói ra. Nghe vậy, Hoa Tuyệt Tình ngẩn ra, cao thấp thẩm thị vệ trang vài lần, để cho người sau cảm thấy cực độ khó chịu. Thạch Thanh Huyền cùng Chu Khuynh Thiên cũng là nghe nói như thế, nhìn nhau nhìn liếc mắt, sau đó hướng Phương Kiếm Anh đoàn người giải thích. Nghe được La Thành không chết, Phương Kiếm Anh bọn người thả lỏng hạ một mạch. Mà cùng ở bên cạnh Trì Hải Đông cùng Vân Lạc bọn người cũng nghe được tin tức này, có phần không biết cái gọi là, không rõ vì sao La Thành tiến nhập cung điện đại môn, vệ trang cũng không đuổi nghi. Vô phương, hắn đi vào cũng chết. Một lúc sau, Hoa Tuyệt Tình có vài phần miễn cưỡng nói ra. Ngay sau đó, hắn sẽ không có lại đi để ý tới vệ trang, nhìn về phía những người khác, giơ cao cánh tay, hô lớn, các vị, ta Hoa Tuyệt Tình giữ lời nói. Đem mọi người đưa Toái Thiên Chân Nhân di tích, nghĩ đến tất cả mọi người đạt được không ít chỗ tốt. Bất quá ta muốn nói cho mọi người là, di tích xa xa không chỉ như vậy, di tích chia làm mấy tầng, ở đây chỉ là tầng thứ nhất, tiến nhập cung điện đại môn, chính là tầng thứ hai, vấn đề ở chỗ, mỗi một tầng đều cần địa đồ, bằng không thì sẽ ở bát ngát trong thiên địa mất phương hướng, mà ta Hoa Tuyệt Tình chỉ có tầng thứ nhất địa đồ. Vừa nghe lời này, hơn 1.000 nhân châu đầu ghé thai. Nghị luận ầm ĩ, tiếng động lớn tiếng ồn ào xông thẳng lên trời. Mỗi người đều là hưng phấn, không nghĩ tới di tích còn có nhiều hơn bảo vật. Đối với địa đồ, cũng đều phát ra nghi hoặc. Về phần tầng thứ hai này địa đồ, tuyệt đối ở chúng ta những người này trong, bởi vì trước đây địa đồ chỉ ở hỗn loạn chi địa truyền lưu. Cho nên ta cần những người đó đứng ra, xuất ra địa đồ, cùng chúng ta cùng chung, thật giống như ở tầng thứ nhất này giống nhau, bảo vật có thể sở hữu người. Hoa Tuyệt Tình nói ra bản thân mục đích cuối cùng. Lời vừa nói ra, khiến cho tuyệt đại đa số nhân tán thành. Ai a, ai có địa đồ a? Đem địa đồ lấy ra đi, nhiều như vậy bảo vật, ngươi cũng không có khả năng toàn bộ chiếm. Tiêu cùng tầng thứ nhất này giống nhau, nhìn mình có thể lực thu được bảo vật sao? Chính là. Những người này căn bản không có địa đồ, nhưng vì mình lợi ích, đều nói tán thành. Hoa Tuyệt Tình cùng Cựu Thanh nhìn nhau vừa nhìn. Hai người tin tưởng, gác chứ cung điện đại môn, chính mình địa đồ người có tỷ lệ nhất định hội đứng ra. Có thể đợi nửa ngày, ngoại trừ tiếng nghị luận không ngừng bên ngoài, vẫn là không người đứng ra. Ta nói, nếu như không tiến nhập tầng thứ hai, chúng ta căn bản là rời khỏi di tích, như vậy đi, xuất ra địa đồ người, ta bảo trọng ngươi ở đây tầng thứ hai đoạt được lợi ích bảo đảm. Hoa Tuyệt Tình phải còn nói thêm. Lúc này đây, toàn trường vắng vẻ, mỗi người nhìn chung quanh. Đều ở đây nhìn có người hay không đứng ra. Kết quả vẫn là không ai. Hoa tộc trưởng, chúng ta không muốn địa đồ tính, đi một bước nhìn một bước, đầu thuyền đầu cầu tự nhiên thẳng. Có người đề nghị. Di tích vô cùng bao la, tầng thứ nhất này mọi người cũng nhìn thấy, nhưng nếu không có mạch khoáng phát ra lang quang, ta nghĩ các vị còn mạn không mục đích du đãng, tầng thứ hai tự nhiên cũng là như vậy, hơn nữa càng nguy hiểm, không có địa đồ, đơn giản là nửa bước khó đi. Hoa Tuyệt Tình không chút suy nghĩ cự tuyệt. Nghe vậy, bọn người lại là trầm mặc, toàn trường bầu không khí cổ quái. Hoa huynh, xem ra chính mình địa đầu người là muốn ăn một mình, biết vô luận như thế nào, những người này cũng sẽ đi vào, đón dùng địa đồ phái thượng công dụng. Cựu Thanh nhỏ giọng nói ra. Hoa Tuyệt Tình gật đầu, nhận thức hắn nói, bởi vì nếu như là bản thân chính mình địa đồ đứng ở trong đám người, cũng sẽ không ngốc đến đứng ra. Mà là đợi được mọi người không có cách nào đi vào sau này, mượn nữa trợ địa đồ thu được lợi ích. Chúng ta đây phải làm gì? Chỉ cần có người ở trong di tích tìm được bảo vật, tiểu đại biểu cho nơi đó là di tích bảo tàng chỗ, sẽ cùng mạch khoáng giống nhau phát ra rõ ràng dẫn đạo. Chúng ta đi vào khứ, yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ người nọ bản thân lộ ra chân tướng. Cựu Thanh đề nghị. Chỉ có thể như thế. Hoa Tuyệt Tình đồng dạng điểm ấy, đang định thực thi. Đột ngột, toàn bộ di tích đột nhiên xuất hiện số cổ kích động khí lưu, thật giống như đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lớn, áp ở đỉnh đầu của mọi người, gọi người thở không được giận. Ngay sau đó, chỉnh đầu đường nhỏ lam quang đang ở biến mất. Không xong, là thần hồn cảnh nhân vật tới, bọn họ ở khai thác mạch khoáng. chúng ta mau vào khứ, bằng không thì liền thang đều uống không đến. Đoàn người phản ứng kịp phía sau, không cần Hoa Tuyệt Tình nhiều lời, đều dũng mãnh vào tiến cung điện đại môn. Chương 280, Nham Tương Quái Vật. Toái Thiên Chân Nhân di tích tầng thứ 2, hoàn cảnh so với tầng thứ nhất càng ác liệt. Tầng thứ nhất tuy là hoang vu hoang thổ, không gặp lục sắc, nhưng địa lý diện mạo coi như bình thường, phù hợp người bình thường tưởng tượng, có thể tiếp thu. Có thể tầng thứ 2 tiểu hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, bầu trời bị một lớp bụi sắc tầng mây che, thiên địa u ám vô cùng, căn bản không phân rõ ban ngày hay là đêm tối. Bề mặt quả đất cũng là lấy hắc sắc làm chủ điều, lẫn vào cực nóng hồng sắc. La Thành đứng ở trên một khối nham thạch, cách linh khí đạp vân hoa, gan bàn chân đều có thể cảm thấy cực nóng vô cùng. Không khí đang lúc tràn ngập axit sunfuzin mùi, đợi được hắn phóng nhãn nhìn lại lúc, nhịn không được quá sợ hãi. Nguyên nhân là hắn hiện tại thân ở một ngọn núi lửa dưới, nóng bỏng dung nham theo miệng núi lửa sự yên lặng tràn ra, theo sườn núi chậm rãi lưu động. Hình như nấu sôi nước cơm theo nồi cơm giảm phí tả đi ra giống nhau, lan tràn tới La Thành tầm mắt có thể đạt được địa phương, ở dưới chân hắn nham thạch hai bên trái phải, thì có nham tương chạy qua, hơn nữa đang ở bao phủ nham thạch. La Thành thả người giật mình, lập tức chạy đến một khối khắc hắc sắc nham thạch hạ. Hiện tại tình cảnh của hắn giống như là ở chỗ nước cạn thượng, bốn phía đều là nham tương, theo chỗ cao chạy về phía chỗ, mà một chút nổi lên nham thạch biến thành hắn chỗ đặt chân. Dõi mắt nhìn lại, cuối tầm mắt tất cả giống như vậy. Nếu như những người khác, tất nhiên là nửa bước khó đi, rơi vào bất lực trong. Có thể La Thành vẫn là bộc lộ vẻ vui thích, bởi vì này dạng địa lý diện mạo, để cho hắn nhớ tới mình một cái tàn đồ, hiện tại cần phải xưng là hoàn chỉnh địa đồ. Địa đồ miêu tả tài nghệ còn không có cường đại khiến người ta liếc mắt sáng tỏ, chỉ có đại khái địa lý diện mạo. Trước kia La Thành ở một tấm bản đồ phát hiện miêu tả là có vô số làm ngọn núi lớn, dòng nước theo sơn bốn phương tám hướng chảy xuống. Lúc đó hắn vẫn không rõ hắn hàng nghĩa, cho tới bây giờ nhìn thấy như vậy quang cảnh, có thể nói là hậu chi hậu giác, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thận trọng quan sát địa đồ, xác định mình phương vị, đón liền thấy trên bản đồ đánh dấu chữ bảo vật địa điểm. Thực sự là trời không tuyệt đường người. Có mục tiêu mới, La Thành tạm thời quên mất đến từ vệ trang cùng Hoa Tuyệt Tình uy hiếp, dự định đi trước dò xét bảo, đi một bước nhìn một bước. Nói không chừng gặp phải kỳ ngộ gì, tự có thể giải quyết mình nguy cơ. Đột nhiên, La Thành bén nhạy thần thức nhận thấy được không rõ khí tức, để cho hắn ý thức được nguy hiểm, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Bốn mắt nhìn lại, không gặp có động tĩnh gì, nhưng lần này La Thành không mê man, kinh nghiệm lao đạo túi đầu nhìn về phía nham tương. Đây đều là thông qua lịch lãm mài luyện ra được, trải qua càng nhiều, cũng liền càng quen tất, xưng là trưởng thành. Phán đoán của hắn không sai. Nham tương như mặt nước nổ tung, từng cái một như là ăn mặc nham tương áo ngoài quái vật nhảy ra, cùng hầu tử tương tự, thân thể chỉ có một thước cao, nhưng cánh tay vô cùng dài, đều đến mắt cá chân, ngón tay thượng tiêm chảo cũng là khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. 7-8 quái vật theo bốn phương tám hướng tới, mà La Thành nơi sống yên ổn thụ hạ, vô phương tránh né. Hơn nữa những thứ này nham tương quái vật nhảy lúc đi ra, mang lên nham tương văng khắp nơi, vô cùng nguy hiểm. La Thành không nói hai lời phủ thêm bản thân kim giáp, đồng thời xuất ra song kiếm, chân trái đầu ngón chân đứng lên, tại chỗ chuyển biến, nhân vượt qua toàn phòng, kiếm hoàn phun ra nuốt vào. Quái vật thảm hào nhất thanh, cướp đoạt bất quá La Thành kiếm phong mang, đều rơi vào nham tương, tiên lên nham tương chạm vào La Thành đi đứng thượng kim giáp, phát ra ăn mòn vậy két két tiếng, cũng là may mà nham tương lượng không nhiều lắm, ảnh hưởng không lớn. Bất quá! La Thành cũng ý thức được nơi đây không thích hợp ở lâu, nham tương quái vật như trước vẫn là huyền cấp yêu thú loại trình độ đó, có thể có nham tương như vậy địa lý ưu thế, đối phó chúng nó, so với địa cấp đều phải khó giải quyết. Phán đoán địa phương tốt hướng, La Thành hăng hái chạy trốn, ở trên tảng đá toát ra, có dũng khí đạp trên mặt hồ thuyền giống nhau, bất đồng duy nhất chính là, nếu trước chân, thì không phải là ướt thân đơn giản như vậy, nói không chừng chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Một đường đi, đánh thức nham tương quái vật cũng liền càng ngày càng nhiều, như trong biển cá heo, nhảy một chút, dọc theo nham tương đuổi giết La Thành, trang diện nhìn qua vô cùng bao la hùng vĩ. Luôn luôn lấy khinh công nghe tiếng La Thành bình tĩnh, hắn đem phong thần thối để thăng tới linh phẩm vũ kỹ, nắm giữ phong chi tiểu đạo phong vô tướng, chân đạp linh khí đạp vân hoa, trước kia cũng có thể làm cho vệ trang theo không kịp, hơn nữa những thứ này nấu chạy tương quái vật. chạy đến nham tương ranh giới, trước mắt đồng dạng là phiến hắc sắc làm chủ sườn núi, tại nơi xa xa đang có một tòa còn không có phun trào hỏa sơn. Mà những cái kia nham tương quái vật bên ngoài, tựa như rời khỏi nước ngư, vô phương lại đối với hắn truy kích. Lúc này, La Thành cảm ứng được ban nay vị trí địa phương không hề tiểu động tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đến từng đạo quang mang rơi vào trong nham tương trên tảng đá, sau đó hiện hình ra từng cái một bóng người. Hắn cũng biết là tầng thứ nhất võ giả đều xuống, trong đó nhất định có vệ trang bọn họ. Kết quả là, hắn không nói hai lời, nhanh hơn bước tiến, đợi được đi tới rất xa sau này, mới ngừng lại được, xác nhận phía sau không người đuổi theo, thả lỏng hạ một mạch. Xem ra bọn họ là không có địa đồ tự vào, căn bản không biết phương hướng, cũng đừng nói là theo đuổi ta. La Thành đắc ý nghĩ đến. Bất quá hắn lại nghĩ đến mình ở tầng thứ nhất thời điểm nhìn thấy thung lũng mạch khoáng lang quang. Nghe vệ trang nói, đây là Hoa Gia gia chủ cố tình bạo lộ ra, ta đây thu được bảo vật thời điểm, có thể hay không cũng dẫn đạo bọn họ đi tới. Không cần gấp gáp, cho dù như vậy, ta tổ tiên một bước, cũng không có gì phải sợ. Vừa nghĩ như thế sau này, La Thành bằng phẳng đi phía trước hành tẩu, tâm tình sung sướng. Tâm tình như vậy không duy trì bao lâu, đã bị kinh nghi cho chờ mong, chỉ thấy La Thành tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác nhìn bốn phía, khác hẳn với thường nhân thần thức bắt được một tia cảm giác kỳ diệu, thật giống như có người thẳng tuốt theo hắn. Chính là loại cảm giác này so với cảm ứng được nham tương quái vật yếu nhược thượng rất nhiều, có cũng được không có cũng được, để cho trong lòng hắn cũng không xác định, thẳng đến không sai biệt lắm đi một dặm địa, loại cảm giác này còn không có biến mất phía sau, tự biết mình bị vật gì vậy để mắt tới. Bất quá, vô luận là mặt đất hay là địa hạ, đều không có bất cứ động tĩnh gì, cũng là La Thành nghi ngờ nguyên nhân. Xung quanh tất cả đều là hắc sắc nham thạch mặt đất, không có thể ẩn thân địa phương. Địa hạ hắn cũng thận trọng lưu ý qua, phát hiện cũng không phải. Cứ như vậy đi một đường, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, La Thành không khỏi hoài nghi là không phải là mình khẩn trương thái quá, xuất hiện trong chén xà ảnh đích tình huống. Cuối cùng, hắn cũng không biết đi ra bao xa, bởi vì nơi này địa lý diện mạo tương tự, lúc này lại là ở một tòa yên lặng hỏa sơn dưới, sẽ không có lại tại chỗ dẫm trận tại chỗ tựa như. Ở hỏa sơn dưới, xuất hiện một dãy nhà vật, La Thành không biết cần phải xưng hô như thế nào kiến trúc này vật, bởi vì nó hình dạng đích thực quá mức đặc biệt, như cái thập chữ, tứ tứ phương phương, sắc điệu ảm đạm. La Thành quan sát một hồi, đang chuẩn bị đi vào. Cũng tiểu vào giờ khắc này, thẳng tuốt cảm ứng được cổ cảm giác nguy cơ đột nhiên bạo tăng, từ La Thành bên trái bay tới, tốc độ nhanh vô cùng, hắn chỉ có thể nghe được siêu một tiếng, liền quay đầu động tác này đều theo không kịp. Chương 281, Thần bí sinh vật. La Thành má trái gò má đau rát, như là bị người rút một bàn tay, bay lên lên, nhân ở giữa không trung cố nén đau đớn, sống lưng chuyển biến, hai chân rơi trên mặt đất, không để ý tới sát máu trên mặt, cả người tiến nhập tình trạng báo động, kim giáp phi thân, cầm trong tay song kiếm. Ban nãy một kích kia, tuyệt đối là hắn cuộc đời tao ngộ qua tốc độ nhanh nhất thế tiến công, nếu không phải hắn đúng lúc sử dụng kiếm hướng trên mặt vừa đỡ, sợ rằng nửa bên mặt đều phải bị tức mất. Bất quá cho dù như thế, thanh minh kiếm ngăn trở một kích này phía sau, to lớn lực đạo làm cho thân kiếm quất vào trên mặt mình. Có thể nói trên mặt hắn bị thương là bản thân tạo thành, đây đối với một cái kiếm khách mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Hắn nhìn bốn phía, lại là cái gì cũng không có phát hiện, hình như ban nãy bất quá là ảo giác. Chính là, La Thành bén nhạy thần thức vẫn là tra xét đến có một thần bí sinh vật vờn quanh ở chung quanh hắn, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, ánh mắt hắn hoàn toàn theo không kịp. Trước kia cái loại này cảm giác bất an cũng là đến từ thần bí này sinh vật, nhưng có thể xác định lúc đó đối phương cách hắn còn cách một đoạn, rất xa dòng nó, hiện tại phát động công kích, cách hắn bất quá 50 thước. Có thể coi là như thế, La Thành chỉ có thể sợ hai than vu tốc độ của đối phương đích thực quá nhanh, nhanh đến nhìn không thấy chân thân. Mà theo ban nãy một kích kia đến xem, La Thành tuyệt đối ở vào một loại cực độ nguy hiểm tình trạng. Hơi lơ là liền có thể chết. Không tồi, thần bí sinh vật với La Thành kim giáp vô cùng kiên kỵ, khi hắn thôi động công pháp gọi ra đến sau này, sẽ không có lần thứ hai phát động công kích. Thực lực cách xa dưới tình huống, La Thành cũng là không dám ham chiến, ánh mắt nhìn về phía vật kiến trúc đại môn, chạy như điên. Hành động này kích thích đến thần bí sinh vật, cũng không cố hắn kim giáp, lại một lần nữa phát động tập kích, lần này La Thành có chuẩn bị, nhưng vẫn là nhìn không thấy đối phương quy tích, chỉ có thể có nhanh như thiểm điện để hình dung. Hắn chân trước bước vào vật kiến trúc đại môn, thần bí sinh vật cũng đã từ phía sau nhào tới. La Thành quay đầu lại vừa nhìn, rốt cục liếc về thần bí sinh vật bộ phận diện mạo, chỉ thấy một cái có túc cầu lớn nhỏ, đầy răng nanh viên miệng, cắn xé hướng mình cái hót. Thời khắc mấu chốt, La Thành khuỵu tay trở lên đỉnh đầu, kim giáp ở nơi này vị trí có cái phòng ngự tính sừng nhọn, hội nơi cánh tay bốn lượn lúc lộ ra phong mang. Một tiếng khó nghe tới cực điểm, có thể khiến cho nhân linh hồn tê dại kêu thảm thiết vang lên. Cùng lúc đó, La Thành cũng cảm thấy khuỵu tay vị trí truyền đến đau nhức, chỗ cánh tay kim giáp lại một lần nữa theo nơi bả vai biến mất, loại tình huống này lúc trước còn chỉ phát sinh qua một lần. Không tồi, thần bí sinh vật công kích bị để đỡ được, lúc này cũng không biết đi nơi nào. La Thành không để ý tới nhiều lắm, chạy vào vật kiến trúc trong, đem đại môn đóng, đón lui ra phía sau vài bước, gắt gao nhìn chằm chằm cửa, làm tốt thần bí sinh vật xông vào chuẩn bị. Chính là đợi chừng 3 phút, La Thành cũng không thấy đại môn có bất kỳ động tĩnh gì, tức là may mắn vừa nghi hoặc. Xem ra vật kia không dám tiến nhập vật kiến trúc trong. La Thành thả lỏng hạ một mạch, cái này mới có rảnh rỗi quan sát hoàn cảnh chung quanh, biết bản thân đang ở một cái trên hành lang, hai bên treo trên vách tường một ngọn đèn đèn, thiêu đốt ra nhu hòa tia sáng. Bởi vì La Thành lúc đi vào đợi chú ý của lực hoàn toàn ở thần bí sinh vật trên mặt, cho nên không biết những thứ này đèn là ở tiến đến sau này lượng, vẫn là vốn là lượng, nếu là người sau mà nói, vậy thì có điểm khoa trương, dù sao di tích này chính là vài thập niên không có người đến qua. Bất quá đổi lại cái ý nghĩ của vừa nghĩ, cái này toái thiên chân nhân vì mình táng thân chỗ, mở ra không gian, sáng tạo ra mới thiên địa, chính mình thủ đoạn như vậy, để cho một ngọn đèn đèn sáng thượng vài thập niên cũng chẳng có gì lạ. Ngọn đèn dầu cũng không phải rất đủ, cho nên hành lang phương xa phần cuối tràn đầy hắc ám, chỉ có kèm theo đi tới mới có thể bị xua tan, khiến người ta nghĩ vô cùng áp lực cùng bất an. La Thành do dự một hồi, không có lập tức hoạt động bước chân, mà là nhặt lên một tảng đá, sắc mặt đất ném qua khứ. Thạch đầu trên mặt đất nhanh chóng cút nhập hắc ám, dần dần biến mất cũng không có phát ra tiếng va chạm, chứng minh hành lang vô cùng dài. Tính hậu 3-4 giây, tất cả vẫn là gió êm sóng lặng, La Thành lúc này mới dự định đi tới. Cũng không đi ra vài bước, lại có chút chần chờ, điều này cũng không có thể nói hắn nhát gan. Theo tiến nhập di tích phía sau các loại tao ngộ đến xem, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, không thể khinh thường khinh địch. Vì vậy, La Thành cầm ra bản thân điều khiển bài, gọi ra một khôi lỗi, để cho hắn đi ở phía trước, bản thân theo ở phía sau 10 thước. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Ước chừng chứ đi 10 phút, hành lang vẫn là không gặp phần cuối, không khỏi làm La Thành cảm thấy phiền táo, cũng chính là ở phía sau, nhỏ bé động tinh truyền tới bên tai, hắn không có kịp phản ứng, dị biến nổi bật. Tả hữu hai mặt tường đột ngột xuất hiện vô số lỗ tròn, vô số cây nhanh tiến bay ra, trong nháy mắt liền đem khôi lỗi bắn thành một cái gai vị. La Thành cả kinh, vội vã để cho khôi lỗi trở lại đến. Cái này một chân, trên vách tường lỗ tròn cũng biến mất, khôi phục như lúc ban đầu, nếu không đầy đất là tiễn, gọi người còn tưởng rằng không có phát sinh qua. La Thành vô cùng may mắn, cái này nếu không có khôi lỗi đi ở phía trước, bị thương chính là mình, theo lỗ tròn xuất hiện sẽ ở bắn tên, toàn bộ quá trình một giây cũng chưa tới, đáng sợ là những thứ này tiễn còn chưa phải là người thường dùng, có thể đem huyền cấp khôi lỗi cho bắn thủng, tiễn thân tiến nhập quá nửa. Cần biết huyền cấp khôi lỗi đều là ứng phó bồi nguyên cảnh, hắn đặc điểm chính là phòng ngự. Hiện tại hắn cái này cụ khôi lỗi từ đầu tới đuôi, toàn bộ đều bị cắm đầy chứ, không chịu nổi một kích, giống như một trang giấy vậy yếu đuối. Cho dù là chính hắn ăn mặc kim giáp, cũng phải bị xé rách phòng ngự. Đột nhiên, khôi lỗi hủ ở tay múa chân, khắp nơi xuyên loạn, không bị khống chế, trong cơ thể phát ra máy móc hỏng mất âm hưởng. Thân là khôi lỗi sư, La Thành biết khôi lỗi là tối trọng yếu nội bộ khống chế đầu mối cũng bị phá hư, lúc này hắn chỉ có thể mạnh mẽ đè lại khôi lỗi, đem năng lượng nguyên thạch cho lấy ra ngoài, tương đương với khấu trừ tin. Xong, huyền cửu kiếm trận không dùng được. La Thành khóc không ra nước mắt, nhưng nghĩ tới khôi lỗi thay mình ngăn cản qua một kiếp, rất nhanh thì bình thường trở lại. Hắn theo khôi lỗi trong cơ thể rút ra một mũi tên, bưng tiễn phía sau, chỉ biết đây không phải là phổ thông đầu gỗ làm. Bởi vì có cái này kim trúc khuynh hướng cảm xúc, là căn cơ thiết tiễn, mũi tên là một cuộn sóng hình, gồm có rất mạnh tê liệt lực. Nhẹ tay nhẹ sờ hướng mũi tên, chỉ bụng là có thể cảm thấy có phong mang ở cắt kim loại, có thể thấy được một mũi tên này nhất định không phải phàm vật. Nghe người ta nói, thường thường lợi hại cung tiến thủ không chỉ phải có một cây trường cung, ngay cả sử dụng tên cũng là đặc chế mà thành. Đã từng có vị sử dụng cung tiễn võ thần, một mũi tên giá trị chế tạo có thể so với linh khí, linh đan, một mũi tên có thể đem một tòa thành trì nổ nát. La Thành không khỏi nghĩ khởi trong sách ghi lại sự tình, trong tay mũi tên này cho dù so ra kém võ thần loại trình độ đó, nhưng là không thể khinh thường. Thuyền cỏ mượn tên. La Thành tự ngu tự nhạc đem sở hữu tên cho thu thập xuống tới, coi như là cái này cụ khôi lỗi tu bổ phí. Bất quá, ta muốn làm sao sống khứ nghi. La Thành rất nhanh lại lầm vào dầu dỉ, tiêu quang ban này sở kiến, toàn bộ bảy dập khu vực trước sau 100 thước, thiết nhanh như tên bắn kín không kẽ hở, lực phá hoại cực đại. Hắn đi tới 100 thước cần 2 đến 3 giây, có thể bảy dập 1 giây đồng hồ bên trong có thể phóng ra. Trái lo phải nghĩ, La Thành cho dù cũng có các loại ý nghĩ, rồi lại là không dám dễ dàng cầm tánh mạng mình mạo hiểm, trái lo phải nghĩ một đoạn thời gian rất dài. Rốt cục nghĩ ra một cái tương đối an toàn phương pháp, chỉ bất quá áp dụng để cho hắn có phần nhức nhối. Hắn lại một lần nữa xuất ra 4 cụ khôi lỗi, phân biệt hộ khi hắn tả hữu, dự định lấy khôi lỗi là tấm mộc tiến lên. Thực thi trước kia, hắn trước tiên ở an toàn mang ma hợp một phen, xác định nhân hòa khôi lỗi bước tiến nhất trí, không quá mức rõ ràng khe hở phía sau, một đầu ghim vào bảy dập khu vực, đi phía trước cấp bách sông. Trong khoảng thời gian ngắn, bên hai tất cả đều là phần phật tiếng xé gió, dĩ cập thiết nhanh như tên bắn nhập khôi lỗi vọng lại một hưởng. Không sai biệt lắm chạy qua 50 thước phía sau, một cây thiết tiễn ở khôi lỗi lúc đi lại lộ ra khe hở trôi ra, bắn khi hắn bên thắt lưng, trong nháy mắt xé rách hắn kim giáp, xuyên qua phần eo. Cắn răng nhịn xuống thống khổ, La Thành nhanh hơn cước bộ. Nào ngờ ở 90 thước cự ly lúc, bên trái một khôi lỗi đột nhiên mất đi khống chế, chung quanh xuyên loạn. Trong cơ thể toát ra khói trắng. La Thành không để ý tới cái khác, nhanh lên thả người giật mình, cúp địa tránh rơi sau cùng nguy hiểm. Chật, cả người hắn ngồi dưới đất, nhìn một chút phần eo thiết tiễn, trước thắt lưng bắn vào, mũi tên đã từ sau thắt lưng chui ra. Kéo ra trước ngực quần áo, kim thi nhuyễn giáp hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có bị ảnh hưởng. Nhìn kỹ, La Thành chỉ có thể nói tự mình xui xẻo, thiết tiễn vừa lúc theo kim thi nhuyễn giáp bảo hộ không đến vị trí. Cũng tức là xương chậu trên mặt một tấc địa phương bắn vào. Trầm ngâm một hồi, La Thành xuất ra thanh minh kiếm, hướng phía sau vung lên, chặt đứt mũi tên phía sau, cái tay còn lại che đuôi tên, dùng sức một nổ, tiên huyết kèm theo đoạn tiễn mà phun ra. La Thành chửi ầm lên, lấy nơi này đến chậm lại đau đớn, lập tức theo chữ vật linh khí trong xuất ra một cái bình ngọc, bên trong là hắn ở Hắc Nham thành tống ra hai huynh đệ chỗ đó có được, hiệu quả thật tốt, chính là hắn tận mắt nhìn thấy. Đem một hoàn thuốc đưa vào trong miệng, La Thành đã cảm thấy một cổ tình cảm ấm áp theo hết hầu chui vào trong cơ thể, bao lấy vết thương, cũng không lâu lắm, đau đớn bắt đầu yếu bớt. Lấy tay sờ một cái, tiên huyết đã cứng lại, đang ở vậy. Quả nhiên là thánh dược chữa thương. La Thành tán thưởng một tiếng, bản thân lại vì mình băng bó một phen phía sau, một lần nữa đứng lên. 4 cụ khôi lỗi cùng dùng để dò đường cụ giống nhau, toàn bộ báo hỏng. Trong đó một vẫn còn ở bảy dập khu vực du đãng, La Thành mắt thấy hắn bị bắn tán giá, liền duy tu cũng không thể. Đem 3 cụ khôi lỗi thu nhập điều khiển bài, La Thành trên mặt có chút khó coi. Từ hắn tiến nhập di tích tầng thứ 2 phía sau, vô luận là có thể hòa tan kim giáp nham tương, vẫn là nhanh đến nhìn không thấy chân thân thần bí sinh vật, di cập khối này bảy dập khu vực, cũng làm cho hắn nghĩ vô cùng nguy hiểm, bắt cụ kiếm khôi cứ như vậy tổn thất ngũ cụ. Cho dù có 4 cụ có thể duy tu, nhưng hắn mất đi huyền cửu kiếm trận lá bài tẩy này. Nếu di tích còn có tầng thứ 3, ta là tuyệt đối không đi. La Thành âm thầm nghĩ tới, cho dù hỗn loạn chi địa có câu kêu là nguy hiểm càng lớn, tài phú càng lớn, có thể người hay là phải có tự biết rõ, một khi vượt qua nào đó giới hạn, đó chính là chịu chết hành vi. Thậm chí hắn đều có chút hối hận đi vào nơi này, bởi vì hao tổn ngũ cụ kiếm khôi không nói. Đến bây giờ còn không đều không mò được. Bất quá, ngay hắn đoán giận thời điểm, bên trái vách đá lại một lần nữa truyền đến động tĩnh. Hắn hiện tại có thể đều đã là bị hoảng sợ thỏ, liền rút kiếm tương hướng. Bất quá lần này ngược lại không có gặp nguy hiểm, chỉ là trên thạch bích xuất hiện một cánh cửa, bên trong có đang lúc mặt thất. La Thành đi tới cửa vừa nhìn, liền biểu tình tiểu thay đổi, đều là hưng phấn cùng kích động. Khi ta ban nãy không nói gì. Chương 282, thu hoạch tràn đầy. Trong mật thất khắp nơi đều là bảo vật, rực rỡ muôn màu, hấp dẫn nhất La Thành lực chú ý là một quả mai yêu đan, như trứng gà tựa như thả mãn từng hàng tiêu căng, tản mát ra các loại ánh sáng ngọc quan mang. Bất đồng yêu đan lớn nhỏ cũng không giống nhau, nhưng bây giờ bị thật chỉnh tề phân loại thành tiểu nhân một loạt, lớn một loạt. La Thành đại khái đếm một chút ít nhất. Ở 700 khối tả hữu, hơn nữa xa xa không chỉ địa cấp yêu đan, còn có trên mặt đất cấp trên, La Thành đụng tới đều chỉ có thể quay đầu đi liền cường đại yêu thú. Ngoại trừ yêu đan, trong mật thất còn có nhiều loại bảo vật. Cái gọi là bảo vật là một cái cách gọi, chỉ là đối với võ giả có giá trị chân quý vật phẩm. Có khai thác tốt lam tinh thạch, dĩ cập như nồi nhỏ lớn nhỏ hình tròn đồ đạc, trên mặt điêu khắc rất nhiều đồ văn, cùng La Thành đã gặp tụ linh đồ không sai biệt lắm, nhưng so với càng thêm phức tạp cùng trúc trắc. Xem kỹ một hồi, La Thành nhận ra vật này là linh khí sư là tối trọng yếu linh bàn. Linh khí sư muốn đúc nhất kiện linh khí, quá trình không giống thợ rèn chế tạo binh khí đơn giản như vậy. Nói đúng ra, đúc linh khí quá trình chia làm hai cái trình tự. Thứ nhất là linh khí ngoại hình cùng tài liệu, muốn đúc một cái linh kiếm, căn cứ muốn đạt tới linh khí phẩm cấp, tài liệu vô cùng trọng yếu. Nói ví dụ La Thành thanh minh kiếm, huyền cấp linh kiếm, thân kiếm sử dụng vật liệu thép tiểu không phải là phàm vật, mà là biển sâu địa hạ một loại mạch khoáng, chỉ có thần hồn cảnh mới có thể khai thác đi ra. Có tài liệu, còn có nhìn linh khí sư cá nhân tay nghề, đem linh khí ngoại hình cho đắp nặn đi ra, đẹp mắt hay không, hoàn toàn muốn xem linh khí sư. Làm xong cái này một chút, một cái linh khí ngoại hình thì có, cũng có thể trở thành binh khí sử dụng. Nhưng đều biết, linh khí sở dĩ cường đại, là có thể tăng thêm cá nhân chân khí hoặc là chân nguyên cường độ. Đây là trụ cột nhất, cũng là phàm cấp cùng huyền cấp linh khí chủ yếu đặc thù. Nếu muốn làm tới điểm này, bằng vào tài liệu bản thân là vô phương làm được. Võ giả cần đem chân nguyên truyền thụ linh khí trong, lại do linh khí biên độ sóng chân nguyên. Cái này cần linh bản. Cũng là tối khảo nghiệm linh khí sư địa phương. Nhưng nếu không có linh bản, linh khí chính là vật chết, võ giả truyền thụ chân nguyên, cũng chỉ có thể để cho chân nguyên ghé vào kỳ biểu mặt, tương đương với đem một cây gậy chen vào đinh sát, chỉ là để cho lực phá hoại lớn hơn nữa, nhưng không đạt đến linh khí biên độ sóng chân nguyên tác dụng. Linh bản thì tương đương với điện lộ bản, là linh khí nội bộ vận tác hạch tâm. Về phần cặn kẽ nguyên lý, La Thành còn phải nhìn một cái tự thân thân bất nhị cho hắn liên quan tới linh khí sư thư tịch. Mật thất ngoại trừ lam tinh thạch cùng linh bàn loại tài liệu này bảo vật, còn có chính là sẵn linh khí, cùng sở hữu 3 món, phẩm cấp toàn bộ đều là địa cấp. Cái này 3 món địa cấp linh khí treo trên vách tường, tuy một tầng lá mỏng quang mang bao vây lấy, cho nên bảo tồn vô cùng tốt, không bởi vì 5 tháng trôi qua mà mất đi trước kia uy năng, mà vượt qua huyền cấp. Đạt đến địa cấp linh khí cũng không còn là đơn giản đao kiếm côn bảng ngoại hình, tiểu chỉ là hắn thấy 3 món, tiểu vô phương theo vẻ ngoài thượng khán ra công dụng, không tồi phía dưới có chữ nhỏ giới thiệu. Kiện thứ nhất linh khí, vẻ ngoài cùng linh bàn không sai biệt lắm, bất quá trên mặt cũng không phải là phức tạp đồ văn, mà là âm dương ngư, một đen một trắng, tiết lộ ra thần bí, tựa hồ có dũng khí vô hình ma lực, có thể đem tâm thần người cho hút vào đi vào. La Thành nhìn về phía dưới tiểu tử. Thái cực bàn, địa cấp ngũ phẩm phòng ngự linh khí. Công hiệu, đeo vu trước ngực, có thể để cho công kích của địch nhân hóa không, cũng căn cứ tự thân ý nguyện, đem công kích bắn ngược vu đối phương. Nhưng phải chú ý là, một khi công kích vượt qua bản nhân cảnh giới, thái cực bàn tác dụng hội giảm phân nửa, một khắc đồng hồ chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng nếu không có câu nói sau cùng, La Thành tuyệt đối sẽ rơi vào mừng như điên trong. Thế tiến công vượt qua bản nhân cảnh giới sẽ giảm phân nửa, tức là nói còn có một nửa phải bản thân chịu đựng, xem ra không quá hợp dùng cho vượt cấp khiêu chiến, bất quá cũng tốt, một nửa thì một nửa, tổng so với không cường. La Thành vừa nghĩ như thế, đem thái cực bàn bắt, thu nhập bản thân trong túi, cũng nhìn về phía kiện thứ hai bảo vật, đây là nhất kiện cần câu, nhìn qua vô cùng phổ thông. Giống như là bên hồ thường gặp câu ca ông sử dụng cái loại này. Bất quá hắn vẫn là nhìn ra căn cơ tế như lông châu câu cá tuyến có không đồng dạng như vậy rực rỡ. Điếu ngư can, địa cấp ngũ phẩm công kích linh khí. Công hiệu, gồm có cực mạnh cắt kim loại lực. La Thành không khách khí nhận lấy, khi hắn tay cầm ở cần câu thời điểm, phát hiện xa so với nhìn qua muốn trọng, chầm điện điện, bất quá cũng để cho hắn sử dụng có vẻ cẩn thận rất nhiều. Hắn tùy ý hất một cái, câu cá tuyến rơi vào trên thạch bích. Cứng rắn nham thạch đang câu cá tuyến hạ, yếu ớt giống như một khối đậu hũ, bị cắt kim loại ra một cái thật sâu khe, nhìn La Thành một hồi ác hẳn. Cái này nếu như rơi vào người khác phía trên cổ, vậy còn không phải đem người khác đầu cho cắt đi. Đệ tam món linh khí là một khéo léo túi, chỉ có túi gấm lớn nhỏ, nhưng gọi là túi càn khôn. La Thành nhìn kỹ, phát hiện nguyên lai đây là nhất kiện trữ vật linh khí, vội vã lấy xuống kiểm tra bên trong lớn nhỏ, lập tức hưng phấn. Thân bất nhị đưa cho hắn trữ vật linh khí căn cứ hắn tự, là nhất kiện tiện tay tạo ra thứ phẩm, không gian bên trong đích thực keo kiệt, để cho La Thành dùng không bông ra tay chân. Cũng tỉ như nói hiện tại, hắn trữ vật linh khí cũng đã nhét tràn đầy, chính phạm buồn mật thất này trong gì đó phải như thế nào lấy đi, không ngờ tiểu đụng tới như vậy nhất kiện túi càn khôn. Tiểu quang hắn ban nay đoán, không gian bên trong có 50 bình phương, cao độ ở chừng 5 thước, tương đương với một cái không nhỏ căn phòng của, đủ để trang bị La Thành trước kia lấy được bảo vật cùng cái này mật thất tất cả. Kết quả là, La Thành mừng khấp khởi đem túi càn khôn bắt, sau đó đem bản thân chữ vật linh khí đổ vật bên trong hết thể ngã vào bên trong, lại đem mật thất bảo vật hệ quét là sạch. Thu hoạch tràn đầy, trước kia ngũ cụ kiếm khôi tổn thất cũng không để ở trong lòng, mà đạt được nhiều như vậy bảo vật phía sau, La Thành hiện tại tâm tư lạc rời đi trên mặt. Lòng tham là không được, La Thành hiện tại đã rất thỏa mãn, đợi được cướp đoạt nhà này vật kiến trúc, hắn nếu là có thể toàn thân trở lui, trên người tài phú cũng đã đạt đến trình độ kinh người, có thể đi mua linh đan hoặc là yêu đan, tiến hành bế quan. La Thành tin tưởng, bằng vào bản thân đoạt được tài phú đổi lại linh đan các loại, không cần bao lâu có thể đạt đến sơ kỳ viên mãn. Đi ra mật thất, La Thành tiếp tục đi tới, lại gọi ra một kiếm khôi dò đường, bất quá lần này hắn học thông minh, hắn ở kiếm khôi trên người cột lên một sợi dây, bản thân nắm một mặt. Lần này lại đi cực kỳ lâu, dựa theo La Thành dự đoán, cần phải lập tức hội tiến vào bầy dập khu vực. Quả nhiên, phía trước 10 thước, cũng chính là kiếm khôi chỗ ở mặt đất, lại một lần nữa truyền đến dị hưởng, La Thành không kịp nhìn rốt cuộc phát sinh cái gì, chính là dùng sức lôi kéo. Đồng thời, hắn theo lực đạo thượng cũng cảm ứng được kiếm khôi đang xa xuống, cũng là may mà hắn tay mắt lanh lẹ, một tay lấy kiếm khôi kéo lại. Ngay sau đó, một cổ đập vào mặt sóng nhiệt nào tới, La Thành chỉ thấy đến trước mặt hành lang mặt đất biến mất, xuất hiện một cái dài chừng 100 mét nham tương chỉ, cực nóng nham tương còn mạo hiểm phao phao. Chương 283, tiến hành theo chất lượng. Nham tương chỉ đồng dạng dài đến 100 mét, cùng cả cái hành lang vậy chiều rộng, căn bản không có đặt chân địa phương. Trong ao dính hình dạng dịch thể tản mát ra kinh người nhiệt độ, so với La Thành ở Hỏa Sơn Hạ nhìn thấy nham tương nhiệt độ cao hơn, điều này làm cho hắn nhớ tới nhà này vật kiến trúc chính là ở mặt khác một ngọn núi lửa phía dưới. Đi về phía trước 2 bước, nham tương trong ao khí vụ vừa lúc hô ở trên mặt, cái loại này bị phỏng lỗi rắc khiến người ta khó chịu, vội vã lại là lui về phía sau. La Thành nhớ tới nhà này vật kiến trúc kỳ quái hình dạng, một cái khổng lồ thập tự hình, răng khắp nơi, cũng tức là hành lang cũng không phải thông hướng địa phương nào, mà là bố trí ở chỗ này các loại bẫy dập, có thể đi qua nhân tiểu sẽ phát hiện mật thất, đạt được bảo vật. Trầm ngâm một hồi, La Thành nhìn chung quanh 2 bên tường, lấy tay lau một cái, làm va chạm vào một khắc kia, nhanh như tia chớp rụt trở về. Tường nhìn như bình thường, có thể được nham tương ảnh hưởng, nóng dọa người, có thể trứng gà luộc đều không coi vào đâu, đều có thể dùng để xào rau. Xem ra tầng thứ 2 này đã không phải là cho bồi nguyên cảnh sơ kỳ chuẩn bị. La Thành nhớ tới ban nãy thiết tiễn bẫy dập, nếu không hắn dùng kiếm khôi đầu cơ trục lợi, cũng là không qua được. Hiện ở nơi này nham tương trì, sợ rằng chỉ có bồi nguyên cảnh trung kỳ như vậy hùng hậu chân nguyên mới có thể bay vọt đi tới, mà hắn La Thành còn làm không được. Không tồi, La Thành khinh công là bản thân cường hạng, cho nên cái này nham tương trì độ khó đối với hắn mà nói, so với sắt tiễn muốn ít hơn nhiều. Hắn phía sau lùi lại mấy bước, bên trái đủ về phía trước. Xúc lực lao ra, ở nham tương bên cạnh ao thượng dùng sức một bước, cả người bay lên trời, đi tới ao phía trên, chợt một cước chân đạp ở bên trái tường, thân thể nghiêng qua sông đạp được. Tốc độ nhanh vô cùng, ở đạp vân hoa được nhiệt độ ảnh hưởng trước kia, cũng đã bước ra mấy bước. Không sai biệt lắm đi ra 10 thước phía sau, La Thành được dẫn lực ảnh hưởng, thế đi hao hết, bất quá ở tuột xuống trước kia, hắn vận khí một dâm lên, hắn ở giữa không trung bước lên, lại là đi tới bên phải tường, lại một lần nữa về phía trước đi. Như thế nhiều lần hạ, La Thành ở nham tương trì phía trên qua lại túng nhảy, nếu có người ngoài ở, tuyệt đối là sẽ bị hù được, bởi vì này đích thực quá mức nguy hiểm, chỉ là nhìn đã cảm thấy lo lắng. Cuối cùng nhảy, La Thành bình an rơi xuống đất. Đáng tiếc, hắn đạp vân hoa dĩ kinh hỏa, hỏa thế không khống chế được thiêu đốt toàn bộ giày mặt. Vội vàng đem giày cởi, đá qua một bên, La Thành tiểu nhìn cái này bản thân mua linh khí đốt đốt thành cho bụi, không khỏi là cảm thấy sợ. Cái này nếu như hắn ban nảy một cái trước chân, đây tuyệt đối là bị tươi sống chết cháy, không lo lắng. Thế nhưng kèm theo lại một tắt thạch cửa mở ra, La Thành tâm tình lại là biến đổi, hưng phấn chân trần chạy đi vào. Làm sao sẽ? La Thành đột nhiên giật mình, bởi vì này đang lúc mật thất không có gì cả, giống tuyết, liền cái tiêu căng các loại đều nhìn không thấy, chỉ có tứ diện tường. Lẽ nào bị người nhanh chân đến trước? La Thành không khỏi nghĩ đến, suy đoán có thể hay không có người trước hắn một bước đến tầng thứ hai. Chính là nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì địa đồ ở trên tay hắn, người khác cho dù trước vào đến, cũng chỉ có thể mạn không mục đích hạt chuyển. Vì vậy, hắn đi tới trong mật thất, cẩn thận quan sát, hy vọng phát hiện dấu vết. Ngay từ đầu cái gì cũng không có phát hiện, ở đây cũng không như có người tiến đến qua, cũng không tìm được thần bí bảo vật, thẳng đến La Thành trong lúc vô tình túi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện chân tướng. Nguyên lai mật thất chân chính bảo vật là hắn bản thân, tại đây đang lúc không lớn không nhỏ trong mật thất, mặt đất điêu khắc hắn quen thuộc đồ văn, đúng là tụ linh đồ, bất quá phải gọi tụ linh trận tương đối hợp, bởi vì đồ văn không phải là ở trên bản vẽ, mà là trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn dọc theo đồ văn đi lại, trên mặt biểu tình cũng là càng ngày càng cao hưng, vì vậy tụ linh trận đủ có thể để xuống 100 khối yêu đan. Đây là khái niệm gì? Hoa hoa công tử trên người tụ linh đồ chỉ có thể để xuống mấy viên, cái này đã coi như là nhất định thành tựu, mà trước kia ở tầng thứ nhất thời điểm, La Thành cũng thấy qua có người thu được có thể dung nạp hơn 10 khối tụ linh đồ, lúc đó hắn quan sát, cái kia người may mắn hầu như sắp vui ngất đi. Cho nên hiện ở chỗ này có 100 khối, đủ để nói rõ giá trị của nó, đáng tiếc là mang không đi. La Thành do dự một hồi, linh cơ khẽ động, đem mật thất cửa đá cho đẩy lên, chợt xuất ra trước kia mật thất kia lấy được yêu đan, thả mãn 100 khối vũng. Làm cuối cùng một quả yêu đan để xuống lúc, vốn là chỉ là vật chết đồ văn thoáng cái như là sống lại, tản mát ra ánh sáng ngọc lóa mắt quang mang, toàn bộ đồ văn cũng ở đây quang mang hạ trở nên càng rõ ràng. La Thành nhìn thấy mỗi cái vũng chung quanh đồ văn, trên thực tế là rất nhiều hoa văn đường cong, tựa hồ theo yêu đan trong chảy ra dịch thể dọc theo hoa văn nhi động, dần dần hội tụ vu đồ văn hạch tâm. Nơi đó có chữ như là thạch đầu điêu khắc thành bồ đoàn, rõ ràng cho thấy khiến người ta ngồi. La Thành lập tức đi tới ngồi xuống, nhìn những chất lỏng kia theo hoa văn tới, trong lòng có một ít chờ mong. Rất nhanh, dịch thể lưu kinh bồ đoàn bên dưới. Mà La Thành cả người có dũng khí ngâm ở nóng bánh kem trong cảm giác, toàn thân không nói được thoải mái, mỗi cái lỗ chân lông đều ở đây hô hấp. Hắn nhắm mắt lại, thôi động công pháp, trong nháy mắt đã cảm thấy tu hành tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần, thần chiếu kinh như là gia tăng đủ mã lực, nhanh chóng trở lên kéo lên, cái này tu hành quá trình đích thực quá nhanh, chính hắn vô phương phản ứng cùng làm ra điều chỉnh, cho nên rất dễ ở công pháp thượng xuất hiện lối rẽ, lưu lại hậu hoạn. Sự thật cũng quả thực như thế, nếu như đổi thành cái khác vừa bước vào bồi nguyên cảnh võ giả làm như vậy, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì mọi việc đều có một tiến hành theo chất lượng quy luật ở bên trong. Yêu đan, tất nhiên cấp yêu thú mới có, địa cấp yêu thú chỉ có bồi nguyên cảnh võ giả mới có thể đối phó, cũng có thể theo khía cạnh lý giải đến yêu đan tác dụng. Mà nếu như thận trọng quan sát tiểu sẽ phát hiện, vạn vật đều có mình dung lượng cùng độ bão hòa. 100 mai yêu đan sinh ra năng lượng xa xa vượt qua bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn có thể tiếp nhận phạm vi. Cũng sẽ xuất hiện tu hành tốc độ quá nhanh, cá nhân khống chế không được, dẫn đến tu luyện tan vỡ, công pháp phạm sai lầm. Mà trạng thái tu luyện một khi tan vỡ, tức công pháp vô phương dẫn đạo yêu đan năng lượng chuyển hóa trở thành sự thật nguyên, cổ năng lượng này sẽ tùy ý phá người xấu thân thể. Xuất hiện tự bạo đích tình huống cũng có thể. Không tồi, La Thành thật không là người bình thường. Ở như thế rất mạnh tu hành trong quá trình, hắn cá nhân khống chế không được, chính là công pháp thượng dắt quang cầu, độc nhất vô nhị võ hồn cứu hắn một mạng. La Thành chỉ cần vẫn duy trì trạng thái tu luyện, tùy ý võ hồn vận chuyển, là được ngồi mát ăn bát vàng tích lũy chân nguyên. Bất quá, La Thành cũng ý thức được võ hồn vận chuyển quá mức kịch liệt, mơ hồ phải ra khỏi hiện phụ hà trạng thái, âm thầm may mắn hắn để xuống yêu đan còn đều là nhỏ nhất một nhóm kia, nếu như lớn nhất, sợ rằng võ hồn cũng phải tan vỡ. Hiện tại La Thành cảnh giới lấy tiến triển cực nhanh tốc độ tăng lên, chân nguyên nhanh chóng trở nên hùng dày, thoát ly vừa đột phá trạng thái, hướng phía sơ kỳ viên mãn bắt đầu rảo bước tiến lên. Làm 100 khối yêu đan năng lượng hao hết, La Thành theo trong trạng thái tu luyện dừng lại, kiểm tra bản thân chân nguyên, liền vô cùng hài lòng, ngắn ngủi này một giờ, đạt được thành quả đủ so với phải hơn nửa năm bình thường tu luyện tài nghệ. Hiện tại hắn túi càn khôn còn có 600 khối yêu đan, La Thành có thể không muốn bỏ qua cơ hội, lại một lần nữa bắt đầu bỏ thêm vào, bất quá tiến hành được một nửa thời điểm, bên ngoài mật thất truyền đến giọng nói. Chương 284, sơ kỳ viên mãn. Cái này hành lang còn có dài hơn, vì sao còn không gặp có bảo vật gì? Một cái La Thành thanh âm quen thuộc truyền đến, đúng là cái kia đối với mình hận thấu xương vệ trang. Bảo vật nhất định là có, nhưng có thể bị người nhanh chân đến trước. Lại có một thanh âm lập tức đáp, là cái kia hoa già già chủ hoa tuyệt tình. Cái thứ nhất vào chính là cái kia La Thành, hiện tại xem ra, tầng thứ hai địa đồ cần phải ở trên người hắn. Đã sớm nên nghĩ tới, dù sao Hồng Gia bị hắn tiêu diệt, địa đồ đến trên tay hắn cũng chẳng có gì lạ. Cái thanh âm này La Thành ngược lại chưa từng nghe qua, cũng không biết vì sao để cho hắn nhớ tới cái kia khuôn mặt kinh khủng nam tử. Cái này cũng đều là của hắn túc địch, cho nên hắn hiện tại bất động, thở mạnh cũng không dám, đồng thời nhịn không được ở trong lòng oán thầm đạo. Xem ra ta tiến nhập nhà này vật kiến trúc, tiểu bộc lộ ra phương vị, chết tiệt. Nếu như bị phát hiện, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Mật thất liền cái cửa sổ cũng không có, tứ diện đều là vách đá cứng rắn, tình cảnh thập phần nguy hiểm. Không tồi La Thành đem cửa đá đóng lại, trước kia cùng nhau đi tới, hắn tiểu quan sát được cửa đá chỉ cần đóng cửa, tiểu cùng tường hòa làm một thể, liền một đạo khe cũng sẽ không có, chỉ cần không phải thái xui xẻo, cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng cho dù như thế, làm ba người tiếng bước chân đi tới cửa đá một khắc kia, La Thành trái tim đều cơ hồ nhảy cổ họng, mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống. May mà ba người căn bản không có phát hiện, không có bất kỳ dừng lại gì, tiếp tục đi phía trước. Hừ, chết tiệt La Thành, lần sau nếu như bị ta đụng phải, nhất định phải để cho hắn đẹp mắt. Vệ trang căm giận bất bình thanh âm truyền đến, có thể thấy được để cho La Thành chạy sau này, hắn là phi thường chú ý. Không sao không sao, vệ gia chủ, nói không chừng La Thành tiểu tại chúng ta phía trước, có cơ hội. Thanh âm càng ngày càng xa, kèm theo cước bộ đi xa mà biến mất, La Thành thả lỏng hạ một mạch đồng thời, lại là nhịn không được đắc ý cười cười. Bất quá ba người đã đi ở hắn trước mặt của, không khỏi làm hắn cũng có chút khó khăn. Cũng tốt, ta an tâm tu luyện, so cái gì đều cường. La Thành quyết định xuống tới, tiếp tục đem yêu đan bỏ vào từng cái một vũng. Lần này sử dụng yêu đan có một phần nhỏ đại suất rất nhiều, chắc là địa cấp yêu thú trung phẩm cấp khá cao. Bất quá La Thành cũng không sợ, võ hồn cường đại cùng tự thân thực lực nóc, hắn ngay từ đầu có thể không tiếp thụ được lần này cường độ, có thể có lần trước tích lũy được chân nguyên, võ hồn cũng tương ứng mạnh hơn vài phần. Như vậy tốt thuần hoàn hạ, không thể nghi ngờ là để cho La Thành thiên phú tăng thêm sự kinh khủng, gọi người theo không kịp. Yêu đan cất xong sau này, La Thành tiếp tục ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhìn yêu đan năng lượng hóa thành dịch thể theo đồ án hoa văn chạy vào đến. Cũng đúng lúc này, bên ngoài lại một lần nữa truyền đến động tĩnh, lần này là một đám người đi qua, lẫn nhau đang lúc nghị luận. La Thành vừa nghe, biết lại là bản thân nhận thức. Các ngươi nói cái kia La Thành hiện tại thế nào? Đây là Vân Ngạo thanh âm. Ai biết người chuyên gây họa, ỷ vào bản thân thiên phú, tâm cao khí ngạo, khắp nơi gây chuyện thị phi. Sớm muộn gì hội để cho mình chết non. Thạch Hạo vẫn là cổ ưu việt giọng nói, chỉ bất quá khó nén không được một cổ vị chua. Lập tức, Phi Tuyết Sơn Trang cùng Thạch Thị thị tộc hai nhà dòng chính đệ tử đều bắt đầu nói lên lời châm chọc, đùa cợt châm chọc La Thành. Đại khái ý kiến chính là ở La Thành bị vệ trang truy sát chuyện này nhìn có chút hả hê, nói hắn như con chó giống nhau bị người đuổi đi. Nói đến hưng phấn chỗ, còn phát ra khó nghe tiếng cười to. Hừ. La Thành ở trong mật thất mặt khinh thường cười nhạt, đám này hạng người vô năng cũng chỉ có thể ở trên người người khác tìm cảm giác về sự ưu việt, lại tận lực bỏ qua mình và hắn trong lúc đó chênh lệch, hắn chỉ coi là chê cười tới nghe. Bất quá để cho hắn tò mò là, cái kia chỉ Hải Đông ba người cũng không ở nơi này, cũng không có nam láo thanh âm, đám người kia là ở đâu ra dũng khí ở chỗ này hành tẩu, cái kia thần bí sinh vật làm sao không công kích những người này. Bởi vì thăm hỏi người khác tu vi sẽ bị nhận thấy được, cho nên La Thành không muốn chỉ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình tự bại lộ bản thân, cho nên cố nén bị kích động, thẳng đến những người này đi xa. Ngay sau đó, lục tục lại có thật nhiều võ giả đi qua. Đã thành thói quen La Thành lựa chọn không đếm xỉa, mà lúc này dịch thể cũng lưu kinh cái mông bên dưới, cái loại này gọi người khó có thể tin thư thích cảm lần thứ hai bao lấy hắn, trợ tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, từng bước lên cao. Đợi được lúc này đây kết thúc, La Thành cảm giác mình cách bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn chỉ thiếu chút nữa gần. Cho nên hắn không kịp chờ đợi lại lấy ra 100 khối yêu đan, bao chế đúng cách tiến hành lần thứ 3 tu luyện, ai biết vẫn là không có bước vào sơ kỳ viên mãn. Điều này làm cho hắn với bồi nguyên cảnh cảnh giới này phân cấp trong lúc đó chân nguyên chứa đựng lượng có nhận thức mới. Toàn bộ võ giả cảnh giới là để cho võ giả với tự thân thực lực có rõ ràng nhận thức, mỗi nhất cấp chênh lệch cùng cảm thụ đều có chứ rõ ràng bất đồng, có thể làm được sự tình cũng bất đồng. Lấy bồi nguyên cảnh mà nói, vừa bước vào bồi nguyên cảnh, nguyên bản bốn phía quanh thân chân khí hội ngưng tụ thành nho nhỏ một đoàn chân nguyên, chỉ là chứa đựng vu đan điển, mà đạt đến sơ kỳ viên mãn, chân nguyên sẽ theo đan điển tràn ra, kéo dài tới hai tay, sơ kỳ đỉnh còn lại là hai chân, quá trình này cùng luyện khí cảnh tương tự. La Thành hiện tại chân nguyên đến vai kinh mạch vị trí, thẳng đến lần thứ tư, mới lưu thông đến hai tay của hắn. Bước vào đến sơ kỳ viên mãn, cứ như vậy, trên tay của hắn động tác cũng nhanh. Động khởi tay đến, không cần lại từ đan điền nói vận chân nguyên quá trình này, trên thực lực một cái giai đoạn mới. Lúc này, La Thành cũng không biết đi tới dài hơn, trong quá trình tu luyện, bên ngoài mật thất mặt không ngừng hội truyền đến âm hưởng, nhưng hắn đều không thận trọng khứ nghe. Hiện tại cũng lười đi ra, còn dư lại 300 khối lớn chừng quả đấm yêu đan. Cái này tụ linh trận ta lại mang không đi, cái này 300 khối yêu đan dựa theo bình thường tốc độ hấp thu ít nhất. Cần mấy tháng, nhưng lại không có ở đây hiệu quả tốt, bất kể, tiếp tục tu luyện đi. La Thành đã quyết định, tiếp tục tha cho 3 lần tu luyện. Trong quá trình hắn thỉnh thoảng sẽ cảm thấy khô khan, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cái này nếu như ở bên ngoài, nếu muốn đạt được như vậy thành quả, phải quanh năm suốt tháng mới có thể làm được, cho nên hắn kiên trì xuống tới, tiếp tục tu luyện, thẳng đến đem sở hữu yêu đan tiêu hao không còn. 700 khối yêu đan, cái này nếu như ở bên ngoài, giá trị hơn 1.000 vạn không chỉ, hiện tại đã bị La Thành như vậy cho hấp thu, còn chỉ là để thăng một cấp bậc cảnh giới, không khỏi làm nhân thổn thức bồi nguyên cảnh võ giả tiêu phí lực đáng sợ. Đương nhiên, bồi nguyên cảnh cũng có năng lực như thế khứ tiêu phí, 700 khối yêu đan, chỉ cần bồi nguyên cảnh mại hạ tính tình, ở đất hoang trong săn giết mấy tháng, cũng có thể làm tới. Mà những thứ này yêu đan là có thể đổi lấy tài sản to lớn, hưởng thụ được người thường khó có thể tưởng tượng vinh hoa phú quý. Đây cũng là vì sao chân vũ đại lục người người mưu cầu danh lợi vu biến thành võ giả một trong những nguyên nhân, cũng là võ giả vĩnh chưa đủ khát vọng càng cường đại hơn động lực. Bồi nguyên cảnh có thể thoải mái kiếm được hơn 1.000 vạn, thân hồn cảnh thì càng gia tăng khoa trương, tầng thứ nhất mạch khoáng tiểu xa xa không phải là cái giá này, nhưng lại chỉ có thể đợi thần hồn cảnh mở ra đạo, đây là thực lực, chẳng khác nào tài phú còn có địa vị, thậm chí là nữ nhân. Chúng ta còn cần nỗ lực a. La Thành tâm tình là sung sướng, cho nên vô cùng hưởng thụ đưa dài cánh tay, đem bởi vì ngồi lâu mà có phần đau nhức lưng dơ cao, hai mắt thích dí híp. Chương 285, Linh khí học đồ. Trên thực lực một cái giai đoạn mới, nhưng La Thành không quá mức vui vẻ, bởi vì hắn bây giờ địch nhân là bồi nguyên cảnh trung kỳ cường giả, dù cho hắn đạt đến sơ kỳ đỉnh, cũng như cũ không phải là đối thủ. Chọn một cái giai đoạn chênh lệch cùng đẳng cấp chênh lệch là có thêm cách biệt một trời, chân nguyên trong lúc đó kém quá lớn. Cho nên hắn tâm tư không lạc đang đột phá cảnh giới sau này đi ngay hánh diện, mà là nhìn chằm chằm mặt đất tụ linh trận. Đã nếm thử ngồi hỏa tiễn tu hành tốc độ, sau này quay về bình thường, to lớn tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển tuyệt đối sẽ làm cho ta không tiếp thụ được. Hơn nữa tiến hành theo chất lượng cũng không thích hợp ta. Những siêu cấp đó xích kim cấp thế lực thế gia thiếu gia tiểu thư đều có linh đan cung ứng, tụ linh trận tự nhiên cũng không nói chơi, gia tộc vô phương cho ta cung cấp như vậy ưu việt điều kiện, ta chỉ có thể bản thân sáng tạo. La Thành muốn tụ linh trận cho nhận lấy, coi như sau này tu hành hòn đá tảng, về phần yêu đan tiêu hao, hắn cũng quyết định không để lại dư lực dùng tiền mua, dù cho hao hết sở hữu tài phú, cũng không có thể ở tu hành điều kiện thượng ăn quá lớn thua thiệt. Siêu cấp xích kim thế lực điều kiện tiểu xa xa vượt lên đầu bản thân, bao trùm trên đó bảo thạch cấp cùng vương giả cấp, thậm chí là trí tôn cấp thế lực, sinh hoạt tại như vậy thế lực hạ đệ tử sở hưởng thụ điều kiện càng không dám nghĩ. Cho nên, để cho La Thành quy củ, không mượn ngoại lực tu luyện, là xa xa đuổi không kịp đi. Thậm chí ngay cả cái này tụ linh trận, sợ rằng ở những thế lực kia trong mắt đều là bình thường bất quá vật. La Thành vẫn là phải đem cái này tụ linh trận nhận lấy, cũng là bởi vì tự thân điều kiện không sánh bằng người khác. Vô luận là tụ linh đồ vẫn là tụ linh trận, đều là linh khí sư hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp nghề phụ một trong, Mạc Thanh sở linh khí nguyên lý, cần phải có thể nghĩ biện pháp hạ thủ. Nghĩ thông suốt điểm này, La Thành lục tung, theo trong túi càn khôn đem thân bất nhị giao cho hắn quyển sách kia đem ra. Thư tên giản đơn đến không đáng giá nhắc tới, nhưng La Thành tin tưởng nội dung bên trong không đơn giản. Hắn mở sách, căn cứ mục lục lật tới thư ở giữa, mà ở cái này trước mặt nội dung đều là liên quan tới linh khí tài liệu phương hướng tri thức, thuộc về linh khí sư một phần khác. Hắn muốn xem còn lại là liên quan tới linh bàn bộ phận này. Linh bàn là linh khí hạch tâm, thừa tái linh khí huyền diệu, linh khí sư tạo nghệ tài nghệ cao thấp, toàn bộ biểu hiện ở linh bàn trên. La Thành ngồi chồm hổm ngồi dưới đất, thận trọng xem mỗi một chữ, ngoại trừ chính văn nội dung, chính là thân bất nhị chú thích, khiến người ta vừa xem hiểu ngay, vừa thông suốt trăm thông. Linh bàn phân chia cao thấp quyết định bởi vu linh khí sư đẳng cấp. Linh khí sư căn cứ có một phương pháp tu luyện, ngưng tụ ra tinh văn. Tinh văn chính là linh khí sư sự phân chia mạnh yếu then chốt, cũng là linh bàn đầu mối. Trừ nơi này bên ngoài, linh khí sư còn bao gồm chữa trị cùng tinh luyện linh khí. Tinh văn là linh khí sư sử dụng chân nguyên thông qua có một phương pháp tu luyện mà thành. Tinh văn cũng là linh khí sư thiên phú một trong, ngưng tụ ra tới tinh văn tiểu đại biểu cho linh khí sư năng lực. Bất quá cần phải chú ý là, tinh văn có phẩm cấp chi phần, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Phẩm cấp chi phần là chỉ một cái linh khí sư tinh văn nếu là so với cái khác linh khí sư tốt hơn, là được đối kỳ linh khí tiến hành chữa trị thậm chí tăng cường, mà sự phân chia mạnh yếu là chỉ đồng nhất dưới tình huống, người trước dù cho tinh văn phẩm cấp cao, nhưng tinh văn bản thân yếu kém, sáng tạo linh khí phẩm cấp cũng đem được hạn chế ba thân bất nhị. Thông qua thư chính văn cùng sư phụ chú thích, La Thành dần dần lý giải đến linh bản nguyên lý cùng linh khí sư huyền bí. Đáng lưu ý chính là, tinh văn là vật chết, tương đương với võ giả chân nguyên, linh khí sư là tối trọng yếu là đúng linh bản thiết kế cùng tưởng tượng, càng là ưu tú linh bản, chế tạo ra linh khí phẩm cấp tiểu cao ba thân bất nhị. Nhìn đến nơi đây, La Thành chỉ biết linh khí thất phẩm chi phần là thế nào tới. Bất quá La Thành muốn tìm cũng không phải là cái này, mà là muốn tìm biện pháp đem dưới chân tụ linh trận bắt lại, mong đợi vu cái này tụ linh trận có cái gì chốt mở các loại, đệ xuống khứ là có thể tùy thân mang theo. Cho nên hắn rất nhanh lật xem thư phía sau, quả nhiên tìm được liên quan tới tụ linh đổ phương diện tri thức. Đi sâu lý giải phía sau, hắn không khỏi thất vọng thở dài một mạch, tụ linh đổ kỹ thuật là linh khí sư chi nhánh. Là nghề phụ. Quyển sách này thượng chỉ giới thiệu nó duyên đến cùng nguyên lý, nội dung cụ thể có khác cái khác bí thư quá. Như vậy linh khí sư tài nghệ phương diện thư, tương đương với cùng vũ kỹ, đều vô cùng chân quý cùng hiếm thấy. Xem ra không có biện pháp. La Thành không thể làm gì khác hơn là bông tha đem tụ linh trận thu cho mình sử dụng ý nghĩ, tự mình an ủi ly khai hỗn loạn chi địa phía sau, dùng tiền mua một cái không sai biệt lắm tụ linh đồ, tùy thân mang theo. Hắn đang chuẩn bị đem thư thu, nhưng này lúc hắn biết mình đã đem linh khí sư đại khái cũng hiểu được, mình cũng phù hợp linh khí sư điều kiện, vì sao không thừa dịp hiện ở cơ hội này thử một lần nhi. Nghĩ đến liền làm chính là La Thành tính tình, hắn lật xem trong sách liên quan tới ngưng tụ tinh văn nội dung. Tinh văn ngưng tụ là một nhân linh khí sư ngộ tính tốt nhất cọc tiêu, không thể thả cưỡng cầu cùng miễn cưỡng, đương nhiên ở ngưng tụ lúc bảo trì trạng thái tốt nhất cũng có nhất định tác dụng. Bởi vì mỗi người thiên phú thật sự là tốt xấu lẫn lộn, mà ưu khuyết lại quan hệ ở linh khí thượng công dụng, vì vậy liên minh căn cứ ngưng tụ tinh văn lúc dị tượng, ban bố một bộ tinh văn hệ thống. Tinh văn hệ thống cộng phân 14 trình độ, cùng sở hữu thất sát tinh, phá quân tinh, liêm trinh tinh, Tham Lang Tinh, Tử Vi Tinh, Thiên Phủ Tinh, Sao Vũ Khúc, Thiên Tướng Tinh, Thái Dương Tinh, Cánh Cửa Cực Lớn Tinh, Thiên Cơ Tinh, Thái Âm Tinh, Thiên Lương Tinh, Thiên Cùng Tinh. Trong đó Thất Sát Tinh, Phá Quân Tinh, Liêm Trinh Tinh, Tham Lang Tinh bốn loại tinh văn tượng trưng cho tốt nhất thiên phú, cái khác 10 sao bị gọi trùng trùng thiên ngôi sao. Nên hệ thống chỉ dùng vu phẩm cấp chi phần, mà không phải sự phân chia mạnh yếu, chớ lẫn lộn. Ngưng tụ tinh văn phương pháp như sau. Đem ngưng tụ tinh văn phương pháp tu luyện nhớ kỹ trong lòng, La Thành đem thư khép lại, vô vô bản thân mặt, đã khởi 10 phần tinh thần, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Nói thật đi, nội tâm hắn là khẩn trương. Trước đây sư phụ thân bất nhị thu hắn làm đồ, nói là nhìn chúng hắn làm người tính cách, về phần đang linh khí sư phương diện thiên phú, vẫn là nói rất ít. La Thành còn nhớ sư phụ chỉ nói qua, ta thu đồ đệ chỉ nhìn trong làm người, nhưng nếu có thể thu ngươi làm đồ đệ, ngươi tiểu không cần lo lắng, ngươi đầy đủ linh khí sư tư cách. Nguyên thoại có phải như vậy hay không, La Thành nhớ không rõ, nhưng đại khái ý kiến chính là như thế. Hiện khi hiểu được linh khí sư thiên phú chia làm 14 cái trình độ, hắn cảm thấy áp lực rất lớn, cái này nếu như xếp hạng cuối cùng, vậy cũng đích thật là đầy đủ linh khí sư tư cách, nhưng nghĩ tới thân bất nhị thần bí kia mà cường thân phận của đại, lấy tư cách đồ đệ của hắn, thiên phú phổ thông đều cầm không ra tay, làm sao hướng là kém nhất. Ở áp lực như vậy hạ, La Thành vô cùng thấp thỏm, thậm chí nghĩ tới nếu như bản thân tinh văn chỉ là thứ 14 tên thiên cùng tinh. Vậy hắn cũng không muốn lại thấy mình sư phụ, bởi vì cái loại này tạm được cảm giác là thật không dễ chịu. Ở tâm tư như thế hạ, La Thành bắt đầu hướng phía linh khí sư nghề nghiệp này rảo bước tiến lên mình bước đầu tiên. Chương 286, lớn mật ý nghĩ. Mật thất cửa đá bị La Thành đóng cửa, bên trong đen như mực, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. La Thành an vị ở tụ linh đồ trung tâm vị trí, lần này cũng không phải muốn sử dụng tụ linh trận, mà là tìm hiểu linh khí sư đặc thủ phương pháp tu luyện. Cái này một môn phương pháp tu luyện hết sức trúc chắc cùng khó hiểu, đại bộ phận nhân chỉ có thể dựa theo trong sách nói phương pháp tiến hành, chờ mong kết quả cuối cùng. Nhưng về phần nguyên lý cụ thể là cái gì, có rất ít người biết cùng miệt mài theo đuổi. Chính mình võ hồn La Thành không hề ngoại lệ là rất ít người, hắn phát hiện môn này phương pháp tu luyện công dụng là đem tự thân chân nguyên cùng niệm lực, hoặc là nói linh hồn lực lượng đan vào một chỗ, diễn biến thành một loại năng lượng đặc biệt. Dựa theo phương pháp tu luyện, hắn cảm giác mình chân nguyên biến thành một cây dây nhỏ, ở trong đầu cùng nào đó lực lượng vô hình quấn cùng một chỗ, lẫn nhau đang lúc nước sữa hòa nhau, liên tục thăng hoa cùng diễn biến. Dần dần, ngân quang từ trên người La Thành rơi xuất ra, rọi sáng chứ toàn bộ mật thất, tràn ngập ở giữa không trung, biến hóa các loại hình thái, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ ra một bức tinh không hình ảnh. Thành. Đồng thời, La Thành cũng cảm giác mình nắm giữ đến một loại đặc biệt lực lượng, biết là tinh văn ngưng tụ thành công, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tinh không hình ảnh. Cẩn thận nhận một phen, La Thành trên mặt rào rạt ra dáng tươi cười, đem cái này tinh không hình ảnh cùng trong sách tiến hành tương đối, rất dễ nhìn ra hắn tinh văn thuộc về cái gì phẩm cấp. Thất sát tinh. Linh khí sư tứ đại tinh văn đầu bảng, là tốt nhất thiên phú. Phát ra từ nội tâm vui sướng để cho La Thành phát ra sang sảng tiếng cười to. Nghị thượng thương đều quyến luyến bản thân. Ngay sau đó, hắn hoàn toàn không dừng được xuất ra một khối linh bản, thận trọng quan sát phía trên đồ văn phía sau, càng làm thư lật tới linh bản thực tế vận dụng một tờ. Linh bản thượng kỹ thuật, từ cạn đến sâu, là mỗi cái linh khí sư nhất định kinh quá trình, đơn giản nhất linh bản ít nhất phải có tam đại linh ấn. Linh ấn tập trung chứ linh khí thần hiệu, cũng là võ giả thông qua chân nguyên điều khiển linh khí cách. Bình thường nhất linh bản dùng cho phàm cấp, huyền cấp linh khí. Tam đại linh ấn là đơn giản nhất nhập tăng tụ. Thận trọng lật xem trong sách chính văn nội dung, La Thành có dũng khí hoàn toàn mới lĩnh vực đại môn đang hướng về mình mở cảm giác. Cầm lấy linh bản, tinh tế quan sát, quả nhiên liền phát hiện trên mặt đồ văn trên có 3 chỗ như tụ linh trận vũng vậy linh ấn, cái khác đồ án hoa văn còn lại là tại đây 3 cái linh ấn lưu thông. Cái gọi là nhập linh ấn, là chỉ đem võ giả chân nguyên dẫn vào đến linh bản trong, cũng tức là đến linh khí nội bộ. Về phần tăng linh ấn, chính là phàm cấp cùng huyền cấp linh khí chủ yếu công dụng, đem võ giả chân nguyên tăng cường. Cuối cùng tụ linh ấn, đem kết quả cuối cùng bày biện ra đến, cũng tức là để cho linh khí phát huy ra ứng dụng uy lực. Đây là đơn giản nhất linh khí nguyên lý, bao quát phàm cấp cùng huyền cấp linh khí yếu điểm. Về phần những cái kia có thể phun ra liệt diễm cùng băng thứ địa cấp trở lên linh khí, như vậy là tấn cấp thiên, là nội dung phía sau. Linh khí sư thông qua tinh văn lực lượng, ở linh bản thượng chơi đùa tam đại linh ấn. Nguyên lai là có chuyện như vậy, thật đơn giản sao? Lý giải đến nguyên lý sau này, La Thành rộng mở trong sáng, đồng thời nghĩ độ khó cũng không phải rất lớn, nhưng nghĩ tới trước đây còn không có lật xem quyển sách này thời điểm, với linh khí thần bí chính là ngây thơ rất a. Trong sách ngoại trừ giới thiệu, cũng có động thủ thực tiễn độ dài. Cộng thêm La Thành vừa lúc có bó lớn linh bản, dĩ nhiên là muốn thử một lần. Vì vậy, tinh văn quang cảnh tái hiện, mà linh bản bay vào trong đó. Sau một khắc, La Thành trước mắt tiểu xuất hiện phóng đại bản linh bản đồ văn. So với bình thường nhìn qua, những thứ này đồ văn không chỉ càng rõ ràng, rất nhiều đồ văn còn có màu sắc bất đồng dùng để đánh dấu. La Thành trước tập trung ở nhập linh in lại, dựa theo trong sách theo như lời, chơi đùa một phen phía sau, lại rời đi phía dưới hai cái linh ấn. Chưa tới một khắc đồng hồ, hắn tiểu phát hiện mình hoàn thành trong sách nói quá trình. Đơn giản như vậy. La Thành một tay tiếp được rơi xuống linh bàn, chỉ thấy cái này nồi nhỏ lớn nhỏ linh khí đã không còn là vật chết, giống ủng có sinh cơ, quang mang lưu lộ, lưu quang giật thải, tản mát ra thần bí lực hấp dẫn. Hưng phấn trà sát tay, La Thành đẻ lại linh bàn, rót vào chân nguyên. Nếu linh bàn tất cả bình thường, tức hội dẫn đạo bản thân chân nguyên đồng thời biên độ sóng cùng ngưng tụ, cho dù linh bàn còn không có đưa vào đến phải có linh khí trong. Nhưng cái này không ảnh hưởng linh bàn vận chuyển bình thường. Phích một tiếng, làm cho La Thành nụ cười trên mặt cầm cự được, chỉ thấy chân nguyên rót vào hạ linh bàn, thoáng cái nổ tung, bay ra lòng bàn tay của hắn, rơi xuống đất. Đợi được hắn nhặt lúc thức dậy, linh bàn ở giữa bị nổ tung một cái vòng tròn động, tuyên bố khối này tài liệu báo hỏng. Thất bại. La Thành một lúc sau mới ý thức tới điểm ấy, cực độ buồn bực, hắn rõ ràng là án trong sách nói đi làm. Hơn nữa vô cùng thuận lợi kết thúc, kết quả này để cho hắn có phần kinh ngạc. Chẳng lẽ là ta tinh văn còn chưa đủ mạnh đại? Không nên a, ta ngưng tụ bất quá là phàm cấp nhất phẩm linh bản, đúng là linh khí sư nhập môn dùng để luyện tập. Từng cái một ý niệm trong đầu di động hiện tại hắn trong óc, lại bị hắn phủ định rơi, lập tức quyết định lại thử một lần. Bành! Kết quả như trước như thế, hơn nữa lần này nổ tung thanh âm càng thêm mãnh liệt. Bất quá chỉ là bởi vì này lần tiếng nổ bất đồng, để cho La Thành trước mắt sáng ngời, biết mình sai ở nơi nào. Là bởi vì hắn thái chắc hẳn phải vậy, linh bản thượng điều khiển cũng không phải công thức hóa, linh ấn trong lúc đó năng lượng ổn định giá trị, nói trắng ra một điểm chính là tham số cần đạt đến nhất trí, mà điểm này trong sách không tế thuật, cần linh khí sư bản thân kinh nghiệm tính tổng cộng. Sư phụ thân bất nhị nhìn kỹ cũng tốt chứng minh điểm này. Tinh văn phẩm cấp cùng mạnh yếu chỉ có thể nói rõ nhất thời thiên phú, linh khí sư tài nghệ chân chính thể hiện ở linh bàn trên, đại sư chân chính ở phàm cấp linh bàn thượng đều có thể sánh ngang địa cấp. Vô luận là linh bàn thượng linh ấn điều khiển, vẫn là linh ấn trong lúc đó hoa văn tương liên, đều là nhất mạch tương thừa, lẫn nhau đang lúc sinh sôi không ngừng, bất kỳ một cái nào đốt cũng không thể sai. Kế tiếp, La Thành tiếp tục nghiên cứu, hy vọng có thể thành công một lần. Chính là kế tiếp chọn nửa giờ. Trong mật thất đều là các loại tiếng nổ. Biết dịch được khó khăn a. Phá hư rơi sắp tới 30 khối linh khí, La Thành lắc đầu cười khổ. Xuất hiện chuyện như vậy, không thể trách hắn tư chất không được, mà là linh bàn đích sắc cần kinh nghiệm tích lũy, ba cái linh ấn vẫn là thứ nhì, trọng yếu linh ấn trong lúc đó văn lộ, là ngay cả tiếp tam đại linh ấn then chốt, dùng để truyền lại chân nguyên, đồng thời cần phải căn cứ chân nguyên ở linh ấn trong lúc đó biến hóa làm ra điều chỉnh. Một loại linh khí sư đều cần lãng phí mấy trăm khối linh bản đều có thể tính tổng cộng kinh nghiệm, tinh văn phẩm chất độ chênh lệch, hơn 1.000 khối cũng có thể. Hơn nữa La Thành không biết là, trong tay hắn một khối nho nhỏ linh bản, đều là giá trị xa xỉ. Những văn lộ này thái không hợp lý. La Thành đỗng nhiên ngừng lại, tự lẩm bẩm, ngược lại không phải là hắn kiếm cớ, mà là thật như vậy cảm giác. Nhập linh ấn đến tăng linh ấn trong lúc đó văn lộ không tồi, chỉ là dẫn đạo chân nguyên. Nhưng biên độ sóng sau này chân nguyên đến tụ linh ấn, vậy thì lại muốn có biện pháp khác, cần đem văn lộ khuyết trương chiều rộng. Nghe vào cũng không có gì không thích hợp, nhưng cái này còn chỉ là bắt đầu. Chân chính linh khí muốn thẳng tuất duy trì võ giả chân nguyên ở linh bàn giữa dòng động, sẽ tha cho trở lên quá trình, văn lộ sẽ sản sinh xung đột. Trong sách biện pháp chính là nhiều khai có vài văn lộ, xảo diệu một chút biện pháp chính là bắt cầu. Cho nên dẫn đến linh bàn đồ văn nhìn qua hết sức phức tạp cùng khó hiểu, nguyên nhân chính là cái này. vì sao không cần tuyến trình nguyên lý nghi? La Thành trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ. Chương 287, Linh Khí Đại Sư. La Thành ở ngoài sáng bạch linh bàn nguyên lý phía sau, trong lòng tiểu đã có ý nghĩ như vậy. Hắn thấy, linh bàn thượng tất cả thì tương đương với bảng đại công trình, mục đích chính là để cho võ giả sức chiến đấu đề thăng. Thế nhưng, nghe vào giản đơn, trên thực tế cái này công trình vô cùng phức tạp cùng gian nan, ba cái linh ấn tác dụng cho dù vô cùng rõ ràng minh bạch, chính là ở linh ấn phân biệt phái thượng công dụng sau này, võ giả chân khí hoặc là chân nguyên tiểu phát sinh cải biến, đồng thời quá trình này thẳng tuốt đang tiến hành. Linh khí sư vì để cho linh khí thẳng tuốt vận chuyển bình thường, ở linh ấn trong lúc đó sáng tạo ra vô số văn lộ, dùng để khơi thông cùng dẫn đạo. Nhưng mà phương pháp như vậy theo La Thành đích thực thái rơi ở phía sau, văn lộ thiết kế hình thức đều quá mức cứng nhắc, vô phương biến báo, một vị tăng thêm văn lộ làm cho linh khí uy lực cũng chịu ảnh hưởng, có đôi khi bởi vì văn lộ quá nhiều, chân nguyên lưu kinh tiểu cần thời gian nhất định. Đáng giá nhắc tới chính là, La Thành sở dĩ có ý nghĩ như vậy, ngược lại không phải là võ hồn hoặc là thất sát tinh tinh văn, mà là bởi vì hắn linh hồn đến từ một cái thế giới khác. Ở cái thế giới kia trong, không ai dùng võ mà sống, ngược lại thì văn hóa cùng kỹ thuật khu vực chưa từng có cường đại, liên quan tới thiết kế công trình kỹ thuật so với cái này linh bản trên mặt chữ như gà đới, chứ phải vào hơn. Cho nên La Thành ánh mắt mới có thể nhìn ra thật xấu, dám hạ bình luận. Giản đơn mà nói, linh bản thượng điều khiển thì tương đương với biên trình nhuyễn kiện, mà bây giờ chân vũ đại lục linh khí sư sử dụng phương pháp đích thực khiến người ta sốt ruột. Nếu để cho La Thành dùng biên trình ngôn ngữ khái niệm đến thiết kế linh bản, tồn tại vấn đề sẽ trước mặt mà giảng giải. Nói thí dụ như tam đại linh ấn trong, tăng linh ấn đem chân nguyên để thằng sau này, thông qua văn lộ đến tụ linh ấn, phát huy ra tác dụng, đây không phải là thường hợp lý. Chính là quá trình này hội thẳng tuốt duy trì, quần quận liên tục chân nguyên hội tiến nhập linh bản, những còn đó không có đi qua để thằng chân nguyên cùng đã tăng lên chân nguyên hôn cùng một chỗ, sẽ xuất hiện vấn đề. Nói thí dụ như võ giả chân nguyên truyền thụ tốc độ so với tăng linh ấn tăng lên tốc độ phải nhanh, sẽ tràn ra tới, phá hư linh bản văn lộ. La Thành sắp tới 30 lần thất bại, cũng đều là cùng văn lộ có quan hệ. Hắn cũng minh bạch, dựa theo trên cái thế giới này linh khí sư tri thức, cần liên tục thăm dò cùng lục lọi, mới có thể thông qua kinh nghiệm bố trí vô số văn lộ giải quyết vấn đề này. Có thể theo La Thành, hoàn toàn không cần phải. Bởi vì có thể cải biến tăng lên không gian đích thực quá lớn. Dựa theo sư phụ thân bất nhị nói, linh bản là chết, là có thể để cho linh khí sư tự do sáng tạo, cho nên cao minh linh khí sư hội sử dụng bắc cầu phương pháp giảm thiểu văn lộ sử dụng, bảo trọng linh khí ở thất phẩm trong đứng hàng loại ưu. Mà La Thành hiện tại tiểu có rất nhiều ý nghĩ, dự định phó chư hành động, thông qua biên trình nhuyễn kiện khái niệm đến thiết kế linh bản. La Thành kiếp trước chính là cái này chức nghiệp, cho nên với hắn mà nói cũng không khó khăn. Mặt hướng kết cấu ngôn ngữ quá sông cứng rắn, hơn nữa ta cũng không quen, ta am hiểu là mặt hướng đối tượng ngôn ngữ, vừa lúc áp dụng. La Thành phỏng đoán một phen, xuất ra giấy bút, đem gặp phải vấn đề dị cập lẫn nhau đang lúc ăn khớp tính tìm được, sau đó dựa theo mặt hướng đối tượng ngôn ngữ đặc tính, bắt đầu thiết kế linh bản. Khoảng chừng nửa giờ sau, một khối lóng lánh tia sáng linh bản xuất hiện ở trên tay hắn. Hán khối này linh bàn nếu như bị cái khác linh khí sư thấy, tuyệt đối sẽ cười nhạt, thậm chí là cười nhạo hắn, bởi vì linh bàn thượng tam đại linh ấn trong lúc đó văn lộ, chỉ có lắc đắc không có mấy có vài, lẫn nhau tiếp nối chứ tam đại linh ấn. Phải biết rằng vì bảo trọng linh bàn ổn định tính, văn lộ cần cũng càng nhiều, bảo trọng nội bộ làm bằng máy không có bởi vì năng lượng tràn ra xuất ra hiện bạo tạc tình huống. Đây chính là trên cái thế giới này linh khí sư cách làm. Nếu như La Thành không một bộ phận ký ức, cũng chỉ có thể lựa chọn liên tục nếm thử, ở linh bàn con đường thượng, từ giản nhập phồn, lại do phồn nhập giản như vậy một cái quá trình khá dài, biến thành cấp đại sư nhân vật khác. Nhưng bây giờ bất đồng, La Thành trực tiếp mở một cái con đường mới, nhìn không hơn trên cái thế giới này rơi ở phía sau biện pháp. Đương nhiên, La Thành cách làm như thế rốt cuộc là thiên tài vẫn là không biết cái gọi là, sẽ phải nhìn kết quả sau cùng. Hít thở sâu một hơi, bình tĩnh hạ tâm tình kích động, La Thành thôi động chân nguyên tiến nhập linh bàn. Có lẽ là nổ tung số lần nhiều lắm, La Thành đều đã có dũng khí ảo giác, cho rằng lần này vậy cũng hội bạo tạc, nhưng này lần rõ ràng bất đồng, chỉ thấy linh bàn càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, thẳng đến cuối cùng, ở linh bàn vùng trời ngưng tụ ra một cái kim sắc quang cầu. Ha ha, ta thành công. La Thành làm càn cười to, đem linh bàn hướng trên vách tường vỗ một cái, kim sắc quang cầu lập tức toát ra huy lực, đồng thời lại một lần nữa rất nhanh ngưng tụ, toàn bộ quá trình linh bàn đều tương đối ổn định cùng rất nhanh. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Hắn vẻ mặt kích động, tại đây bắt đầu trước kia, trong lòng hoàn toàn không có để, là ôm nếm thử ý nghĩ nhìn một cái, dù sao ở linh bản thượng là không thể viết số hiệu, chỉ có thiết kế khái niệm ở bên trong, không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy thành công. Đã không còn bừa bộn văn lộ, La Thành khối này linh bản ngưng tụ chân nguyên nhanh vô cùng tốc. Nếu thực sự chế tạo ra một cái linh khí, tuyệt đối là thất phẩm cái này đứng đầu trình độ. Thậm chí La Thành tin tưởng mình bây giờ ở linh bản thượng tạo nghệ xưng là đại sư tiêu chuẩn, đồng thời hạng kỹ thuật này chỉ có một mình hắn chính mình. Nếu dùng chuyên nghiệp thuật ngữ mà nói, thì tương đương với La Thành thông qua mặt hướng đối tượng thiết kế khái niệm, sử dụng văn lộ ở tụ linh ấn cùng tăng linh ấn trong lúc đó mở ra một cái tuyến trình trì, lại đăng nhập linh ấn cùng tăng linh ấn trong lúc đó thông qua phán đoán, nếu tăng linh ấn còn không có kết thúc, mới truyền thụ chân nguyên cũng sẽ không đi vào, ở bên ngoài tuần hoàn tích lũy. Như vậy, sử dụng linh khí người sẽ cảm thấy cái này linh khí thuận buồm xuôi gió, không cần manh mục truyền thụ chân nguyên. Có thể nói cấp đại sư tay nghề. Đáng tiếc ta tinh văn còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể chơi đùa phàm cấp cùng huyền cấp linh khí. Nếu như đạt đến địa cấp như vậy trình độ, ta tái thiết cái một khối linh bản, chỉ sợ cũng liền sư phụ cũng sẽ khiếp sợ. La Thành âm thầm nghĩ tới. Qua một cái linh khí sư nghiện, La Thành đọc một chút không thôi đem linh bản cùng thư nhận lấy. Hắn hiện tại đã là linh khí sư, nhưng chỉ có linh bản, không linh khí một phần khác tài liệu. Ra ngoài sau này, ta tiểu trắng trận mua nguyên vật liệu, sau đó chế tạo linh khí bán ra, tuyệt đối kiếm trở mình. Linh đan sư tùy tiện luyện chế một viên linh đan là có thể kiếm trở mình, linh khí sư cũng không ngoại lệ. Cô. Đồng nhiên, La Thành cái bụng truyền đến tiếng kêu. Đều đang nghĩ đói bụng, ta ở mật thất này là ngây người bao lâu. La Thành tự dễ cười, đứng dậy, đang định đi ra mật thất, nghĩ đến lúc này vệ trang ba người nhất định không có ở phụ cận đây. Không ngờ, hắn vừa đứng dậy, bên ngoài mật thất truyền đến có nhiều tiết tấu phát tiếng, còn có tiếng bước chân đi tới. Có người ở phát tưởng. La Thành cả kinh, bởi vì này tiểu ý nghĩa có người biết mật thất tồn tại. Nhất định là có người ở địa phương khác thông qua bảy dập khảo nghiệm, đạt được trong mật thất khen thưởng, biết mật thất tồn tại, cho nên hiện tại bắt đầu tra xét có hay không đổ vào mật thất. La Thành đoán được, lúc này phát tiếng sắp phải đến thạch chỗ cửa. Hắn lúc này đi tới sau cửa đá mặt, tập trung tinh thần, tất cả thần thức tập trung trên cửa đá. Bên ngoài cái kia không biết tu vi người xa lạ ngàn lần giống nhau lấy tay đánh ở cửa đá, bàn tay hắn hạ xuống một khắc kia, La Thành liền dùng tụ tập chân nguyên lòng bàn tay đè tới. Như vậy thành công 2-3 cái phía sau, bên ngoài người nọ không có được mong muốn tiếng vang, vì vậy tiếp tục đi về phía trước. La Thành thả lỏng hạ một mạch, đón lại nghe gặp nói chuyện thanh âm. Ngươi nói chúng ta như vậy có cần thiết sao? Tường có hai mặt, cho nên cùng sở hữu hai người một khối phát, một người trong đó không nhịn được nói. Hoa tộc trưởng chính đang kịch đấu đầu kia mắt xanh cương thi, bảo chúng ta đem vật kiến trúc từ môn lối ra đều phong thượng, hắn nói cái kia La Thành nhất định còn ở nơi này. Đáng chết! Nghe vậy, La Thành thầm mắng một tiếng, ra ngoài gặp nguy hiểm không biết, vô cùng không sáng suốt, tiếp tục trốn ở chỗ này cũng không thực tế. Đầu tiên có bị vệ trang cùng Hoa Tuyệt Tình phát hiện có khả năng, thứ nhì cái này di tích lối ra còn không tìm được, nếu như ở tại chỗ này bị bỏ lỡ, có thể cả đời đều phải đợi ở chỗ này. Ta đạt đến sơ kỳ viên mãn, đồng thời chân nguyên tính tổng cộng cũng không ít, ta có thể lĩnh ngộ sau cùng vô ngã đạo. Cho dù bằng vào võ học tạo nghệ vô phương vượt cấp khiêu chiến đến trung kỳ nhập môn, có thể sư phụ kiếm trần nói qua, hoàn toàn hiểu rõ kiếm đạo của mình, thông hiểu đạo lý sau này, có thể nắm giữ kiếm đạo sau này lực lượng thần bí. Hy vọng sư phụ không nên gạt ta. La Thành trước kia nắm giữ vô thượng kiếm đạo vô tình đạo, suýt nữa khống chế không được, cho nên khi đó không một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tìm hiểu vô ngã đạo, không lại chính là tự chui đầu vào giọ. Nhưng là bây giờ kinh qua một đoạn thời gian lắng, bản thân tu vi lại có đề thăng, hiện tại tìm hiểu không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bốn đạo đều bị nắm giữ sau này, La Thành coi như là hoàn toàn hiểu rõ mình vô thượng kiếm đạo, hoàn chỉnh kiếm đạo đường phía sau cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt, trợ hắn nắm giữ lực lượng thần bí, đây là sư phụ Kiếm Trần đã từng nói nói. Lực lượng thần bí, có thể hay không để cho hắn chống lại Bồi Nguyên cảnh trung kỳ, cái này hắn cũng không chắc, nhưng là hắn hiện tại biện pháp duy nhất. Quá tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Lần này kiếm lật, Vân Lạc tỷ, ngươi bây giờ mới là thần phong quốc trẻ tuổi nhất Bồi Nguyên cảnh. Một quả tam phẩm linh đan. Cứ như vậy bày đặt tại một chỗ, một ngụm nuốt vào, nhất phi trùng thiên A. Lần này thu hoạch có chút, chúng ta vẫn là ly khai đi, ban nãy thiếu chút nữa chết ở bầy dập trên, chứng minh di tích này càng ngày càng nguy hiểm, tiếp theo tầng chúng ta thì không nên đi. Không sai, chúng ta trở lại. Được rồi, cái kia La Thành. Hiện tại vệ trang cùng cái kia Hoa Tuyệt Tình sẽ không bỏ qua cho hắn, đã treo giải thưởng khiến người ta ngăn ở bốn cái cửa vào, hắn bây giờ là hủ trong bắt ba ba, trừ phi hắn thẳng tuốt không cản, nhưng lối ra nghe nói chỉ duy trì một ngày a. Giữa lúc La Thành muốn ngồi xuống thời điểm, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Hơn nữa còn là Vân Lạc một đám người, hiện tại đường cũ trở về. Nghe đến mấy cái này nhân, La Thành chỉ biết Vân Lạc đã đạt đến Bồi Nguyên cảnh, điều này làm cho trong lòng hắn là lạ, cái này hành lang thật có chứ không ít bảo vật. Đáng tiếc hắn ở tụ linh trận thời điểm, bị vệ trang ba người đuổi ở phía trước, hắn lại không muốn tìm cái chết, thẳng tuốt trốn ở chỗ này, lục lọi linh khí sư. Hiện tại xem ra, hắn tổn thất không nhỏ bảo vật. Bất quá không quan hệ, nếu như lời của sư phụ không sai, ta nắm giữ kiếm đạo sau này, có thể giết chết Bồi Nguyên cảnh trung kỳ nhập môn, vệ trang, Hoa Tuyệt Tình, các ngươi đoạt được chính là ta La Thành tài phú. Nghĩ tới đây, La Thành quyết định, vô luận như thế nào đều phải tìm hiểu Vô Ngã đạo, hiểu rõ vô thượng kiếm đạo, nắm giữ võ học sau này lực lượng thần bí. Ôm cái ý niệm này, hắn xuất ra song kiếm, bắt đầu diễn luyện. Chương 288, mắt xanh cương thi. La Thành ở mật thất sử dụng tụ linh trận dĩ cập thăm dò linh bản, ở chính hắn không có cố ý đến dưới tình huống, đã qua 7 bát canh giờ. Trong khoảng thời gian này, nhà này thập tự hình vật kiến trúc có thể là phi thường náo nhiệt, nhất ba hữu nhất ba võ giả tiến nhập trong đó, bởi vì tranh đoạt bảo vật mà vào được kịch liệt chém giết, hầu như mỗi mấy phút nữa sẽ có nhân chết đi. Chết ở hành lang trong bấy võ giả càng vô số kể. Đương nhiên, người còn sống sót không khỏi là thu hoạch phong phú, đạt được vô cùng chỗ tốt, cho tới bây giờ, mới đưa toàn bộ vật kiến trúc bảo vật tất cả đều bắt. Cùng lúc đó, có người phát hiện ly khai di tích lối ra cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vật kiến trúc bên ngoài. Ở kinh lịch di tích tầng thứ 2 nguy hiểm sau này, đại bộ phận người đã buông tha tiếp tục đi sâu, nghĩ đến chuyển biến tốt hay thu, ly khai di tích. Thập tự hình vật kiến trúc bên ngoài, có một tòa to như vậy bãi đá, cùng tiến nhập di tích thời điểm bãi đá giống nhau như lúc, chỉ là trên thạch đài còn không có quang mang hiện hiện. Ở bãi đá dưới, vây quanh vô số nhân, từng cái một trên mặt có hưng phấn cùng canh gác đích tình tự, lẫn nhau trong lúc đó mỗi cái là doanh, top 5 top 3. Chờ đợi trên thạch đài truyền tống quang mang xuất hiện. Tất cả mọi người đều có chút không nhịn được, thậm chí không biết cái này bãi đá có đúng hay không bị hư, không ít người biểu hiện ra không nhịn được tâm tình. Chắc là phải chờ tới đầu kia mắt xanh cương thi bị tiêu diệt mới có thể để cho chúng ta ly khai. Có người thông minh thu được kết luận, cũng bị những người khác nhận thức, vì vậy không ít người nhìn phía vật kiến trúc. Hầu như tất cả Bồi Nguyên cảnh trung kỳ cường giả đều ở bên trong, đối phó đầu kia mắt xanh cương thi. Cái này mắt xanh cương thi ở vào thập tự vật kiến trúc răng khắp nơi trung gian địa phương, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thân mặc màu đen khôi giáp, ngay từ đầu đụng phải nhân còn tưởng rằng là cổ thây khô, cho nên không cho là đúng xuất thủ. Ai biết cái này mắt xanh cương thi lực lớn vô cùng, lý lợm, phàm là Bồi Nguyên cảnh dưới đụng tới tức chết, mà không Bồi Nguyên cảnh trung kỳ thực lực, đồng dạng không có tư cách giao thủ. Cho nên những người khác rời xa vùng, mà cho rằng có năng lực xuất thủ Bồi Nguyên cảnh trung kỳ cường giả liên thủ đối phó mắt xanh cương thi, bây giờ còn đang bên trong đánh, khó phân thắng bại. Cái này mắt xanh cương thi muốn thì không cách nào giết chết, chúng ta không phải là rời khỏi sao. Cũng không có vấn đề đi, chính là có sắp tới 10 cái Bồi Nguyên cảnh trung kỳ cường giả liên thủ a. Không sai, chúng ta đàng hoàng chờ đi, mắt xanh cương thi sau khi chết, chúng ta tiểu ra ngoài. Đại bộ phận nhân đối với cục diện chiến đấu vẫn là rất có lòng tin, dù sao bọn họ bên này số lượng chiếm ưu thế, vệ trang, Hoa Tuyệt Tình, Cửu Thanh, Thạch Thanh Huyền còn có Chu Khuynh Thiên bọn người liên thủ đối phó mắt xanh cương thi, cộng thêm những thứ khác Bồi Nguyên cảnh trung kỳ, như vậy sức chiến đấu hầu như có thể nói là đáng sợ. Chính là cũng không lâu lắm, vật kiến trúc cửa truyền đến không nhỏ động tĩnh, thận trọng nghe, phát hiện là có rất nhiều nhân chạy như điên tiếng bước chân của. Ngay sau đó, ở mọi người không dám tin trong ánh mắt, từ bên trong chạy đến một cái lại một cái bồi nguyên cảnh trung kỳ cường giả, từng cái một sắc mặt tái nhợt, có vẻ vô cùng chật vật. Thế nào? Mắt xanh cường thi giết chết không? Có người lập tức hỏi. Ngươi có bản lĩnh tình ngươi đi giết? Vệ trang sắc mặt khó coi mắng to một câu. Bọn người vừa nghe, chỉ biết mắt xanh cương thi còn chưa có chết, trên thạch đài quang mang cũng không có xuất hiện. Phương Kiếm Anh bọn người vốn là đứng ở trong đám người, nhìn thấy Chu Khuynh Thiên cùng Thạch Thanh Huyền phía sau, lập tức nên đón. Chuyện gì xảy ra? Phương Kiếm Anh khó hiểu hỏi, hắn và những người khác giống nhau, cho rằng mắt xanh cương thi không thành vấn đề. Đờ cờ chuyện online. Cương thi ra thái cứng rắn, đánh như thế nào cũng không chết. Chu Khuynh Thiên sắc mặt phát khổ. Chân nguyên tiêu hao không nhẹ, mặt cười thượng đều là đổ mồ hôi. Sau đó, nàng không để lại dấu vết nhìn phía vệ trang bên kia, nói nhỏ, tìm được La Thành không. Phương Kiếm Anh bọn người vẫn còn ở kinh ngạc mắt xanh cương thi lợi hại, cho nên nghe phía sau một câu nói, đầu tiên là ngẩn ra, đón lắc đầu. Không tìm được cũng tốt, vệ trang cùng cái kia hoa tuyệt tình hiện tại có thể sẽ không bỏ qua hắn. Thạch Thanh Huyền ở bên nói ra, không sai. Ta còn nghe nói vệ trang khiến người ta ở cửa ra bày mai phục, chỉ cần ai có thể đủ ngăn chặn hoặc là bắt lại La Thành, tuyệt đối sẽ có trọng thưởng. Phương Kiếm Anh nói ra. Chu Khuynh Thiên chau mày, một bộ không ổn thần sắc, nhìn thấy những người khác không hiểu thần sắc, nàng bất đắc dĩ nói, ta sợ La Thành ở bên trong gặp phải mắt xanh cương thi. Nghe vậy, bọn người cả kinh, tiểu thạch thạch không thể tin nói ra, ngươi là nói La Thành ca ca có thể còn ở bên trong. Rất có thể. Hắn so với chúng ta trước vào đến, dựa theo tiến nhập tầng thứ 2 hỏa sơn đến nơi đây cần thời gian, cùng nhà này vật kiến trúc bại lộ thời gian đến xem, chỉ có hắn mới có năng lực làm tới, cho nên ta nghĩ hắn chắc còn ở bên trong. Vậy làm sao bây giờ a? Các ngươi người nhiều như vậy đều không đối phó được mắt xanh cương thi, La Thành ca ca gặp phải không phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Tiểu thạch thạch cấp bách đều nhanh khóc lên. Những người khác cũng gấp. Giết không chết mắt xanh cương thi, bọn họ tiểu vô phương rời đi nơi này, mà tầng thứ nhất tiểu có thần hồn cảnh ở khai thác mạch khoáng, sớm muộn gì sẽ đến tầng thứ hai. Chúng ta ở thần hồn cảnh trước mặt, cùng con kiến hôi không sai biệt lắm, nếu là có lòng tham thần hồn cảnh, trực tiếp tới một câu để cho chúng ta xếp hàng đem bảo vật giao cho hắn, chúng ta đều không làm không được a. Đúng vậy, lại không rời đi, tất cả sẽ trễ. Đoàn người rơi vào gây rối. Mỗi người đều cảm thấy bất an. Chúng ta lại đi vào một lần đi. Chu Khuynh Thiên đứng dậy, hiệu triệu những thứ khác bồi nguyên cảnh trung kỳ võ giả. Hắc hắc, ngươi là muốn đi vào cứu ngươi thân mật đi. Đừng cho là ta không biết, La Thành không ở bên ngoài, nhất định còn ở bên trong. Vệ trang âm xâm xâm cười nhạt, giọng nói phá lệ đùa cợt. La Thành không ở, hắn và Chu Khuynh Thiên trong lúc đó cũng không có ân oán gì, không hề động tay cần thiết. Nhưng lẫn nhau đang lúc vẫn là đối địch. Bây giờ nói cái này có ý định nghĩa sao? Kéo càng lâu, chúng ta lại càng bị động, vô luận là mắt xanh cương thi đi ra, vẫn là thần hồn cảnh xuống tới, chúng ta tình cảnh cũng không hay. Thạch Thanh Huyền nói ra. Nghe hắn vừa nói như vậy, vệ trang cùng hoa tuyệt tình nhìn nhau vừa nhìn, ngược lại cũng là cam chịu hắn nói, quyết định lại đi vào một lần. Chính là, có những thứ khác bồi nguyên cảnh vẫn là không làm. Nguyên nhân ngược lại không phải là sợ chết, là bởi vì Thạch Thanh Huyền. Chỉ thấy hai cái bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn nam tử vẻ mặt cười nhạt trong đám người đi ra, đi tới Thạch Thanh Huyền trước mặt của. Thấy hai người kia, tiểu Thạch Thạch sợ co rụt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xấp xỉ tái nhợt. Thạch lão đầu, rốt cục để cho ta đại đến ngươi, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngươi tên phản đồ này, tư thôn thuần phục thế lực bảo vật, còn không phục tòng nhà mới chủ, một mình lẩn trốn. Ngươi có cái gì tốt nói? Hai người một câu, để cho người ở chỗ này đều nghĩ mạc danh kỳ diệu. Nếu là La Thành ở chỗ này, thì sẽ biết hai người kia chính là tiểu thạch thạch nói qua cái kia siêu cấp xích kim cấp thế lực, truy sát nàng và ra ra nàng người xấu. Muốn gia tăng chi tội, gì mắc không tử? Thạch Thanh Huyền hư lạnh một tiếng, không quá mức ngoài ý muốn, ở đối phó mắt xanh cương thi thời điểm, hắn liền phát hiện hai người, đối phương cũng nhìn thấy hắn. Cho nên hắn đạm mạc rút kiếm ra khỏi vỏ. Ta nói, các ngươi có cái gì ân oán ra ngoài rồi hay nói được không? Có người rốt cục phản ứng lại, không vui kêu lên. ra ngoài để hắn chạy. Hai người kia bất vi sở động, nhưng vẫn là hướng bọn người trấn an nói, bất quá các ngươi không cần lo lắng, chờ ta bắt hắn và hắn tôn nữ, hắn tuyệt đối sẽ ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, một khối đi giết mắt xanh cương thi. Vật kiến trúc, trong mật thất, La Thành trước kia muốn mang đi tụ linh trận đã không có mang đi cần thiết, bởi vì toàn bộ mật thất tứ diện tường cùng mặt đất đều bị từng đạo phong mang cho san bằng, toàn bộ mật thất vô số đạo vết kiếm trải rộng mỗi một nơi. Vết kiếm sâu cạn không đồng nhất, nhưng đều là vô cùng lợi hại, khiến người ta một loại ảo giác, phảng phất lấy tay xoa cũng sẽ bị vết cắt. Hơn nữa mật thất còn kích động một loại độc hưu chính là khinh minh tiếng, không khí đang lúc nổi lơ lửng rất nhiều chứ kiếm thi, nếu lúc này có người đi tới, bản thân còn không có nhận thấy được dưới tình huống, cũng đã chết đi, hơn nữa còn là chết không toàn thây một loại. Sư phụ quả nhiên không có gạt ta. La Thành cầm trong tay song kiếm đứng ở trong mật thất ương, dưới chân đạp một cái hố sâu ở giữa, cái này hố sâu là hướng phía tứ diện khuyết tán mà thành, nhưng nhìn hình dạng cũng không phải kiếm mang tạo thành, càng giống như là một cổ phong lan tràn mà tới trước. Nhưng mà cái gì dạng phong sẽ có vượt qua uy lực này, gọi người khó mà tin được. Nhưng mà trên thực tế, cái hố sâu này đích thật là La Thành tạo thành, hơn nữa còn là vô ý thức hạ tạo thành. Tứ diện tường vết kiếm là hắn tìm hiểu vô ngã đạo kết quả, cũng thuận lợi nắm giữ vô thượng kiếm đạo cuối cùng một đạo. Vô hình đạo, vô danh đạo, vô tình đạo, vô ngã đạo. Bốn đạo hợp nhất, thông hiểu đạo lý, đã thông La Thành kiếm đạo cuối cùng một đạo gông cùng xiềng xiếc, thành công bước vào kiếm đạo phía sau cảnh giới. Ngay ở một khắc đó, lực lượng thần bí từ trong cơ thể nộ ở chỗ sâu trong truyền đến, sau đó từ dưới chân khuếch tán, hóa thành một cổ mãnh liệt cương phong, ngạnh sinh sinh đem cứng rắn mặt đất cho trẻ thành hiện ở cái dạng này. Cái này cổ lực lượng thần bí, La Thành kêu hắn, kiếm lực. Bởi vì đây là từ kiếm đạo diễn sinh ra lực lượng cường đại, cũng là cảnh giới võ học thượng lại một loại hoàn toàn mới cảnh giới. Kiếm khí, kiếm quang, kiếm mang, nửa bước kiếm đạo. Vô thượng kiếm đạo những thứ này kiếm đạo thượng võ học tạo nghệ, La Thành đi bước một đi tới, hiện tại lại tiến nhập hoàn toàn mới kiếm lực cảnh giới. Cái này đã không còn là đem dựa vào võ học đem tự thân chân nguyên tối đại hóa tính chất, mà là một loại cô cùng chân thật lực lượng, so với chân nguyên càng thần bí cùng cường đại. Không sai, chính là cường đại. Cường đại đến La Thành sử dụng nó thời điểm đều nghĩ sợ. Nếu như chuẩn xác đến hình dung, đó chính là giết vệ trang giống như giết con gà giống nhau thoải mái. Là thời điểm đi ra. La Thành hăng hái tiêu sái đến sau cửa đá mặt, đang định mở cửa ra, có thể bàn tay đến giữa không trung, hắn đột nhiên nghe được vô cùng kỳ quái tiếng thở. Nói thanh âm này kỳ quái, là bởi vì cái này tiếng thở ngay cửa đá bên ngoài, đồng thời tiếng thở tiết tấu cùng cường độ giống như một con dã thú, tuyệt không phải là người có thể vọng lại, nhưng nghe theo thanh âm cao độ đến xem. Lại đúng lúc là lỗ mũi người cùng tắt vào mồm vị trí. Hắn đầy bụng nghi hoặc, ỷ vào hiện đang nắm giữ vô thượng kiếm đạo, một tay lấy cửa đá đẩy ra. Sau đó hắn đã nhìn thấy trước mặt trên hành lang đứng một người mặc hắc sắc áo giáp người, khí tức âm trầm đáng sợ, khiến người ta cực độ bất an cảm giác nguy cơ. Nghe được tiếng cửa mở âm, người này quay đầu sang, La Thành liền phát hiện người này mà so với cùng hoa tuyệt tình cùng nhau người kia còn muốn kinh khủng. Một đôi lam sắc mắt vẫn còn ở tỏa sáng, trên môi còn có hai cái nanh. Ta nói bạn thân, ngươi làm sao lớn lên như vậy khó coi. La Thành ngẩn ra, thốt ra. Đáp lại hắn, là đúng phương một cái nhiệt tình ôm. Chương 289, chim sẻ tại hậu. Thập tự hình vật kiến trúc bên ngoài, đoàn người tản ra ở bốn phía, quay chung quanh ra một khối đất trống, đang có một hồi chiến đấu kịch liệt sắp phát sinh. Bốn cái bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn cường giả chia làm hai phe. Trong đó một phe là Thạch Thanh Huyền, giúp hắn xuất thủ còn có Chu Khuynh Thiên. Hai người khác dĩ nhiên chính là truy sát Thạch Thanh Huyền người, bọn họ đuổi tới cái này phiến hỗn loạn chi địa, chung quanh sưu tầm, không ngờ ở quá trình này trong, xuất hiện Toái Thiên Chân Nhân di tích, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, cũng tránh hảo ở trong di tích tìm được mục tiêu, chỉ là không nghĩ tới Thạch Thanh Huyền tân chức đến trung kỳ nhập môn. Hơn nữa còn có nhân giúp hắn. Vị tiểu thư này, bị nhân bạch quần, đây là chúng ta cùng hắn trong lúc đó ân oán cá nhân, ngươi chuyến nước đục này không thích hợp đi. Trong hai người, phía trái người nọ dùng thanh âm khàn khàn nói ra, mặc một bộ đồng phục võ sĩ, trước ngực bọc linh khí giáp nhẹ, ngũ quan bình thường không đặc sắc, chỉ là ánh mắt lưu động đang lúc, có dũng khí khiến người ta không thoải mái âm trầm, lúc nói chuyện mang theo dáng tươi cười, vẫn là tràn đầy chế nhạo ý. Bên cạnh đồng bạn vóc dáng cao hơn hắn ra một cái đầu, cũng có vẻ càng uy vũ hùng tráng, nhưng xem chừng, người này rõ ràng đối với hắn vô cùng cung kính. Bởi vì hắn bạch quần là gia tộc dòng chính, mà đồng bạn còn lại là vì gia tộc thuần phục võ giả, thân phận tự nhiên không giống nhau. Không có gì hợp không thích hợp. Chu Khuynh Thiên không có đi cùng hắn cải cọ, trực tiếp cho thấy thái độ mình, có thể nói là khí phách lộ ra ngoài. Bạch đại ca, ít cho nàng lời vô ích, nếu nàng muốn tự tìm đường chết, sẽ thanh toàn nàng. Cao vóc dáng lập tức tức giận nói. Bạch quần sắc mặt lạnh lẽo, giơ giơ ống tay áo, cho thấy thái độ của mình. Lúc này, cao vóc dáng cầm ra linh khí của mình đại đao, nhe răng cười nhìn Chu Khuynh Thiên cùng Thạch Thanh Huyền hai người, cười nhạt bĩu môi, đánh về phía Chu Khuynh Thiên. Thạch Thanh Huyền đối với lần này bất vi sở động, bởi vì hắn còn muốn đối phó cái này Bạch Quần. Hắn và đối phương trước kia là nhận thức, hiểu rõ, biết cái này Bạch Quần thủ đoạn độc ác, làm người rất xảo trá, ngoài sáng xuất thủ nhất định có dựa, cho nên mặc dù hắn nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo, đồng thời cùng đối phương tương đồng cảnh giới, hắn cũng không dám quá mức khinh thường. Không nghĩ tới ngươi đột phá đến trung kỳ, xem ra cái này đất hoang quả nhiên có thần kỳ một mặt ta. Bạch Quần không vội mà động thủ, không có sợ hay nói. Hãy bớt sàm luôn đi. Thạch Thanh Huyền đối với hắn không nhiều ít hảo cảm, trực tiếp quát một câu. Bạch Quần vốn là không khuôn mặt dễ nhìn sắc lại là âm trầm xuống, có thể hắn vẫn là không có xuất thủ, cố nén lửa giận, kéo dài thời gian, lòng bàn tay khẽ lật, xuất ra một hoàn thuốc. Thạch Thanh Huyền, hiện tại có mắt xanh cương thi sắp tới, vô ích đem sức chiến đấu lãng phí ở đây không có lợi nhất. Cho nên ta khuyên ngươi ngoan ngoãn dùng hạ cái này mai độc đan, như vậy chúng ta có thể liên thủ đối phó cương thi đi. Ngươi kéo dài thời gian là muốn làm gì? Thạch Thanh Huyền cũng là sống hơn nửa đời người, từng trải lão luyện, liếc mắt nhìn ra đối phương tâm tư. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chờ ta đem ngươi bắt, xem ta không đem tôn nữ của ngươi bán được kỹ viện bên trong khứ. Bạch Quân thẹn quá thành giận đem độc đan bóp vỡ, oán hận trừng mắt một cái, lại vẫn là không có xuất thủ. Nhìn về phía cao vóc dáng cùng Chu Khuynh Thiên hai người, lập tức mặt lộ vẻ ra dáng tươi cười. A. Hầu như đồng thời, Chu Khuynh Thiên phát ra hét thảm một tiếng, thân thể lung lay sắp đổ rồi ngã xuống. Đê tiện. Có người xem cuộc chiến thấy rõ ràng toàn bộ quá trình, không khỏi thầm mắng một tiếng, nhất là Phương Kiếm Anh bọn người càng lòng đầy căm phẫn. Xú ký nữ, gọi ngươi không nghe lời. Cao vóc dáng đắc ý cười nhạt, tay phải hắn nắm chặt một cây đại đao. Trong tay trái còn có một cái khéo léo kim liên, đây là nhất kiện ám khí, ngay ban nãy phóng ra ra vô số cây châm nhỏ, Chu Khuynh Thiên bất ngờ, vô ý ai đến mấy châm, liền hành động trở nên châm chạm, bị hắn một đao chém trúng bụng. Tuy rằng Chu Khuynh Thiên trên người quần áo bản thân chính là nhất kiện phòng ngự linh khí, có thể cao vóc dáng đại đao cũng là linh khí. Lúc này hé một cái cửa, tiên huyết chảy ròng. Hơn nữa nhìn cao vóc dáng thần sắc, vẫn là phải là thủ tồi hoa. Dơ lên cao khởi ra mổ, kèm theo nhe răng, cười chém xuống. May mà lúc này, Thạch Thanh Huyền đúng lúc cảm thấy, kiếm vượt qua linh tê nhất chỉ, đẩy ra cao vóc dáng đại đao. Hầu như đồng thời, thẳng tuốt kéo dài thời gian bạch quần trong nháy mắt bạo khởi, gia nhập vào chiến cuộc, cùng cao vóc dáng liên thủ đối phó Thạch Thanh Huyền. Tình hình chiến đấu trực tiếp chính là theo bình thản bay lên đến gây cấn tình trạng, bạch quần cùng cao vóc dáng liên thủ, để cho Thạch Thanh Huyền hai mặt thụ địch. Ngay cả nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo, nhưng lấy một địch hai vẫn là dị thường cật lực. Ở đây người vây xem rốt cuộc hiểu rõ đến, Bạch Quần thẳng tuốt kéo dài thời gian không động thủ, chính là vì cao vóc dáng ám khí giải quyết hết phía sau một người, liên thủ tiếp đối phó Thạch Thanh Huyền. Khiến người ta cảm thấy giật mình là, ở Chu Khuynh Thiên biểu thị phải ra khỏi tay thời điểm, cao vóc dáng cùng Bạch Quần đều không làm sao thận trọng trao đổi, đủ có thể thấy lẫn nhau đang lúc cắn ý. Cũng hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Còn nói chúng ta hỗn loạn chi địa võ giả thay đổi thất thường, xảo trá đa đoan, ta xem những thứ này bên ngoài tới cũng không so với chúng ta kém sao. Trong đám người vệ trang nhìn có chút hả hê nói ra. Cùng hắn cùng nhau Hoa Tuyệt Tình cùng Cựu Thanh vẫn là rất bình thản, hơn nữa cho mày, làm như có cái gì lo lắng. Hai người kia có chuyện, đem người nữ phế đi, lại muốn đối phó lao đầu. Một hồi còn làm sao đối phó mắt xanh cương thi. Vẫn là nói bọn họ không muốn đi ra ngoài. Cựu Thanh nói ra. Đích xác không hợp lý, giải thích không thông A. Nghe vừa nói như vậy, vệ trang giã thâm dĩ vi nhiên gật đầu, khuôn mặt khó hiểu. Nhìn như chuyên không cách nào giải thích phía sau cũng sẽ có một hợp lý nguyên nhân. Hoa Tuyệt Tình đánh vỡ mình trầm mặc, nói ra, hai người kia đánh giải quyết ân oán cá nhân danh tiếng, thực tế là nghĩ giữ chúng ta lại đến. Bọn họ tại sao muốn làm như vậy? Vệ Trang cảm thấy không thể tưởng tượng, lập tức không đợi trả lời, bản thân tiểu suy đoán ra nguyên nhân. Hoa gia chủ nói là hai người kia phía sau có thần hồn cảnh chỗ dựa, là ở chờ thần hồn cảnh xuống tới. Hoa Tuyệt Tình cùng Cửu Thanh gật đầu. Vậy cũng làm sao bây giờ? Không sợ, nếu hai người kia muốn chúng ta đối mặt thần hồn cảnh uy hiếp, chúng ta đây tiểu phải lấy được tương ứng hồi báo. Hoa Tuyệt Tình nói ra. Lý nên như thế. Ta hiểu được. Vệ Trang nghe minh bạch Hoa Tuyệt Tình kế hoạch là muốn bỏ ngựa bộ thiền, chim sẻ tại hậu. Đợi được Thạch Thanh Huyền kiên trì không đi xuống, ba người bọn họ sẽ đem bạch quần hai người ăn thịt, đến lúc đó cho dù là thần hồn cảnh xuống tới, lớn như vậy tầng thứ hai ai lại tìm đến bản thân. Đến lúc đó đợi được thần hồn cảnh giải quyết mắt xanh cương thi, bọn họ có thể nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Mà bốn người kia đều là bồi nguyên cảnh trung kỳ, bản thân bảo vật để mắt người tham, lại đi qua một chuyến vật kiến trúc cấp đoạt, dĩ nhiên là càng khả quan. Lúc này, Thạch Thanh Huyền kiên trì không nổi nữa, kiếm thế bắt đầu yếu bớt, bị hai người đánh chỉ phòng ngự không công, mà cho dù như thế, hắn phòng ngự cũng bị hai người một chút xé rách. Ai, La Thành cái này gây sự tình, tự mình xui xẻo thì thôi, liên lụy bạn hắn cũng là như vậy. Trong đám người Vân Lạc bình luận một câu, bởi vì hiện tại nàng đạt đến bồi nguyên cảnh, lại có La Thành hiện tại tình cảnh hợp với tình hình, cho nên hắn khôi phục trước kia phó thanh cao răng rớp, thật cao lại lên. Giống Ly Châu đệ nhất nữ thần. Chương 290, giận dữ. 4-5 phút đồng hồ phía sau, Thạch Thanh Huyền đối mặt cao vóc dáng như bài sơn đảo hải một cái mạnh phách, ngự kiếm đón đỡ, đao kiếm giao sao phía sau, song phương thông qua linh khí dùng chân nguyên phân cao thấp. Bạch Quân Âm hiểm cười, một trường đánh út về phía hắn ngực. Được cao vóc dáng kiềm chế, Thạch Thanh Huyền chỉ có thể mắt mở trừng trừng thấy một trường này theo dưới nách hạ đi qua. Chỉ mảnh treo chuông thời điểm, Thạch Thanh Huyền trên mặt khó được xuất hiện một tia ngoan kính, cầm kiếm cổ tay dùng sức hất một cái, linh kiếm lập tức xoay tròn thành một vòng tròn, kiếm mang giống trăng tròn. Cao vóc dáng đao kình vừa chợt chém vào Thạch Thanh Huyền trên vai, nhưng cổ tay hắn đi phía trước vừa chợt bị kiếm mang lan đến gần, thép chế bao cổ tay lên tiếng trả lời mà đoạn, rớt xuống đất. Sợ hắn gặp quỷ vậy đưa tay nhanh chóng rút trở về, âm thầm may mắn đeo bao cổ tay, bằng không thì tay đều phải bị tức đoạn. Bạch Quần tay mắt lanh lẹ, lập tức rút lui rơi một trường này, rút tay của mình về, nhưng vẫn là đã trúng nhất kiếm, khuỷu tay hạ xuất hiện một cái vết máu. Đẹp! Vốn là ở vào hiểm cảnh Thạch Thanh Huyền dựa vào chiêu thức ấy tan rã hai người thế tiến công, còn phân biệt thương tổn được hai người, thắng được không ít người trầm trồ khen ngợi, nếu không đầu vai đánh phải nhất kiếm, có thể nói là hoàn mỹ. Ra ra! Tiểu Thạch Thạch đau lòng nhìn mình ra ra đầu vai. Tiên huyết theo không nhiễm một hạt bụi thanh bảo lưu mãn toàn bộ ngực, thẳng tuốt ôn hòa thanh nhã khuôn mặt có vài phần thống khổ dữ tợn. Đại thế đã mất. Phương Kiếm Anh bọn người ngồi xổm Chu Khuynh Thiên hai bên trái phải, đem nàng huyết ngừng phía sau, quan thấy như vậy một màn, không khỏi là sắc mặt trắng bệnh. Cho dù Thạch Thanh Huyền chiêu thức ấy đẹp, nhưng chỉ là tương đối vu ở bàn này như vậy tình cảnh hạ, hiện trên bả vai mang thương, mà bạch quần cùng cao vóc dáng chỉ bị thương nhẹ. Tiếp tục nữa, Thạch Thanh Huyền căn bản không có bất kỳ hy vọng. Thạch lao đầu, hiện đang hối hận đi, gọi ngươi không thức thời vụ. Bạch Quân đắc ý nói. Ta tùy các ngươi làm sao xử lý, nhưng buông tha tôn nữ của ta, còn có không liên quan chuyện của các nàng. Thạch Thanh Huyền nhận thức tài liệu, túi lầu lĩnh, giọng nói tràn đầy nồng nặc tỏ ra yếu kém. Hiện tại ngươi nói lời này có đúng hay không chậm một điểm. Là chính ngươi không có nắm chặt cơ hội, tôn nữ của ngươi chính là cái vưu vật. Lão tử có thể phải thật tốt hưởng thụ một chút, hơn nữa ta nghĩ có tương đồng ái nam nhân tốt không ít, cho nên tôn nữ của ngươi nhất định sẽ ở kỹ viện dặm trôi qua rất thoải mái. Bạch Quân hoàn mỹ thuyết minh đê tiện vô sỉ, hạ lưu xấu xa hình tượng, đây là ở trước mặt mọi người, hắn vẫn là hồn nhiên không để ý. Lời này nhưng làm Thạch Thanh Huyền nói sắc mặt của một hồi bạch một hồi thanh, lửa giận từ đồng trong giấy lên, như một đầu bị thương dã lang, buộc phát ra sau cùng ngoan kính, cầm kiếm mà lên. Không muốn, bọn họ là cố ý khích giận ngươi. Chu Khuynh Thiên trên mặt tái nhợt giống như giấy trắng, giọng nói suy yếu, chờ nàng đem những lời này nhuyễn miên vô lực nói ra khỏi miệng, đã là trưởng. Thạch Thanh Huyền nhằm phía Bạch Quần, muốn cùng hắn liều mạng, thế nhưng người sau cợt nhả lui ra phía sau, để cho hắn có dũng khí một quyền chạm vào chỗ trống cảm giác. Đồng thời, cao vóc dáng nhân cơ hội tiến lên, bắt được cơ hội phát động mạnh công. Hai người ăn ý mười phần, trêu đùa cũng tiêu hao Thạch Thanh Huyền sau cùng tinh lực. Từ từ, Thạch Thanh Huyền khí thế càng ngày càng yếu, kiếm đường trong kẽ hở cũng dần dần bạo lộ ra. Đi tìm chết đi. Hai người đợi chính là cái này cơ hội, đồ cùng truy kiến, lộ ra răng nanh, hung hành vô cùng dành cho một kích chí mạng. Người vây xem có thể tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh như thế nào máu tanh hình ảnh, người nhát gan cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Bất quá, Thạch Thanh Huyền đã định trước mệnh không nên tuyệt, ở cái này thời khắc cuối cùng, dị biến nổi bật, hai đạo phát ra tiếng rít phong mang đột ngột tới, nhanh bắn về phía cao vóc dáng cùng bạch quần hai người. Cảm thụ được cổ phong mang, hai người cũng không nguyện là giết một người trả giá tính mệnh, vội vàng dừng lại động tác, tránh né qua một bên. Hai người tiên hậu liếc về đột kích chính là hai thanh linh kiếm, thất bại phía sau bay ra rất xa mới cắm vào mặt đất, thân kiếm còn ở đung đưa kịch liệt, phát ra dễ nghe kiếm minh tiếng. Ai? Là muốn tìm cái chết sao? Bạch quân nổi giận đùng đùng nhìn về phía đoàn người, còn tưởng rằng là có nhìn bất quá mắt người xuất thủ, hắn thấy đó chính là tự tìm đường chết. Người vây xem môn hai mặt nhìn nhau, nhìn chung quanh, đều muốn nhìn một chút là ai xuất thủ. Đầu tiên là nhìn về phía nhỏ bé không có mấy bồi nguyên cảnh trung kỳ cường giả, phát hiện mỗi cái đều an tĩnh đứng ở nơi đó, nghĩ đến cũng là, bọn họ những người này mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Một lúc lâu mọi người cũng không phát hiện người xuất thủ, sau lại cũng không biết là ai chỉ một ngón tay vật kiến trúc cửa. Một đôi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chỗ đó, đón không ít người rơi vào dại ra, có người còn lại là kinh ngạc thậm chí phẫn nộ, bởi vì này những người này đều biết hắn. Đại bộ phận còn lại là mờ mịt khó hiểu, chỉ thấy được một người mặc lam bảo tiểu tử đứng ở cửa, hai tay cắt cầm hai thanh vỏ kiếm, không hề nghi ngờ, kiếm là hắn phát ra. La Thành. Ở đây nhận thức thiếu niên này người phát ra từng tiếng kinh hô, có người cảm thấy không thể tưởng tượng, có người cảm thấy kinh ngạc, vui sướng dĩ cập lo lắng, còn có người lửa giận cùng lúc. Bất quá, vô luận là tâm tình gì. Những người này nhìn La Thành ánh mắt chẳng biết tại sao dại ra xuống tới. Trước mắt La Thành tự nhiên vẫn là cái kia La Thành, nhưng khí chất của hắn vẫn là phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này rất khó diễn tả bằng ngôn từ, nếu không phải thận trọng quan sát, thậm chí không phát hiện được. Nguyên bản La Thành là một tuấn giật tiểu tử, tinh thần phấn chấn bừng bừng, lại có vài phần khó được nội liễm. Hiện tại những thứ này khí chất cũng còn ở, nhưng là lẫn vào một loại huyền diệu vị đạo ở bên trong. Làm cho phần này khí chất lại phát sinh biến hóa, dùng một câu hình dung chính là trở lại nguyên trạng. Hắn quang hai chân, dẫm lên trên mặt đất đi tới, vẫn là không người dám vu cười nhạo, đều bị hắn trong con ngươi phong mang cho chấn nhiếp. Hắn không đếm xỉa cao vóc dáng cùng Chu Khuynh Thiên, đi tới Thạch Thanh Huyền bên người, một tay lấy hắn nâng dậy. Sau đó trong lúc vô tình thoáng nhìn, nhân vượt qua lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang từ trong cơ thể nộ lao ra. Dưới chân đá vụn lá rụng ở không gió dưới tình huống bị thổi khai. Ai làm? La Thành bước nhanh vọt tới Chu Khuynh Thiên bên người, nhìn thấy công chúa điện hạ hiện tại dựa vào Chu Dung mà ngồi, bụng tất cả đều là tiên huyết, sắc mặt tái nhợt khó chịu, không khỏi phát ra lãnh nhược băng xương gầm nhẹ. Giờ khắc này, mỗi người đều cảm thấy cực sợ. Không có chuyện gì, cầm máu xong, không có nguy hiểm đến tính mạng. Phương Kiếm Anh sửng sốt một hồi, miễn cưỡng cười nói: "La Thành, ngươi đừng ở chỗ này, vệ trang bọn họ vẫn còn ở." Chu Khuynh Thiên nói ra. La Thành lông mày dương lên, chưa có trở về lời của hai người, mà là đứng dậy, căm tức bốn phía, nổi giận đạo: "Ai làm?" Trong nháy mắt, toàn trường vắng vẻ không tiếng động, một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe. Nửa ngày sau này, mọi người mới phản ứng được, vì mình bị một cái tiểu thiếu niên cho chấn chủ cảm thấy nổi giận, vệ trang càng là người thứ nhất nhảy ra nói ra: "La Thành, ngươi giả bộ cái gì giả bộ, ngươi thứ nhất tiểu sơ kỳ nhập môn, có thể làm gì? Đả thương ngươi tương hảo là chính là thật cao, có bản lĩnh ngươi tìm hắn phiền phức ca." "Không sai, là ta bị thương, ngươi có thể làm gì ta?" Nghe được La Thành chỉ là bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn, cao vóc dáng cũng cảm thấy có vài phần buồn cười, trêu ghẹo nói: "Ngươi giống như thế hăng say, thật giống như có người xúc phạm ngươi nghịch lần tựa như. Có thể cũng không nhìn một chút bản thân bản lĩnh, ta dám cùng ta so chiêu sao?" Thoại âm rơi xuống, hắn khoe khoang huy vũ đại đao, chân nguyên cuồn cuộn, mặt đất đều bị đao kình chấn ra vết rạn. Chương 291, lực lượng kinh người. La Thành phản ứng nhìn quả thực đáng sợ, hình như Chu Khuynh Thiên bị thương xúc phạm đến hắn nghịch lân, muốn tìm ra hung thủ, ban trả thù. Nhưng mà, theo trên thực lực đến xem, hắn biểu hiện như vậy có phần có vài phần buồn cười. Biểu hiện vô cùng dò người, nhưng liền trung kỳ nhập môn một chiêu đều tiếp không được, đó chính là một chuyện cười. Cũng không lâu lắm, có người nghĩ vậy cái La Thành theo vật kiến trúc toàn thân trở lui, không khỏi hiếu kỳ mắt xanh cương thi vì sao không gây sự với hắn. Có vài người phản ứng khá, nhìn ngay lập tức hướng bãi đá, liền phát hiện đã lâu quang cầu rốt cục xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người nổ tung loa, ý vị này mắt xanh cương thi đã chết. Chết như thế nào? Chết ở người nào trên tay đều không trọng yếu, sớm đã thành không kịp chờ đợi mọi người liền náo nhiệt cũng không nhìn, đều chạy lên bãi đá, hướng phía quang cầu đánh tới, ly khai di tích. Vân Lạc, chúng ta cũng đi thôi. Thạch Hạo nói ra. Vân Lạc chăm chú nhìn La Thành, mặt cười rất lạnh lùng, đối với Thạch Hạo câu hỏi không chính diện đáp lại, chỉ là lẩm bẩm, đáng tiếc, ta còn muốn xem hắn La Thành chết như thế nào. Thoại âm rơi xuống, nàng đi đầu đi hướng bãi đá, Phi Tuyết Sơn Trang dòng chính đệ tử theo sát phía sau. Thạch thị thị tộc người còn lại là chờ đợi Thạch Hạo mại khai bộ tử. Thạch Hạo sắc mặt phức tạp, dùng trước đây chưa từng có trôi qua phức tạp ánh mắt nhìn Vân Lạc bóng lưng, rơi vào đến suy nghĩ sâu xa. Ca, ta đã sớm cùng ngươi đã nói nữ nhân này trong ngoài không đồng nhất, ngươi xem nàng hiện tại biến thành bồi nguyên cảnh ngạo khí thần sắc, thật giống như ngươi đã không xứng với nàng. Thiên biết là ai trước đây không biết xấu hổ thiết đến. Thạch Tâm căm giận bất bình, lại là quan tâm La Thành an nguy, rồi hướng Vân Lạc cách làm cảm thấy bất mãn. Đừng nói nữa. Thạch Hạo quát lớn một câu, mang theo bọn người đi theo, ly khai di tích. Bất quá, vẫn như cũ còn dư lại một bộ phận nhu cầu danh lợi vu người xem náo nhiệt. Phương Kiếm Anh bọn người tự nhiên cũng giữ lại, Vệ Trang cùng Hoa Tuyệt Tình nhìn chằm chằm đứng ở bên cạnh. Vệ Trang không kịp chờ đợi nghĩ muốn động thủ, có thể bị Hoa Tuyệt Tình cho kéo. Vệ Trang còn tưởng rằng Hoa Tuyệt Tình là sợ xuất thủ kinh động Bạch Quần cùng cao vóc dáng hai người, trong lòng lão đại không tình nguyện, hoán thầm đạo, lẽ nào vì chim sẻ tại hậu, muốn mắt thấy cửu nhân chết ở trên tay người khác. Ta làm sao cam tâm? Nghĩ tới đây, hắn một đôi trong con ngươi lửa giận hừng hực thiêu đốt, hận không thể lập tức xông lên đem La Thành xé thành mảnh nhỏ. Đừng bị kích động, có điểm không đúng. Hoa Tuyệt Tình nhận thấy được tâm tình của hắn, phải đưa tay kéo hắn. Vệ Trang nhíu môi, rất là không cho là đúng, thế cục như thế sáng tỏ, La Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn có cái gì không đúng, nhưng hắn vẫn là nhịn được. La Thành, ngươi đi đi. Chu Khuynh Thiên ở Chu Dung nâng đỡ đứng lên, lo lắng khuyên nhủ. Nói thật đi, La Thành vì nàng như vậy bị kích động phẫn nộ, trong lòng là rất thụ dụng, nhưng cân nhắc đến tình thế, nàng vẫn là một điểm không cao hứng nổi. Vậy ngươi cho ta đi tìm chết đi. La Thành nhìn cao vóc dáng, sảng giọng nói ra. Ha ha ha, ngươi tới a. Cao vóc dáng như là nghe được thiên đại chê cười, dù bận vẫn ung dung đứng ở đó, ánh mắt đều là đùa cợt. La Thành đem vỏ kiếm cắm vào mặt đất, hai tay mở ra, hàm có hơi vung lên, một cổ lực lượng thần bí hình như theo trong cơ thể hắn dâng lên xuất ra. Ô ô ô. Vốn là đã an tĩnh cắm trên mặt đất thanh minh kiếm cùng mặt khác một cái linh kiếm như là được cảm ứng. Không có bất kỳ dự triệu bắt đầu kịch liệt lay động, phát ra thanh thúy kiếm minh tiếng, cuối cùng ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, trống rỗng bay lên, giống rơi lưu tinh, rơi vào La Thành hai tay. Đây là... Nhìn thấy La Thành chiêu thức ấy, đồng dạng là kiếm đạo cao thủ Thạch Thanh Huyền nhíu mày, rơi vào đến suy nghĩ sâu xa, khi hắn ý thức được cái gì phía sau, cặp mắt trừng lão đại, không dám tin theo dõi hắn bóng lưng. Những người khác cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng nhìn không ra môn đạo, lẫn nhau đang lúc châu đầu ghé thai thảo luận, suy đoán chiêu thức ấy có thể là linh kiếm bản thân thiết kế công năng, La Thành là ở cố lộng huyền hư. Tạo hình không sai. Cao vóc dáng có nhiều hăng hái phê bình, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn nổi lên cực độ không ổn định tình tự, mình cũng không cách nào giải thích. Thẳng đến La Thành xuất kiếm một khắc kia, hắn mới hiểu được, chính là lại chậm. La Thành thong thả đem một cái linh kiếm thu nhập trong vỏ kiếm, quả đấm cầm kiếm. Vô cùng thông thường dùng chân một dẫm lên mặt đất, công đi tới. Thấy thế, Chu Khuynh Thiên bọn người vô cùng lo lắng, có thể khi thấy hắn kiếm thế một khắc kia, liền có điều biến hóa. La Thành kiếm thế vô cùng đột ngột, cơ hồ là không hề dự triệu triển khai, coi như như gió lốc nhanh mưa một loại, cương phong cùng vô số kiếm ti vờn quanh ở thân kiếm, đều là sắc bén vô cùng. Cái này, không cho là đúng cao vóc dáng sắc mặt kịch biến, cảm thụ được La Thành một kiếm này uy lực, hốt hoảng nói đao phòng ngự, có thể lập tức ý thức được bản thân căn bản đỡ không được, cho nên lại muốn tránh né, nhưng lại cảm thấy không chỗ có thể trốn, có vẻ vô cùng dầu dị. Cùng lúc đó, La Thành một kiếm này đã đi tới trước người. Mau bị ép điên cao vóc dáng tựa như nổi điên cơ đao chém vô xuống, kết quả chính là hắn linh đao lạc nhập kiếm thế trong, trong nháy mắt tiểu bị đẩy lùi, cổ tay bị chấn đắc mê hoặc. Lập tức, hắn tiểu phát hiện mình còn không có ai đến La Thành một kiếm này, áo quần trên người mình dĩ nhiên vỡ vụn, đầu tiên chính là mình ống tay áo, hóa thành bột phấn biến mất, thiết ra chi đau theo cánh tay truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, cao vóc dáng muốn chạy trốn đều không có biện pháp, ở La Thành một kiếm này trước mặt, hắn hoàn toàn chỉ có tùy ý làm thịt phần. Rất nhanh, mũi kiếm đâm tới trước ngực hắn, bọc giáp nhẹ liền tứ phân ngũ liệt vỡ ra được. Kế tiếp tất cả tiểu thuận lý thành trương, La Thành nhất kiếm không lưu lại, tiếp tục đi phía trước, phảng phất dán cao vóc dáng thân thể mà qua. Mà khi mọi người nhìn về phía cao vóc dáng thời điểm, biểu tình rơi vào đến dại ra, nhất là nhìn thấy trước ngực hắn nhìn thấy mà giật mình vết thương chí mệnh miệng lúc, đều nghĩ không đành lòng nhìn thẳng. Cao vóc dáng bản thân cũng không muốn tin tưởng túi đầu vừa nhìn, sau đó tiên huyết tiểu theo trong miệng chảy ra, thân thể ầm ầm sập, chết không thể chết lại. Tà Thiên. Vệ Trang bị sợ phía sau lùi lại mấy bước, trên mặt kinh ngạc tuyệt đối là cuộc đời hiếm thấy, hắn rủi rủi con mắt, xác định chết chính là cao vóc dáng phía sau, đều nghĩ ra đầu tê dại. Cái khác lưu lại nhân đại đa số đều là phản ứng như thế. Ở La Thành xuất kiếm một khắc kia, đều có thể biết cảnh giới của hắn tu vi, là sơ kỳ viên mãn, cho dù cùng Vệ Trang nói sơ kỳ nhập môn có điều sai biệt, chính là ở giai cấp trên lệch hạ, cũng không đáng giá nhắc tới. Ai biết hắn nhất kiếm liền đem cao vóc dáng cho làm thịt, tương phản to lớn kêu người không thể tiếp thu. Lại nghĩ tới ngay từ đầu La Thành bị xúc phạm nghịch lân thần sắc, đều không cảm thấy buồn cười, mà là vô cùng khiếp sợ. Dĩ nhiên là thực sự, kiếm đạo phía sau, dĩ nhiên thật có bản chất lực lượng. Thạch Thanh Huyền tự thân là lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm đạo người, khi hắn tuổi tác như vậy cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình, là quanh năm suốt tháng kinh nghiệm tích lũy mà thành. Đương nhiên cũng rời khỏi tự thân thiên phú. Sống hơn nửa đời người, Thạch Thanh Huyền từng trải có thể là phi thường thâm hậu, cũng từng nghe người ta nói qua kiếm đạo phía sau có thể cho võ giả nắm giữ lực lượng thần bí. Lúc đó hắn nửa ngờ nửa tin, bởi vì võ học thượng tạo nghệ chúng quy rời khỏi tự thân lực lượng vận chuyển, chỉ bất quá võ học tạo nghệ khá cao người, sẽ tốt hơn phát huy tự thân lực lượng. Cái đó và chính mình chân chính lực lượng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Sau lại Thạch Thanh Huyền nếm thử một phen, không sau khi thành công, cũng liền nhận thức là thuyết pháp này là gạt người. Ai biết ngay hôm nay, dĩ nhiên để cho hắn thấy được. La Thành nhất kiếm nháy mắt giết cảnh giới cao hơn tự mình nhất giai địch nhân, cơ hồ là hoàn mỹ chứng minh rồi hắn nghe được thuyết pháp. Võ học thượng hoàn chỉnh đạo, cũng không phải tới hạn, mà là một cái mới khởi điểm. Cái này La Thành, trưởng thành tốc độ khiến người ta khó có thể tin a. Phương Kiếm Anh tự lẩm bẩm. Trên mặt đều là đau khổ, hắn nguyên bản cho là mình là cái thiên tài, có thể không nghĩ tới đi ra sông sáo một phen, mới biết mình là hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng. Như đã nói qua, La Thành chém giết cao vóc dáng, khí thế không giảm, lắc lắc thanh minh kiếm thượng tiên huyết, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại liếc mắt một cái Bạch Quần. Người cùng hắn một phe đi. Bị như vậy ánh mắt của thấy, Bạch Quần có dũng khí rơi vào hầm băng cảm giác. Vội vã xua tay ra tăng lắc đầu, ta không phải là... Đúng vậy, không phải như vậy, ý của ta là cùng hắn một người, nhưng không có thương tổn được ngươi bầu bạn. Đồng bạn bị giết, hắn liền cái giấm cũng không dám thả, bởi vì La Thành thực lực quá cường đại, sinh tử hoàn toàn bị hắn nắm giữ. Hơn nữa rất rõ ràng, La Thành giết chết cao vóc dáng thực lực cũng không phải tạm thời, theo khí thế của hắn đến xem, thực lực như vậy còn có rất nhiều. La Thành, giết hắn. Bằng không thì hậu hoạn vô cùng. Đông đang lúc, Thạch Thanh Huyền không lưu tình chút nào chỉ mình cựu nhân, lời này không phải là bởi vì hắn cựu thị đối phương, mà là biết Bạch Quần nếu như sống sót, tuyệt đối còn có thể tìm trở về hại bọn họ, hắn vô cùng rõ ràng đối phương tính nết. Nghe vậy, La Thành xoay người lại, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Người này lão cẩu. Bạch Quần sắc mặt liền khó coi, nếu như La Thành hướng hắn xuất thủ, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt, Bạch Quân lần thứ hai phát huy ra bản thân xảo trá tính tình, cả người trong nháy mắt bạo khởi, nhằm phía ranh giới tiểu thạch thạch, rõ ràng cho thấy muốn bắt người vật thế chấp thoát thân. Thụ thương trong thạch thanh huyền vô phương ngăn cản, mà tiểu thạch thạch bên người mấy người đối mặt Bạch Quân, cùng đối mặt ác lang bầy dê tựa như, hoàn toàn không sức phản kháng. Tiểu thạch thạch quá sợ hãi, mắt thấy Bạch Quân hung ác răng rấp, lại nghĩ tới hắn mới vừa nói qua mà nói, nghĩ sợ hãi theo bàn chân lan tràn toàn thân. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên hộ ở trước người của nàng, tiểu thạch thạch ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy cái bóng lưng này vô cùng quen thuộc, sau đó liền nhớ lại là ai, nghĩ vô cùng vĩ đại. Người tốc độ này, Bạch Quân bị kinh hãi, dựa theo mới vừa chỗ đứng, hắn cách tiểu thạch thạch là gần nhất, mà La Thành xa xôi, nhưng là bây giờ lại bị cướp trước một bước. Hắn không khỏi nhìn về phía La Thành hai chân, còn tưởng rằng hắn mặc cái gì linh khí dày, kết quả lại phát hiện hắn hoàn toàn là chân trần, ngay cả một đôi bít tất cũng không mặc. Hiểu lầm, hiểu lầm. Kinh ngạc hơn, hắn lập tức xua tay giải thích. La Thành vẻ mặt băng lãnh, ở đối phương dự định hướng tiểu thạch thạch động thủ một khắc kia, hắn đã quyết định đối phương mệnh vận. Cũng không nói gì một câu lời vô ích, thanh minh kiếm giơ lên thật cao, cách không đâm một cái. Bạch Quân chỉ cảm thấy kịch liệt cương phong phất qua, cả người tê dần, 2-3 giây sau này, hắn tiểu hoàn toàn mất đi ý thức, trước mắt rơi vào bóng tối vô tận. Chương 292, không trung phi nhân. Hai cái bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn cường giả, bị La Thành dễ dàng nhất kiếm đánh chết, hình ảnh kia quả thực khiến người ta trợn mắt hốt mồm. Ở đây không ít người nhớ tới ban nãy ly khai di tích những người đó, đều thay bọn họ cảm thấy tiếc nuối. Rồi hãy nói La Thành, giải quyết hết hai người sau này, hắn vô cùng bình thản đem thanh minh kiếm hướng không trung ném đi, linh kiếm quét duyên dáng đường vòng cung, chuẩn xác không có lầm rơi vào trong vỏ kiếm. Về phần thi thể, hắn nhìn đều không liếc mắt nhìn, trực tiếp hướng đi Chu Khuynh Thiên, móc ra một lọ thánh dược chữa thương, đem dược hoàn đưa tới. An hắn. Nghe được La Thành không được nghi ngờ nói, Chu Khuynh Thiên nội tâm cảm thấy không nhỏ dị dạng, cái loại này đã lâu tiểu nữ nhân tình cảm ở trước mặt hắn đột ngột xuất hiện, mình cũng nghĩ mạc danh kỳ diệu, lập tức nghe lời tiếp nhận dược hoàn, để vào đến trong miệng. Không thể không nói, thuốc này thật đúng là dùng được, công chúa điện hạ sắc mặt của rất nhanh khôi phục hồng nhuận, vết thương nhanh chóng khép lại. Đáng tiếc dược hoàn vốn là không nhiều lắm, cộng thêm lần này đã dùng hết hai quả, hiện tại chỉ còn lại có bát mai. La Thành, ngươi làm như thế nào? Phương Kiếm Anh không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, ánh mắt đều là cuồng nhiệt. Những người khác không sai biệt lắm cũng là như vậy, đối với La Thành ở bồi nguyên cảnh còn có thể vượt cấp khiêu chiến cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nói rất dài dòng, chúng ta hoàn thị mau ly khai đi. La Thành cũng không biết nên nói như thế nào, nhìn một chút hai cổ thi thể, còn có cách đó không xa vệ trang ba người, thâm thúy đôi mắt gọi người suy đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Nghe hắn lời này, những người còn lại cũng không nhiều hỏi, đều đi hướng bãi đá. La Thành còn lại là trước đem cao vóc dáng cùng Bạch Quân thi thể cướp đoạt một phen, đạt được số món linh khí cùng trang bị thiên tài địa bảo bao vây, không khách khí nhận lấy. Nhìn thấy động tác của hắn, vệ trang còn có Hoa Tuyệt Tình biến sắc, lập tức chạy hướng bãi đá, về phần cái gì báo thù căn bản không có suy nghĩ. Hai người có thể không phải người ngu, nhìn thấy La Thành thực lực như vậy, tiểu biết mình không hề hy vọng. La Thành cũng không truy bọn họ, cười nhạt đứng dậy. La Thành ca ca, mắt xanh cương thi cũng bị ngươi giết sao. Chu Tiểu Tiểu chưa cùng thượng rời đi đội ngũ, cùng Tiểu Thạch Thạch đứng ở La Thành hai bên trái phải. Mắt xanh cương thi. Ngươi nói cái này a? La Thành nói tiểu theo túi càn khôn nói lên một vật, sợ Chu Tiểu Tiểu hoa hoa kêu to, nguyên lai là cái đầu, mắt nhắm lại, nhìn không thấy mắt xanh, nhưng này răng nanh không khác là chứng minh tốt nhất. T. Kiếm đạo phía sau lực lượng rốt cuộc là mạnh bao nhiêu a? Thạch Thanh Huyền cũng còn chưa đi, lại là nhịn không được sợ hãi than, trước kia hắn và cái khác vài bồi nguyên cảnh trung kỳ liên thủ, đều không thể giết chết cổ cương thi này. Tiểu Tiểu, ngươi đuổi kịp tỷ tỷ ngươi, ta và Thạch Lao còn có một số việc muốn trò chuyện. La Thành phân phó nói. Nga, vậy ngươi nhanh lên một chút đuổi kịp. Chu Tiểu Tiểu có phần không vui, lôi kéo Trường Âm đi lên bãi đá, theo Chu Khuynh Thiên các nàng lì khai di tích. Thạch Lao, ta nghe Tiểu Thạch Thạch đã nói với ta chuyện của ngươi, không biết món đó có thể chứng minh ngươi thanh bạch linh khí tìm được chưa? La Thành vấn đạo. Thạch Thanh Huyền nhất giật mình, cùng tôn nữ liếc nhau, sau đó yếu ớt thở dài một mạch, bất đắc dĩ nói, địa cấp linh khí ở chỗ này quá nhiều, trước đây món đó linh khí cũng không biết ở đâu. Hắn nói là lời nói thật, ở di tích này trong, hắn phải tìm được món đó địa cấp linh khí không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, hay là ở di tích phía dưới mấy tầng, hay hoặc là bị người mang đi. Cũng là bởi vì như vậy không xác định, mới để cho nhân cảm thấy tuyệt vọng. Món đó linh khí dạng gì? Ngươi theo ta nói một chút đi, nói không chừng ta thu hoạch. La Thành bất đắc dĩ thở dài, tìm không được linh khí, cái này ông cháu hai số mạng của người đích thực khiến người ta lo lắng, nhất là tiểu Thạch Thạch, đã lại nhiều lần gặp nạn. Để cho ta nghĩ nghĩ, là nhất kiện phòng ngự linh khí, ta đã thấy hắn, là có thêm âm dương ngư nổi nhỏ. Thạch Thanh Huyền nói ra, trùng hợp như vậy. Nghe vậy, La Thành mình cũng có vài phần ngoài ý muốn. Thạch Lao nói chính là hắn ở đệ nhất đang lúc trong mật thất lấy được 3 món địa cấp linh khí một trong thái cực bản. Hắn lập tức đem cái này linh khí lấy ra, đưa tới trước mặt đối phương. Đây là... Thạch Thanh Huyền thương cảm biểu tình liền ngưng trệ ở, ánh mắt dần dần nổi lên kích động rực rỡ, thẳng đến cuối cùng đều là lão lệ tung hành, rung giọng nói, không sai không sai, chính là hắn, chính là hắn. Ngay cả tiểu Thạch Thạch cũng hưng phấn bính nhảy dựng lên, một cái đều khen La Thành. Tràn đầy sùng bái cùng cảm kích. Tiểu hữu, cái này linh khí đối với ta cùng tiểu Thạch Thạch đều có đặc biệt ý nghĩa, có thể hay không? Thạch Thanh Huyền đè nén xuống tâm tình kích động, có phần thấp thỏm, dù sao đây là nhất kiện địa cấp linh khí, giá trị xa xỉ, mong đợi La Thành chắp tay tương nhượng không thực tế. Cái này bản chính là của các ngươi, không cần nói thêm cái gì. La Thành lại là phi thường cởi mở, trực tiếp cắt ngang lời của hắn, đem cái này địa cấp linh khí đưa qua. Tiểu hữu, La Thành, cái này đại ân đại đức, suốt đời khó quên a. Ta ngươi mới quen đã thân, ngươi nếu là không ghét bỏ, chúng ta kết nghĩa kim lan làm sao? Thạch Thanh Huyền có phần nói năng lộn xộn. Nghe vậy, La Thành hơi lộ ra ngoài ý muốn, hồi tưởng cùng người này quen biết đi qua, nghĩ vị lao giả này ngược cũng đáng giá thâm giao. Ngươi đều không ngại, ta thì như thế nào không ngại, ta đây tiểu cả gan kêu tiếng đại ca. La Thành thẳng thắn mà nói. Ha ha ha. Tốt, tốt. Thạch Thanh Huyền thoải mái cười to, hiển nhiên với cái này bạn vong niên vô cùng thỏa mãn, lập tức bắt chuyện tiểu Thạch Thạch, Thạch Thạch, mau gọi ngươi thúc công. Không gọi. Tiểu Thạch Thạch thẳng tuốt đứng ở bên cạnh, mặt kéo lao dài, đối với bây giờ cùng La Thành bối phận vô cùng không vui. Theo nàng đi. Nhìn thấy Thạch Thanh Huyền nhất phó muốn dạy huấn bộ dáng của nàng, La Thành lập tức cười khuyên bảo một tiếng, chúng ta cũng đi thôi. Di tích này tầng thứ 3 là ta không dám đi xuống. Không sai, tầng thứ 2 đã khó giải quyết như vậy, phía dưới tầng thứ 3 tuyệt đối là càng đáng sợ. Thạch Thanh Huyền thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Ngay sau đó, ba người đi hướng bãi đá, đang muốn rời đi. Ai biết lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó phía chân trời xa xôi tuyến có một điểm đen nhanh chóng bay tới. La Thành lúc đầu còn tưởng rằng là chỉ phi cầm, có thể kèm theo đối phương đến gần. Hình dáng dần dần rõ ràng sau này, hắn mới nhìn ra là một người. Một cái hội bay nhân. La Thành chấn kinh rồi, đối với võ giả mà nói, bay trên trời xuống đất cũng không phải thần thoại, có thể cũng cần cực mạnh thực lực mới có thể làm tới. Thì như phi hành ít nhất, là thần hồn cảnh mới có thể làm tới. Thần hồn cảnh xuống. Tầng thứ nhất Lam tinh mạch khoáng bao la vô cùng, thần hồn cảnh khai thác đến bây giờ coi như là hợp tình hợp lý. Không xong. Chúng ta đi mau. Lúc này, Thạch Thanh Huyền thấy rõ ràng người nọ sau này, quá sợ hãi. Thế nhưng tốc độ của đối phương đích thực quá nhanh, ngang trời tới, bao trùm ở đỉnh đầu mọi người hơn 10 thước cao độ. La Thành thận trọng quan sát, phát hiện hắn cũng không có mượn ngoại lực, nhân cứ như vậy lăng không mà đứng, thật là cao cao tại thượng đánh giá bọn người. Ha ha! Thạch Thanh Huyền, hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở đây, các ngươi Thạch gia tư thôn ta Bạch gia thái cực bản. Dưới phạm thượng, còn có cái gì lời muốn nói? Không phải là a, cái này thái cực bàn là ta ở trong di tích tìm được, cái này chính cho thấy đây là toái thiên chân nhân cẩm. Chương 293, sư phụ gửi thư. Lăng không mà đứng bản lãnh như vậy thật sự là chấn động ở La Thành tâm linh, so ra, thật đúng là một cái bầu trời, một chỗ thượng chênh lệch. Lẫn nhau đang lúc không nói thực lực, tiêu quang là người khác có thể đứng lại trên không trung điểm này. Hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Có thể tưởng tượng, nếu là đối phương tinh thông tài bắn cung, cầm trong tay trường cung, hoàn toàn là nghiền ép không có bay đối thủ. quyền khống chế bầu trời đích thực quá trọng yếu. La Thành không khỏi thận trọng quan sát cái này thần hồn cảnh nhân vật, càng xem càng là kinh hãi, đối phương mặc cả người trắng sắc vụ y y, theo gió phiêu lãng, nhàn nhạt quang mang vần quanh, đầu đội quan mạo, tuy nói khuôn mặt bình thường, ở đâu phần độc hữu chính là khí chất tô đậm hạ, đầy đủ vô thượng uy nghiêm. Ngươi cho là ngươi nói bản tọa sẽ tín. Hắn giọng nói tràn đầy tư tính. Bạch tộc trưởng, sự thật như thế, thiên chân vạn sắc ca. Thạch Thanh Huyền đầu đầy mồ hôi, vô cùng lo lắng, ở cuối cùng này trước mắt, linh khí đều đã tìm được, nếu là bởi vì đối phương không tin mà đưa tới họa sát thân, thật sự là không cam lòng. Hắn hừ lạnh một tiếng, không thể tin biểu tình khiến người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất hai cỗ tử thi thượng, nhẹ nhàng cau mày, cách không phất tay, thi thể trở mình, chính diện hướng lên trên. Bạch quần. Ai giết? Trong nháy mắt, hắn trở nên thịnh nộ, hai mắt lấp lánh có thần, để cho trên mặt đất ba người hơi bị cả kinh. Bọn họ là bởi vì cùng nhân nổi lên xung đột, bị người giết. Thạch Thanh Huyền tâm thần bất ổn, nói năng lộn xộn, nhưng vẫn là kiệt lực ngăn chặn, không đi bán đứng bản thân kết nghĩa hảo huynh đệ. Ngươi còn dám nói dối, bọn họ là cùng ngươi có xung đột đi. Vị này bạch tộc trưởng âm xâm xâm nói ra, sát khí lộ. Nghe vậy, La Thành trong lòng biết muốn nguy rồi, đối phương ngay từ đầu cũng không cho Thạch Thanh Huyền giải thích đường sống, một mực chắc chắn thái cực bàn là hắn trốn đi, hiện tại cầm bạch quần cùng cao vóc dáng chết làm ngụy trang, muốn đẩy nhân vào chỗ chết. La Thành, một hồi ngươi mang theo Thạch Thạch chạy, cái gì cũng không muốn quản. Thạch Thanh Huyền cũng ý thức được điểm này, trăm triệu không nghĩ tới kết quả là bản thân tìm linh khí ý nghĩ hoàn toàn là một xương tình nguyện, đối phương là quét dọn dị kỷ, sao quản hắn nhiều như vậy, buồn cười là hắn còn mang theo tiểu Thạch Thạch thiệp hiểm. Hiện tại xem ra, tộc nhân của hắn không giải cứu hy vọng, mất hết can đảm hạ, dự định lấy cái chết ngăn chặn đối phương, làm cho La Thành cùng cháu gái của mình có chạy ra sinh thiên cơ hội. La Thành ngẩn ra, còn chưa tới còn nhớ phản ứng, không chung lại chuyển tới thanh âm. Chạy án sao? Ở diện tiền bổn tọa, các ngươi ai chạy thoát? Vừa dứt lời, chỉ thấy vị này bạch tộc trưởng bên ngoài thân ra ngoài hiện một tầng màu xanh liệt diễm, nhanh chóng tập trung ở tay hắn tâm, hóa thành hai luồng hỏa cầu, kèm theo khỏe miệng cười nhạt, hỏa cầu chút xuống phía dưới. La Thành biết, một khi bị hỏa cầu này va chạm vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn tay mắt lanh lẹ, lôi kéo Thạch Thanh Huyền cùng tiểu Thạch Thạch tránh né qua một bên. Thất bại phía sau hỏa cầu tại trên mặt đất, hòa tan ra tới một cái hố sâu. Tiểu tử, tốc độ ngươi không tệ lắm. Bạch tộc trưởng khen nói ra, chính là trong giọng nói sát ý càng đậm. La Thành cả người cả kinh, trong lòng biết mới vừa mới có thể uy hiếp tánh mạng mình hỏa cầu bất quá là đối phương tiện tay làm, thật muốn động khởi tay đến, hắn không hề hy vọng đang nói. Giống. Đồng nhiên, bầu trời xa xăm truyền đến một tiếng long âm, trầm thấp, dài, thanh âm trực kích linh hồn của con người. Bọn người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một cái kim sắc cự long trên không trung bay lượn, tấn chỉ như điện, trăm dặm cự ly đảo mắt tức đến. Kinh người là, kim long đến gần sau này, hình thái nhanh chóng biến thành một người mặc áo mãng bào, đầu đội mão vua uy vũ nam tử. Thân hồn cảnh đích thủ đoạn quả nhiên cường đại. La Thành đau khổ cười, trở nên buông lỏng. Bởi vì hắn thấy rõ ràng người vừa tới, biết mạng nhỏ bảo vệ. Hoàng thượng! Hắn đứng dậy, hướng người tới kêu lên. Ân, người tới chính là thần phong hoàng thượng, phụ thân của Chu Khuynh Thiên, đồng dạng thần hồn cảnh nhân vật. Chu Đàn, ngươi muốn phá hư chuyện của ta. Bạch tộc trưởng cũng nhận thức hắn, không cam lòng mắng, nhưng thần sắc tràn đầy kiên kỵ, đối với mình xưng hô cũng thay đổi. Hừ, La Thành là chấm con dân, ngươi muốn giết hắn. Chấm há có thể mặc kệ. Thần phong hoàng thượng ngạo khí mười phần, liếc xéo đối phương liếc mắt, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. La Thành bây giờ là biết Chu Khuynh Thiên cổ uy nghiêm là thừa xây xuống người nào. Ai nói ta muốn giết hắn, là ta nghiêm phạt người của ta. Bạch tộc trưởng khí thế hoàn toàn không so được, bắt đầu nói xạo. Hoàng thượng! La Thành lập tức cắt ngang một tiếng, đem Thạch Thanh Huyền, thái cực bàn cùng với Bạch gia ân oán nói được rõ ràng. Đồng thời cuối cùng còn nói đạo, là ta linh khí sư, biết có thể thông qua linh bản tra xét nhất kiện linh khí cuối cùng thời gian sử dụng, bạch tộc trưởng đại khái đi tìm linh khí sư đến nghiệm chứng. Đây là bản tọa chuyện, đâu có phần của ngươi nói chuyện. Bạch tộc trưởng tức giận nói, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, thầm cảnh kỳ thần phong hoàng thượng, chớ đem đưa tay quá mức. Ngươi là Thiên La Quốc, ta và các ngươi hoàng thượng cũng là quen biết đã lâu, chuyện này ta sẽ từ đầu chí cuối nói cho hắn biết. Thần Phong hoàng thượng bình thản nói ra. Ngươi, Chu Đàn, ngươi nhất định phải cùng đối nghịch. Có thể bạch tộc trưởng nhưng là bị tức giận đến không nhẹ. Làm sao? Ngươi không phục? Thần Phong hoàng thượng miệt thị hắn liếc mắt, xoay người lại, chính đối mặt với hắn, tràn đầy khiêu khích. Bạch tộc trưởng cắn răng, cực độ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là như quả bóng xì hơi, nói ra, Thạch Thanh Huyền, nếu Thái Cực Bản ở chỗ này tìm được, vậy các ngươi thạch ra là Thanh Bạch, trở về đi, bản tọa thả ra ngươi tộc nhân chính là. Bạch tộc trưởng lưu lại những lời này, không tiếp tục lưu lại, một đầu ghim vào vật kiến trúc trong. Nói ba xạo đã đem vị này bạch tộc trưởng phái, có thể thấy được Thần Phong hoàng thượng cảnh giới muốn xa xa cao hơn hắn, nghĩ đến cũng là, thần hồn cảnh nhất định cũng có phân cấp cùng phần giai sự phân chia mạnh yếu. Thạch Thanh Huyền vô cùng kích động, chính là muốn cho Thần Phong hoàng thượng trí tạ. Các ngươi cứ bên ngoài chờ đi, ta muốn nói với La Thành. Thần Phong hoàng thượng phất phất tay. Đợi được Thạch Thanh Huyền ông cháu đi lên bãi đá, ly khai di tích sau này, Thần Phong hoàng thượng rơi trên mặt đất. La Thành, chấm còn phải tiếp tục thăm dò di tích bảo vật, bất quá trước lúc này, có hai chuyện ngươi cần phải biết rằng. Thứ nhất, sư phụ ngươi Kiếm Trần đã ly khai Thần Phong quốc, đi hoàn thành sứ mạng của hắn. Cái này có một phong thơ, là hắn để cho chấm giao cho ngươi. Nghe vậy, La Thành không khỏi ngẩn ra, theo hoàng thượng trong miệng nghe được sư phụ tin tức, không khỏi nghi kinh ngạc. Nhìn thấy La Thành nghi hoặc khó hiểu, Thần Phong hoàng thượng nhàn nhạt mở miệng. Chấm cùng sư phụ ngươi Kiếm Trần là bạn tốt, từng khứ đại ly quốc tiến tu thời điểm, cùng hắn quen biết. La Thành lúc này mới thoải mái, tiếp nhận phong thư, ngay tại chỗ mở, phát hiện trên mặt chỉ viết xuống một hàng chữ. La Thành, đồ đệ của ta, có cơ hội, ta đem chuyện xưa của ta đều giảng cho ngươi nghe, đáng tiếc không có cơ hội này. La Thành cả kinh, một đoạn ký ức như thủy triều kéo tới. Là ta một cái là chết mà sống người. Kiếm Trần thê lương ánh mắt cùng Lạc Tịch bóng lưng, ở La Thành trong trí nhớ lưu lại sâu đậm dấu vết, hiện tại nhìn thấy phong thư này, liền ý thức được không ổn. Hoàng thượng, thỉnh nói cho ta biết sư phụ ta rốt cuộc phát sinh chuyện gì. La Thành vội la lên. Sư phụ ngươi không cho nói thời cơ vẫn không được quen. Thần Phong hoàng thượng giọng nói có chút cảm xúc, do dự một hồi, bản thân nhịn không được mở miệng nói, nhưng cũng lấy nói cho ngươi biết một cái cố sự. Chương 294, Đao Kiếm Thần Vực. Đại Ly Quốc là Thần Phong Quốc thuần phục nhị cấp vương quốc, quốc thổ bao la, một cái châu thì có Thần Phong Quốc lớn nhỏ, đó cũng không phải khoa trương pháp. Ở nơi này, tự nhiên cũng bị tầng tầng thế lực phân chia, thế lực trong lúc đó là tài nguyên mà chiến. Một cái trong đó châu, tên là Đao Kiếm Thần Vực. Chỗ đó bị hai cái bảo thạch cấp gia tộc nắm trong tay, song phương lẫn nhau đang lúc cựu thị, ai cũng muốn làm độc nhất vô nhị chúa tể. Hai cái gia tộc, một cái gia tộc sử dụng kiếm, một cái gia tộc dùng đao. Đao và kiếm rốt cuộc ai mới là trăm binh đứng đầu, vẫn là võ giả tranh luận không nghỉ trọng tâm câu chuyện, sử dụng kiếm coi thường dùng đao thô lỗ, dùng đao coi thường sử dụng kiếm hơn biến. Cũng không biết theo khi nào thì bắt đầu, Đao Kiếm Thần Vực Đao Kiếm gia tộc xuất hiện như vậy một cái quy củ, song phương cách mỗi 10 năm, để kiệt xuất nhất nhân vật cho nhau đọ sức. Phe thua phải hướng phe thắng tiến cống năm sinh 30% thu nhập. Kiếm ra thẳng tuốt thắng nhiều thua ít, ở gần đây 50 năm trong, càng liền thua 5 lần. Ngươi phải biết rằng, làm người khác tập quán một việc, sẽ bỏ qua bản chất, manh mục kỳ vọng, kiếm ra nhân chính là như thế, đã đem thắng lợi trở thành nhất định. Kết quả lần trước, kiếm ra thua trận thi đấu người nọ bị thiên phu sở chỉ, cở trách hắn có thất kiếm ra vinh dự. Cuối cùng, người kia bỏ qua tộc trưởng vị trí, suốt ngày say rượu, cuối cùng đi lên tự sát không đường về. Người nọ, chính là sư phụ ngươi phụ thân của. Cố sự nói đến đây, La Thành sắc mặt một bẩm, đã có vài phần hiểu. Tại nơi dạng trong hoàn cảnh, sư phụ ngươi tình cảnh cũng được ảnh hưởng cực lớn, tính cách trở nên lạnh lùng, cuối cùng ly khai Đại Ly Quốc, đi tới chấm ở đây, khổ luyện nghiên cứu kiếm thuật. Thần Phong hoàng thượng yêu thương đạo. Sư phụ phải đi cùng đao ra người tỷ thì sao? Hoàng thượng, ngươi cho rằng thắng bại làm sao? Sư phụ ta có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn tại sao muốn lưu lại như vậy tín? La Thành lý giải đến sư phụ cố sự, đối với hắn sắp gặp phải cảm thấy lo lắng. Tỷ thí chưa tới mấy ngày cần phải sẽ phải bắt đầu, hiện đang nói cái gì đều đã không còn kịp rồi. Như vậy đi, ngươi có cơ hội đến Viêm Châu, khi đó chấm nói cho ngươi biết tỷ đấu kết quả. Thần Phong Hoàng thượng không chính diện trả lời vấn đề của hắn, ánh mắt sầu não nhìn hắn một cái, ai, sư phụ ngươi là muốn lấy cái chết thua trở về phụ thân hắn vinh dự. La Thành trầm mặc hồi lâu, phát hiện đối phương nói không sai, mình bây giờ cái gì cũng không làm được, không sửa đổi được, chỉ có thể yên tĩnh đợi sư phụ cùng đao ra tỉ thí kết quả. Nhưng mà, sư phụ cho tới nay biểu hiện cùng phong thư này để cho hắn cảm thấy cực độ không ổn. Một lúc sau, La Thành yếu ớt thở dài một mạch, thu nạp tâm thần, chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía đối phương. Hoàng thượng, ngươi là muốn đi di tích tầng thứ ba. Đúng vậy. Có thể ngươi không có địa đồ A. Vô phương, nhiều nhất cũng chính là dùng nhiều phí một ít thời gian lục lọi mà thôi. Thần Phong Hoàng thượng đạm mạc cười, cũng không phải rất lưu ý. La Thành nhớ tới ban nay tốc độ của đối phương, trăm dặm cự ly bất quá trong chớp mắt, chỉ biết ở thần hồn cảnh trong thế giới, cái này phiến thiên địa cũng không tính bao la, trái lại có phần hẹp hòi. Hoàng thượng, ta đây có một tấm bản đồ. La Thành còn có một chương di tích địa đồ. Không biết là phía dưới tầng thứ mấy, dù sao cũng hắn hiện ở không có năng lực xuống phía dưới, mà thần hồn cảnh cước bộ cũng ngăn cản không được. Đợi được thần hồn cảnh thăm dò kết thúc sau này, tấm bản đồ này cũng liền mất đi tác dụng, còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền. Nga. Thần Phong Hoàng thượng có hơi biến sắc, có phần kinh hỉ, mặc dù hắn không cần địa đồ, chỉ khi nào có địa đồ, là được trước tiên người khác một bước, thu được vô thượng bảo vật. Tiêu cùng La Thành như vậy. Đáng tiếc hắn bởi vì thực lực của tự thân, được vệ trang bọn người hạn chế, bị nhốt ở mật thất. Thần Phong Hoàng thượng tiểu không cần bận tâm điểm này, đi ở người khác phía trước, thẳng tuốt hoành hành vô kỵ. La Thành, ngươi có hứng thú hay không gia nhập thần Long Vệ? Nhận lấy địa đồ, thần Phong Hoàng thượng cũng sẽ không không biểu thị, ném ra cành ô liu. Thần Long Vệ. La Thành ngẩn ra, nhịn không được động dung, hắn ở quần tinh môn thời điểm thì có nghe thấy. Thần Long Vệ là trực tiếp nghe lệnh của Hoàng thượng chức vị, ở toàn bộ thần phong quốc chính mình cực lớn quyền lợi. Gia nhập thần Long Vệ, không chỉ có thể thu được vô thượng vinh dự, càng trọng yếu hơn chính là phải nhận được chấm liên quan tới thần hồn cảnh huyền bí truyền thụ, tăng thêm tấn chức thần hồn cảnh tỷ lệ. Không chỉ như thế, một khi biến thành thần Long Vệ, còn có thể bảo trọng gia tộc khỏi bị tai nạn. Nếu như ngươi có ý định, một tháng sau đến Viêm Châu, khi đó đúng là chiêu mộ thần Long Vệ thời cơ. Thần Phong Hoàng thượng lại nói. La Thành gật đầu, biểu thị cảm tạ, đón nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Được rồi, Hoàng thượng không phải nói có hai chuyện sao? Không sai, châm thiếu chút nữa đã quên rồi. Thần Phong Hoàng thượng nói lên cái này, sắc mặt có vài phần do dự, nhưng vẫn là nói, gia tộc của ngươi đang ở gặp một trường hạo kiếp. Cái gì? La Thành nghe xong nói thế, khiếp sợ ở tại chỗ. Ngay từ đầu. La Thành còn tưởng rằng là Ly Châu Tam Đại Xích Kim cấp thế lực lẫn nhau đang lúc khai chiến, Đại La Vực tham chiến bị liên lụy, có thể nghe xong Thần Phong Hoàng thượng theo như lời, mới hiểu được tình huống thực tế lúc cũng không phải là như thế. Là Đại La Vực cùng cái khác hắc thiết cấp thế lực phát sinh xung đột, đồng thời thế cục nhanh chóng ác liệt, đạt đến không chết không thôi tình trạng. Lạc Dương thiết tinh mạch khoáng. Nghe xong Thần Phong Hoàng thượng cụ thể miêu tả, La Thành lý giải đến chuyện gì xảy ra. Tại Ly Châu Lạc Dương ngoài thành, có một cái giá trị xa xỉ thiết tinh mạch khoáng, hắn thiết tinh giá trị đủ để ảnh hưởng đến một cái gia tộc hương thịnh. Căn cứ mạch khoáng chô ở vị trí, ở vào Đại La vực cảnh nội, nhưng không khéo chính là mạch khoáng một phần nhỏ kéo dài tới cái khác hắc thiết cấp phạm vi thế lực. Khổng lồ như vậy tài phú hạ, đối phương đại đến điểm này, nói cứng thiết tinh mạch khoáng là thuộc về bọn họ. Đại La vực tự nhiên không có chấp tay tương lượng, vì vậy hai đại gia tộc bạo phát chiến đấu kịch liệt. Phụ thân của La Lôi chính là chết vào trận trong chiến dịch, sau lại bị La Nhật Thiển thu làm nghĩa tử. Đến cuối cùng, hai cái gia tộc mắt thấy tiếp tục đấu nữa, đừng nói khai thác mạch khoáng, ngay cả tự thân thực lực cũng sẽ giảm bớt nhiều, bị người thừa dịp hư mà vào, vì vậy lẫn nhau đang lúc lập được hiệp ước. Mạch khoáng quyền khai thác mỗi 3 năm thay phiên trao đổi, đây là kết quả cuối cùng. Một năm này, với phương gia tộc quyền khai thác đến kỳ, tùy Đại La vực tiếp nhận. Mà nếu hậu quả theo thuận lợi lợi tiếp nhận, vậy dĩ nhiên là tường an vô sự, vấn đề là đối phương mặc kệ, đồng thời lấy mạch khoáng ở bản thân danh nghĩa khai thác làm lý do, đem toàn bộ mạch khoáng bán ra cho Phi Tuyết Sơn Trang. Kết quả là, Phi Tuyết Sơn Trang thuận lý thành trương tham gia đến trận này xung đột trong, liên thủ với Trang gia đối phó Đại La Vực. đồng thời làm món đến tiếp sau phát triển đến xem. Phi Tuyết Sơn Trang muốn không chỉ là thiết tinh mạch khoáng, vẫn là phải dành cho Đại La Vực một lần đả kích nặng nề, thậm chí là nuốt trọn Đại La Vực. Phi Tuyết Sơn Trang, Trang gia, Đại La Vực đều là thuần phục Thạch Thị thị tộc hắc thiết cấp thế lực, cho nên Thạch Thị thị tộc không thể thả nhúng tay. Vì vậy, Thần Phong Hoàng Thượng mới có thể nói Đại La Vực đối mặt một trường hạo kiếp. Hơi lơ là, Đại La Vực thì có hủy diệt có khả năng. Phi Tuyết Sơn Trang, ngươi rốt cục không nhịn được a? La Thành trong cơn giận dữ, lúc này cáo biệt Thần Phong Hoàng Thượng, ly khai di tích. Chương 295, truy sát chạy trốn. Ta nói cho hắn biết chuyện này, là muốn cho hắn rời xa, sợ bị ảnh hưởng đến, làm sao nhìn dáng vẻ của hắn là phải đi về hỗ trợ. Thần Phong Hoàng Thượng thấy vội vội vàng vàng rời đi La Thành, cảm thấy thập phần khó hiểu. Hôm nay Đại La Vực, Phi Tuyết Sơn Trang, Trang gia là tam đại hắc thiết cấp thế lực khai chiến. Tiểu tử thiên tài căn bản không phải sử dụng đến, thậm chí còn đúng là những thứ này thiên tài trẻ tuổi vận rủi, mất đi gia tộc che chở, thế hệ trẻ vô cùng yếu đuối. Cho dù Thần Phong Hoàng Thượng nhìn ra La Thành đã trở thành bồi nguyên cảnh. Chính là ở hắc thiết cấp trong chiến dịch, bồi nguyên cảnh sơ kỳ chỉ là đả tương du, trung kỳ mới là chủ yếu sức chiến đấu, hậu kỳ còn lại là áp trục thủ thắng con bài chưa lần. La Thành lúc rời đi phản ứng, thật giống như mình có thể ở trong chiến đấu phái thượng công dụng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đối với chuyện như vậy, chỉ có thể từ song phương giải quyết, đây là đại lục quy củ. Thạch thị thị tộc tự nhiên nghĩ tới điều giải, chính là sự kiện lần này trong, ba cái gia tộc đều có để ý, ai cũng không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, Thần Phong Hoàng Thượng do dự một hồi, lấy ra một tờ rực rỡ long lánh giấy trắng, gấp thành hạt giấy, ngũ chỉ nắm chặt, lần thứ hai mở lúc. Hạt giấy biến thành kim hoàng sắc, bay về phía bãi đá. Làm xong đây hết thảy, Thần Phong Hoàng Thượng mới tiến vào vật kiến trúc trong. La Thành hiện tại hận không thể chạy vội trở lại Đại La Vực, có thể trước lúc này, hắn phải rút ra một chút thời gian đến làm một chuyện. Di tích bên ngoài, là vô biên vô tận đất hoang. Lấy bãi đá làm trung tâm, bốn phía trong rừng rậm tùy ý có thể thấy được ban nay truyền tống đi ra ngoài võ giả. Ở một chỗ âm u hòn đá phía sau, đang có ba người chật vật miêu thắt lưng, từng ngụm thở dốc, nếu để cho nhân nhìn thấy, tuyệt đối sẽ hơi khiếp sợ. Bởi vì ba người này đều là bồi nguyên cảnh trung kỳ cường giả, lúc này như vậy bộ dáng chật vật khiến người ta không khỏi hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. Ba người theo thứ tự là Vệ Trang, Hoa Tuyệt Tình, Cửu Thanh, bọn họ ở trong di tích thu hoạch phong phú, có thể bây giờ căn bản không cao hứng nổi. Thật là đáng sợ. Các ngươi nói tiểu tử kia có đúng hay không bị người trên người a biến hóa quá lớn đi. Vệ Trang đầu đầy mồ hôi, lòng còn sợ hãi, đồng thời cảm kích nhìn Hoa Tuyệt Tình. Trước kia thẳng nếu không phải đối phương ăn, hắn sẽ phải thượng đi đối phó La Thành, kết quả tuyệt đối cùng bị nhất kiếm nháy mắt giết bạch quần cùng cao vóc dáng giống nhau. Là kiếm đạo phía sau cảnh giới, tên là kiếm lực. Cựu Thanh nói ra một câu để cho hai người nhìn về phía hiếu kỳ ánh mắt, hắn điều chỉnh hạ hô hấp. Giải thích, ta đã từng đi qua nhị cấp vương quốc Đại Ly Quốc, ở nơi này lưu truyền một câu trả lời hợp lý, chỉ võ học tạo nghệ đạt tới trình độ nhất định, hội nắm giữ đến lực lượng thần bí, đồng thời cũng có người chứng thực điểm ấy, cũng là sử dụng kiếm, đem cái này lực lượng thần bí xưng là kiếm lực. Nói xong lời cuối cùng, hắn cũng là phát ra cảm thán, bất quá người kia đã tuổi tròn trăm tuổi, mới nắm giữ ở như vậy lực lượng, cái này là thành công mới. 16 tuổi. Lời của hắn chưa nói chơi, một thanh âm thình lình cắt ngang. Ba người như là bị hoảng sợ thỏ, trong nháy mắt đạn nhảy dựng lên, chỉ thấy ẩn thân trên hòn đá một thiếu niên đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống quan sát bọn họ, không phải là La Thành lại có thể là ai. Khoe miệng cười tà một tia cười lạnh, trong con ngươi vô cùng băng lãnh, như nhìn người chết giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm. La Thành. Vệ Trang cùng Hoa Tuyệt Tình nhìn thấy hắn, vô ý thức nổi giận, nghiến răng nghiến lợi. Có thể tưởng tượng đến lẫn nhau đang lúc thực lực sai biệt, ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này nuốt xuống. La Thành, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi giết chúng ta tử nữ, còn muốn giết ta môn sao? Ngươi chớ quá mức, như vậy đi, ta không tìm ngươi trả thù, việc này tại đây bỏ qua làm sao? Hoa Tuyệt Tình phản ứng khá, đầu tiên là cường thế một câu, sau đó gì hư hoảng một thương, hy vọng lúc này tại đây kết thúc. La Thành bất vi sở động, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Vệ Trang, ta giết con gái ngươi cháu trai, là bởi vì mấy người kia không biết sống chết, làm một đem huyền cấp linh khí chịu chết, về phần Hoa Hoa công tử, càng chết chưa hết tội. Hai người các ngươi ở di tích sở tác sở vi, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, các ngươi chết chắc rồi. Nói xong, La Thành rút kiếm ra khỏi vỏ, kinh người kiếm khí vượt qua một đạo tật phong, thổi bay trong rừng một hồi gây rối. Chạy! Cựu Thanh nghe được La Thành đem mình cũng nói đi vào, ý thức được không ổn, quyết định thật nhanh, xoay người chạy. Vệ Trang cùng Hoa Tuyệt Tình phản ứng cũng không chậm, lập tức theo hắn mại khai bộ tử. Kỳ quái là, La Thành vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, trêu tức nhìn ba người bóng lưng. Đợi được Vệ Trang cho là mình chạy xa, quay đầu lại vừa nhìn, hoảng sợ phát hiện trên hòn đá đã không gặp La Thành thân ảnh của, nhân cũng không biết đi nơi nào. Không xong, tiểu tử này tốc độ nhanh vô cùng, chạy thế nào qua hắn? Ta chạy trốn qua ngươi là được. Cựu Thanh thanh âm từ phía trước truyền đến. Đáng chết. Vệ Trang cắn răng, không cam lòng nhanh hơn tốc độ. Ba cái bồi nguyên cảnh trung kỳ tốc độ toàn bộ khai hỏa, hăng hái vô cùng, ở trong rừng rậm giống như tia chớp thẳng tắp xông về phía trước hứ. Người không biết chuyện chỉ cảm thấy phía sau truyền đến không nhỏ động tĩnh, còn không chờ bọn họ quay đầu lại, động tĩnh đã đến bên hai, khi hắn môn hoảng sợ dưới, lại là vọt tới trước mặt. Là Vệ Trang bọn họ. Có người nhận ra chạy như điên ba người, nhưng không có cố ý đến bọn họ là đang chạy trối chết, đồng thời cũng biết Vệ Trang, Hoa Tuyệt Tình, Cựu Thanh ba người đều là quen biết bạn tốt, hiện ở cái dạng này, để cho không khỏi thảo luận. Chẳng lẽ, Hoa tộc trưởng bọn họ là ở thi chạy? Có thể a, đại mùa thu hoạch phía sau chúc mừng một chút sao? Thật có sáng uy a, bất quá bồi nguyên cảnh trung kỳ chạy thật mau. Bất quá không đúng a, vì sao bọn họ biểu tình như thế giữ tận y? Lẽ nào thắng thua rất trọng yếu sao? Ba người một đường mà qua, tự có rất nhiều hỗn loạn chi địa võ giả thảo luận, nghe vào ba người trong thai, nếu không phải không có công phu này, bọn họ tuyệt đối sẽ chửi ầm lên, thi chạy ngươi cái cây búa, ngươi cho là không có việc gì làm a? Bất quá, trước không nói ba người khóc không ra nước mắt, bọn họ đột nhiên phát hiện phía sau La Thành hình như không thấy, thẳng tuốt không đuổi theo. Ba người tiên hậu dừng lại, chăm chú nhìn phía sau. Chạy rất hăng hái sao? Đáng sợ là, La Thành thanh âm vẫn là từ phía trước truyền đến, hắn dựa vào trên một cây đại thụ, dù bận vẫn ung dung nhìn ba người, như là đợi lâu ngày. Ta đi. Vệ Trang cái này vui mừng, vốn là hắn là rơi vào sau cùng, hiện đang quay đầu bỏ chạy, ngược lại thì là thành đệ nhất danh, Cựu Thanh đến cuối cùng. Ba người cơ hồ là dọc theo đường cũ chạy về khứ, trên đường những người đó võ giả thấy lại là rất là kinh ngạc. Vệ gia chủ rất có nhã hứng sao, chúng ta cũng gia nhập làm sao? Có người nhịn không được nói ra. Khứ mẹ của ngươi, nhã hứng cái quỷ, không thấy được phía sau có người ở truy. Không sợ chết ngươi cũng thượng. Vệ Trang tức giận mắng. Lúc này, mọi người mới chú ý tới có một thiếu niên cầm trong tay song kiếm, mặt mũi lánh khóc nhìn ba người. Thì ra là ở bị người đuổi giết ta. Bọn người bừng tỉnh đại ngộ, đón trong lòng trầm xuống, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không phải đâu. Bồi nguyên cảnh trung kỳ bị đuổi giết. Hơn nữa còn là một thiếu niên. Chương 296, ly khai đất hoang. Bằng hữu, hoan có đầu, nợ có chủ, việc này không có quan hệ gì với ta a. Cảm thụ được phía sau ép sắt mà đến phong mang, Cựu Thanh chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, thật là vượt qua gai ở lưng. Hắn trái lo phải nghĩ, rốt cục bỏ đi tôn nghiêm, chậm lại tốc độ, hướng về phía sau cầu xin tha thứ một tiếng. Vệ Trang muốn giết ta thời điểm, ngươi lẽ nào không có xuất thủ sao? La Thành cười nhạt chào phúng một tiếng, trước kia ở di tích tầng thứ nhất, Chu Khuynh Thiên cùng Thạch Thanh Huyền đối mặt Vệ Trang cùng Hoa Tuyệt Tình, thẳng nếu không phải thù này Thanh nhúng tay, cũng không đến mức để cho hắn bị Vệ Trang truy sát. Ta nguyện ý tại đây sự tình bồi thường vu ngươi khỏe. Cựu Thanh đối lý, Thanh âm nói chuyện cũng biến thành không đủ, trong lòng phiền nao rất, hắn thật vất vả ở trong di tích tìm được Toái Thiên chân nhân di tích. Mắt thấy là có thể cải biến trên thân thể thói xấu, ai biết hội đụng phải việc này. La Thành không có trả lời, cước bộ hung hăng hướng mặt đất một bước, thế như buôn lôi lướt đi. Một loại có thể đem người xé rách cảm giác nguy cơ nhanh chóng áp bách tới, đem Cựu Thanh cấp bách đầu đầy mồ hôi. Hiện tại hắn xem như là đặt mình vào hoàn cảnh người khác minh bạch bạch quần cùng cao vóc dáng đối mặt La Thành thời điểm bất đắc dĩ. Cái này tuổi quá trẻ tiểu tử, quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Ta không cam lòng a. Cựu Thanh ở ngắn ngủi trong nháy mắt nghĩ tới vô số loại đối sách, kết quả ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hoàn toàn không phải sử dụng đến, lập tức đã cảm thấy phía sau lưng sáng ngời, ngực tê dần, song dĩ rơi vào bóng tối vô tận. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Chạy ở phía trước Hoa Tuyệt Tình cùng vệ trang gặp lại sau đến một màn này, bị sợ hồn bất phụ thể, có dũng khí thỏ chết cáo khóc thê lương, còn có chính là vô tận oán nghiệm. Bất quá lúc này đây không phải là nhằm vào La Thành, ngược lại là bọn họ chết đi tử nữ. Đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới tên sát tinh này, không phải là cái hố cha sao. Oán giận thuộc về oán giận, có thể tốc độ một điểm cũng không dám giảm bớt, không tiếc liều mạng cảnh giới trượt phiêu lưu, không ngừng thôi động chân nguyên trong cơ thể. Đáng tiếc là La Thành khinh công so với hắn kiếm pháp còn lợi hại hơn, phong thần thối cộng thêm phong vô tướng phong chi tiểu đạo, kết hợp lại, Ly Châu phong thần đã coi như là thực tới tên thuộc về. Kế tiếp chết chính là Hoa Tuyệt Tình, hắn chết xem như là thoải mái, chỉ cảm thấy một trận gió tiếng theo bên thai phất qua, không có kịp phản ứng, có chuyện như vậy, tiết hầu tiểu xuất hiện một cái thẳng tắp huyết tuyến. Vệ trang lại một lần nữa quay đầu lại vọng thời điểm, không chỉ thấy rất nhanh đuổi theo tới La Thành, còn có Phong Tuyệt Tình ngã xuống tình cảnh. La Thành, chỉ cần ngươi không giết ta, muốn ta làm cái gì đều được. Vô luận thực lực hoàn thị tâm tính đều là kém nhất hắn sắp xỉ tan vỡ, cầu xin tha thứ kêu to. Ta cũng không muốn lưu lại hậu hoạn. La Thành thanh âm phảng phất dán hắn bên thai truyền đến. Sau một khắc, vệ trang ngực nhanh chóng dính vào vũng máu, không người nào lực rồi ngã xuống, trong mắt với thế giới này quyến luyến sắp xỉ cùng nhiệt, đương nhiên cũng có cực độ không cam lòng. Nhưng mà, nhân phải vì mình hành vi trả giá thật lớn, ba người này cũng là như vậy. Ba cổ thi thể, lẫn nhau đang lúc cách xa nhau hơn 1.000 thước, thành một cái đường thẳng, xung quanh có không ít len lén nhìn võ giả núp trong bóng tối, đang ở là một màn này mà cảm thấy khiếp sợ. Khi bọn hắn biết vệ trang ba người không phải là thi chạy, mà là bị người đuổi giết phía sau, cũng đã là cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì ba người thực lực ở đất hoang trong cái này nhược nhục cường thực kim tự tháp chính là đứng đầu tồn tại, rốt cuộc là ai có thể đồng thời truy sát ba người. Không ít người nhận ra La Thành, nhưng bởi vì sớm ly khai di tích, không nhìn thấy La Thành chém giết bạch quần cùng cao vóc dáng đi qua, cho nên hiện tại hai mặt nhìn nhau, không biết vì sự tình gì tình sẽ biến thành như vậy. Ở những người này trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, La Thành từng cái đem ba trên thân người đoạt được bỏ vào trong túi. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, thu hoạch phong phú ba người bảo vật cộng lại hoàn toàn bù đắp hắn bị nhốt ở mật thất đoạn thời gian đó. Nhìn chứa đầy ấp túi càn khôn, La Thành tâm huyết dâng trào, kiểm kê bản thân tiến nhập đất hoang trong đoạt được, bao gồm ở Hắc Nham Thành lấy được. Trong đó cùng sở hữu 11 món địa cấp linh khí, những thứ này tất cả đều là trong di tích lấy được, cùng với 84 món huyền cấp linh khí, phàm cấp linh khí càng là vô số kể. Ngoại trừ linh khí, các loại chân quý thiên tài địa bảo cũng có mấy dương lớn. Linh phẩm vũ kỹ chắc chắn, linh phẩm công pháp chắc chắn. Từ trên người cựu thanh, La Thành còn tìm đến nhất kiện tương tự với thiên phẩm công pháp. Những thu hoạch này cộng lại, có thể so với đại la vực kim khố. So sánh với những thứ này, La Thành ở đất hoang hoàn toàn nắm giữ vô thượng kiếm đạo, thu được kiếm lực, đây mới thật sự là vật báu vô giá. Công tử Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Xà như quỷ mị tiêu sái đến La Thành bên người, trước kia ở di tích bên trong, vệ trang ba người thời điểm chạy trốn, La Thành ánh mắt ý bảo hai nữ len lén đuổi kịp, nắm giữ ba người hành tung, lúc này mới để cho hắn có cơ hội xuất thủ. Đồng bạn của ngươi chính ở phía trước chờ ngươi. Nguyệt Hồng nói ra, giọng nói như là kiệt lực nhẫn mại xuống cái gì. Cho dù La Thành cũng không nói gì, nhưng hai nữ đều có thể cảm nhận được hắn sắp rời đi. Dựa theo trước đây nói xong, hắn cần phải dành cho hai nữ giải dược, thả các nàng tự do. La Thành không thể đưa hay không nhìn hai nữ, khỏe môi nhếch lên lau một cái dáng tươi cười. Chính là bởi vì cái dạng này, để cho Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Xà thấp thỏm bất an, thẳng tuất biểu hiện trầm mặc Nguyệt Xà đã là lộ ra tự rêu châm biếm, nhận định La Thành cùng Hoa Hoa công tử giống nhau, phải dùng giải dược làm uy hiếp, làm cho các nàng hầu hạ hai bên. Cầm đi. Đột ngột, La Thành đem trường điều hình bình ngọc tiện tay vứt ra ngoài. Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Xà hô hấp dừng lại, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm trên không trung quét đường vòng cung bình ngọc, nhanh như tia chớp xuất thủ bắt lại, sau đó không kịp chờ đợi đổ ra một quả bạch sắc dược hoàn, đưa vào đến trong miệng, thẳng đến dược hoàn vào bụng, mới cười như chút được gánh nặng. Sau này đừng phạm hoa si, lớn lên đẹp trai nam nhân cũng không đại biểu tâm địa tốt. La Thành trêu ghẹo nói, chỉ là hai nữ bị Hoa Hoa công tử lừa dối đi qua. Hai nữ như là không nghe được lời của hắn, mặt cười lúc đỏ lúc trắng, đón cảm thấy mũi lạnh lạnh, chảy ra tanh hôi dịch thể, hòa lẫn máu mũi rơi trên mặt đất. Hai nữ rốt cục mừng đến chảy nước mắt, bởi vì ý vị này thẳng tuốt quấn ở trong óc độc tố hoàn toàn bị thanh trừ, mà cái này hoàn toàn quy công cho La Thành. Công tử, trước kia ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không cho chúng ta giải dược, cho nên thái độ có nhiều đắc tội, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Trầm mặc Nguyệt Xà khai lãng, kích động cùng vui sướng rào rạt vu trên mặt. Công tử, ngươi là người tốt, cùng Hoa Hoa công tử hoàn toàn bất đồng. Nguyệt Hồng cũng là nghiêm túc nói. Nàng nói là lời nói thật, song phương đạt thành chung nhận thức tới nay, La Thành một không có giống Hoa Hoa công tử như vậy coi các nàng là thành đồ chơi, hai không để cho các nàng lấy thân phạm hiểm, thậm chí có lúc còn có thể có khen thưởng. Hơn nữa thận trọng hồi tưởng lại, các nàng cũng không có giúp La Thành quá lớn chiếu cố, trong di tích gặp phải nguy cơ cũng đều là dựa vào chính hắn hóa giải, hai nữ hoàn toàn là nhặt được tiện nghi, không chỉ đạt được giải dược, ở trong di tích cũng có không tiểu thu hoạch. Thậm chí còn, hai nữ đều với La Thành cảm thấy không có ý tứ, nghĩ hắn có phần chịu thiệt. Vì vậy, Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Xà nhìn nhau vừa nhìn, người trước mị cười rộ lên, giả bộ làm tỉnh tâm đem trước ngực quần áo đi phía trái bên phải lôi kéo, lộ ra một mảnh trắng bóng bộ ngực. Công tử, ngươi nếu như không chê, để ta và Nguyệt Xà muội muội hầu hạ ngươi một đêm đi, đây tuyệt đối là chúng ta tự nguyện, cũng có càng chủ động nga. Nguyệt Hồng nói đến câu nói sau cùng lúc, cái lưỡi thơm tho mê hoặc liếm liếm môi đỏ mọng. Khu khu khu. La Thành kịch liệt ho khan. Chương 297, khói thuốc súng tràn. Cái kia, rụt rè, muốn rụt rè. La Thành nhiệt huyết sôi trào, vẫn là chỉ có thể cố nén, biểu hiện ra bất vi sở động, một bộ chính nhân quân tử răng rớp. Nguyệt Sa cùng Nguyệt Hồng gặp được, tự nhiên tránh không được thất vọng, không khỏi hoài nghi khởi bản thân bên ngoài, có đúng hay không với nam nhân đã không có lực hấp dẫn. Đương nhiên đây chỉ là ngắn ngủi ảo giác, nữ nhân mị lực các nàng vẫn phải có, đây là vô số ánh mắt của nhiệt nam nhân để cho khẳng định. Không kèm được, các nàng sắc mặt trở nên kỳ quái, ánh mắt phức tạp nhìn về phía La Thành. Các nàng chính là nghe nói qua, có phần nam nhân không thích nữ sắc, trái lại với đồng dạng là nam nhân có cực đại hứng thú. Đồng nhiên, Nguyệt Xà thiếp thân tiến lên, chui vào đến La Thành trong lòng, ngọc thủ linh hoạt dò xét nhập hắn trong quần. Cảm thụ một cái hải miên thể ở nàng xoa hạ dần dần triển lộ ra dương cương một mặt phía sau, lúc này mới hài lòng lui ra phía sau. Cái này nhưng làm La Thành khiến cho vô cùng xấu hổ, phải đạo, ta còn có chuyện quan trọng trong người, tại đây cáo biệt. Muội muội, ngươi xem ngươi, đem công tử đều hù chạy. Nguyệt Hồng nhìn rời đi bóng lưng, tràn đầy không muốn. Nhân ra không cam lòng sao, muốn nhìn một chút công tử có đúng hay không không được, kết quả phát hiện. Nguyệt Sa nói được một nửa, đón khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm nhìn vẻ mặt mong đợi Nguyệt Hồng. Nguyệt Hồng thẹn thùng đấm đá nàng một chút, ý bảo nàng nói mau. Công tử có ngạo nhân vô liếng. Làm hắn nữ nhân nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nguyệt Sa mặt đỏ mệt mỏi, bộc lộ ngượng ngùng chi sắc. Cùng lúc đó, ở đã cách bãi đá chỗ xa vô cùng có một đội người, là Vân Lạc cùng Thạch Hạo hai nhà nhân, lúc này vây cùng một chỗ, đều là im lặng không lên tiếng, yên tĩnh nhìn Vân Lạc cầm một phong thơ. Mỹ lệ đến khiến người ta hít thở không thông, khuôn mặt tràn đầy thánh khiết, nhất là đạt đến bồi nguyên cảnh sau này, cổ cao quý cùng ngạo khí cũng đã trở về. Gia tộc và Đại La vực khai chiến. Đọc xong tín, Vân Lạc nhìn về phía mình tộc nhân. Trong nháy mắt, Phi Tuyết Sơn trang dòng chính đệ tử phát ra ồ lên có tiếng, có hưng phấn cũng có thấp thỏm cùng sợ, dù sao thế lực trong lúc đó khai chiến, bọn họ tuổi tác như vậy còn không có tiếp xúc qua. Quá tuyệt vời. Nhất định phải cho La ra một cái đòn nghiêm trọng. Không sai, phụ thân nếu quyết định động thủ, nhất định có nắm chặt. Vân Nạo cùng Vân Cuồng hai huynh đệ kích động la hét, về phần Vân Sam còn lại là vẻ mặt dầu dì. Thạch thị thị tộc người ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, không tỏ thái độ. Gia tộc để cho chúng ta mau chóng trở lại mỗi cái môn phái, khỏi bị ảnh hưởng đến. Vân Lạc lại nói, cái này thật không có ngoài Phi Tuyết Sơn trang đệ tử dự liệu. Dù sao đại bộ phận nhân mới 15-6 tuổi, vẫn chỉ là luyện khí cảnh, tự nhiên không có tham dự vào chiến sự trong, nhưng sợ bị trộm tới làm con tin, trốn ở môn phái là an toàn nhất. Bất quá ta quyết định tham dự chiến sự, dù sao ta hiện tại đã là bồi nguyên cảnh. Vân Lạc thoại phong nhất chuyển, tiếu mặt tràn đầy túc sát khí. Đất hoang một góc, Thạch Thanh Huyền ông cháu cùng Chu Khuynh Thiên đoàn người sẽ cùng, ở chỗ này chờ đợi. La Thành. Chu Dung nhìn chung quanh, rốt cục nhìn thấy La Thành bước nhanh tới, mừng rỡ không thôi. La Thành ca ca, ta phụ hoàng đều theo như ngươi nói cái gì a? Chu Tiểu Tiểu cũng là vẻ mặt hiếu kỳ, các nàng đã theo Thạch Thanh Huyền chỗ đó biết được Thần Phong Hoàng thượng đến tin tức. Một ít chuyện riêng. Thần Phong Hoàng thượng nói hai chuyện, vô luận là sư phụ kiếm Trần quyết chiến hoàn thị gia tộc gặp nạn, La Thành cũng không muốn lấy ra nói, các vị, La Mô có chuyện trọng yếu phải ly khai, tại đây từ biệt. Bọn người ngẩn ra, lập tức nhìn thấy La Thành thần sắc tràn đầy túc mục, chỉ biết xác thực, nghĩ đến sắp ly biệt, mỗi người đều có vài phần không muốn. Ngươi đi đi, có cơ hội ở Viêm Châu tái kiến. Chu Khuynh Thiên không thôi nhìn hắn một cái, nhưng che giấu vô cùng tốt, ngoại nhân hoàn toàn không nhìn ra. La Thành, sau này nếu có thì giờ rảnh, nhất định phải ta Thiên Trúc Quốc tìm ta. Được rồi, nhà ngươi là Ly Châu Đại La Vực đi. Phương Kiếm Anh cũng là lập tức ý bảo, ở La Thành biểu hiện ra kiếm lực thực lực phía sau, hắn cũng đã làm ra quyết định, vô luận như thế nào đều phải cùng vị này yêu nghiệt vậy thiên tài kết làm bạn tốt. La Thành ánh mắt ý bảo hiểu rõ, lại hướng Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu gật đầu, lập tức nhìn về phía Thạch Thanh cháu cố nữ. Thạch Thạch, đây là ngươi thả ở ta nơi này gì đó, ngươi cầm đi. La Thành đem hai kiện bảo vật đem ra, đưa tới. Tiểu Thạch Thạch thật cao hứng tiếp nhận, đang định nói cái gì đó, lại phát hiện La Thành đã triển khai thân ảnh lý khai. Thạch huynh, sự tình khẩn cấp, tiểu đệ đi trước một bước. Những lời này hạ xuống sau này. La Thành đã ở 100 mét khai xa. Ô ô ô, đại phôi đản. Nhân gia đều còn chưa nói nhà của ta ở đâu, làm sao tìm được chúng ta a? Tiểu Thạch Thạch nụ cười trên mặt liền cứng đờ, vô cùng ủy khuất khóc khóc. Chắc là có việc gấp, không trách hắn, chúng ta có thể đi tìm hắn a. Thạch Thanh Huyền hiện tại tâm tình tốt, một khối tảng đá lớn rốt cục bình an rơi xuống. Đối với La Thành rời đi cũng biểu thị lý giải, nếu không phải là có cấp tốc chuyện tình. Y theo hắn là người, không có khả năng như vậy vội vàng sao động. Hừ, quỷ tài đi tìm hắn nhi. Tiểu Thạch Thạch đùa giỡn khởi tiểu nữ sinh tính tình, hai tay ôm ở trước ngực. Hai ngày sau, Thiên Cơ Thành, đã từng Ly Châu Thần Phong thí luyện tổ chức địa điểm. Một con thiên lý tuyết ở trên đường bay nhanh, trên lưng ngựa là một thân mặc thiếu niên cẩm y y, thuật cưỡi ngựa siêu quần, ở ngựa xe như nước trên đường phố thành thạo, cuối cùng vững vàng đứng ở một nhà rượu cửa lầu. Tiểu tử nhảy xuống ngựa bối, đem cương ngựa giao cho chào đón tiểu nhị, bước đi vào tử lâu. Hảo tiểu thức ăn ngon đều lên cho ta đến. Bỏ lại những lời này, tiểu tử hưu khí vô lực ngồi đang đến gần cửa trên bàn. Trưởng quỹ tò mò nhô đầu ra, chỉ thấy thiếu niên này phong trần mệt mỏi, trong mắt hiện đầy tơ máu, hiển nhiên cực độ uể oải, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, không rõ đối phương tuổi còn trẻ, có chuyện gì như vậy lo lắng. Tiểu tử dĩ nhiên là La Thành. Hắn theo đất hoang trở lại trấn thần quan, số tiền lớn mua một con thiên lý tuyết, một mạch chạy hai ngày hai dạ, rốt cục trở lại Ly Châu, hiện tại hắn phải nghỉ ngơi, phía sau còn phải chạy về Đại La Vực. Hiện tại hắn ra chiến sự tại Ly Châu cũng là cực độ đứng đầu một việc, cho dù ảnh hưởng chỉ là ở Thạch Thị thị tộc, có thể khó bảo toàn Ly Châu mà khác hai đại xích kim cấp thế lực không có tại đây làm khó dễ, cái này cũng dẫn đến mỗi cái võ giả sắc mặt đều có vài phần túc mục. Trong không khí tràn ngập khói thuốc súng vị đạo. Thạch thị thị tộc thật đúng là vận khí không tốt, phía dưới ba cái hắc thiết cấp thế lực khai chiến, không làm được nguyên khí đại thương A. Trong tiểu lâu, tiểu có người ở thảo luận, La Thành lỗ thai khẽ động, nhấp một miếng trà, bất động thanh sắc nghe. Trận không bằng sơ, thạch thị thị tộc cũng không có biện pháp, xuất hiện loại sự tình này, chỉ có thể tận lực điều giải, bảo trì trung lập, một khi thiên bình khuynh hướng bất kỳ bên nào, cũng sẽ rét lạnh thế lực khác đích tâm. Ngươi nói cái này đều tính chuyện gì, trước đây Phi Tuyết Sơn Trang cùng Đại La Vực song phương cũng đều là như keo như sơn, đều không sai biệt lắm là người một nhà. Còn chưa phải là hôn ước tạo thành, cho nên ta nói à, thế lực trong lúc đó hôn ước chính là đem kiếm hai lưới. Nghe nói là Phi Tuyết Sơn Trang Vân Lạc tự mình chạy đến quần tinh môn hướng La Thành giải trừ hôn ước, La Thành không chịu nổi hắn đủ, đi trước lập được hưu thư. Có thể thấy được nữ nhân mạnh như hổ a. Điều này cũng không có thể quái Vân Lạc, ai biết La Thành sau lại có thể hội nhất phi trùng thiên, nữ nhân nào hy vọng bản thân gả cho một cái phế vật. Vậy cũng là. Nghe xong một hồi, La Thành không khỏi cảm thấy thất vọng, đều là một chút không dinh dưỡng nói chuyện, hắn vẫn đối với hiện tại chiến sự hoàn toàn không biết gì cả. Đây không phải là Ly Châu đệ nhất tiểu tử La Thành sao? Lúc này, một cái giọng ôn hòa từ tiểu lâu cửa thang lầu truyền đến. La Thành ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị bồi nguyên cảnh thanh niên dẫm trận tại chỗ đi tới, vẻ mặt mỉm cười, khiến người ta như một xuân phong, mặc cẩm bào, có vẻ quý tộc mười phần, thân phận bất phàm. Hắn thanh âm không nhỏ, tiểu lâu phòng khách đều có thể nghe được, trước kia thảo luận mấy người nhất thời an tĩnh xuống, tràn ngập kiêng kỵ liếc nhìn La Thành. Đối phương tự lai thuộc ngồi ở La Thành hai bên trái phải, phảng phất cùng hắn quen biết đã lâu. La Thành, ngươi bây giờ là muốn trở về quần tinh môn. Hỏi ngươi khác cái vấn đề trước, cần phải tự giới thiệu đi. La Thành bất trí khả phủ nói ra. Thanh niên ngẩn ra, không ngờ rằng La Thành ở trước mặt mình vẫn có thể như thế bình tĩnh, nhưng hắn rất nhanh cười ha ha một tiếng. Đường đột, tại hạ Triệu Hoa, Thủy Nguyệt Tông trưởng lão, lần trước trao đổi đại hội, biểu hiện của ngươi khiến người ta kinh ngạc à. Ta làm sao biết ta phải về quần tinh môn? La Thành trực tiếp hỏi. Hiện tại nhà ngươi cao thủ cường giả đều đã đi Lạc Dương Thành, ở mạch khoáng chiến đấu kịch liệt. Không thể không nói, Đại La vực đích thật là hắc thiết cấp thế lực người nổi bật, xuất thủ như sấm đỉnh, cường ngạnh lại sắc bén. Đáng tiếc lần này Phi Tuyết Sơn Trang liên thủ với Trang gia, cho nên nhà ngươi Hoàn Thị ở hạ phong, ngươi Hoàn Thị trở lại môn phái cho thỏa đáng. Triệu Hoa nói xong lời cuối cùng, tràn đầy thay hắn suy nghĩ thần sắc. La Thành gặp vẻ mặt của hắn, khoe miệng nhẹ mân, không có trả lời. Lúc này, tiểu nhị đến rượu và thức ăn, càn dỡ ăn uống một phen, bổ khuyết thân thể cần. Nếu La Thành bất tiện, hôm nào trò chuyện tiếp. Triệu Hoa mở vẻ không vui, đứng dậy rời đi. La Thành vẫn không có lưu ý, ăn uống no đủ sau này, muốn một gian phòng hảo hạng, lại hướng tiểu điếm mua một con tuấn mã, tính tọa điều tức hai canh giờ phía sau, lại là lập tức tính tiền lý khai. Thiên Lý Tuyết chạy hai ngày hai dạ, đã đến cực hạn, cho nên La Thành phải thay ngựa, cũng là một sắp tới yêu thú thật là tốt mã. Mặc dù hắn khinh công không thể so với mã chậm, chính là ngàn dặm xa xôi chạy đi, kẻ đần độn cũng sẽ không dùng chân nguyên cùng hai chân chạy đi, mệt mỏi đừng nói, còn vô ích tiêu hao mình chân nguyên, nếu là gặp phải đột phát tình huống, đây tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Ly khai Thiên Cơ Thành, La Thành hướng phía Đại La Vực phương tiến về phía trước, nếu muốn khứ Lạc Dương Thành, Đại La Vực cũng là nhất định kinh đường, thật giống như hắn phải về Đại La Vực, phải đi qua Thiên Cơ Thành giống nhau. Lúc này, La Thành không khỏi nhớ tới thần hồn cảnh ngự không phi hành, đối lập dưới, lẫn nhau đang lúc chênh lệch còn chưa phải là một loại đại. Ra đi. Đột nhiên, La Thành dục ngựa dừng lại, lạnh lùng quát. Rất cơ cảnh sao? Chỉ thấy Triệu Hoa theo hai bên trái phải loại ra, vẫn là vẻ mặt mỉm cười, bất quá lại là phi thường băng lãnh. Ngươi tiểu không hiếu kỳ ta vì sao theo ngươi sao? Nhìn thấy La Thành bất vi sở động biểu tình, hắn nhịn không được hiếu kỳ vấn đạo. Ta đoán ngươi không họ Triệu, là họ Trang đi, muốn bắt ta làm con tin. La Thành rêu rêu nói, thật giống như sớm đã thành nhìn thấu đối phương. Triệu Hoa, không đúng, chắc là Trang Hoa cả kinh, không nghĩ tới La Thành dĩ nhiên biết thân phận của hắn. Đã như vậy, ngươi vì sao còn phải mạo hiểm ly khai Thiên Cơ Thành? Xem ngươi phương hướng, là muốn đi Đại La Vực. Đây là mọi người nói ngu xuẩn sao. Mặt khác nói cho ngươi biết đi. Ngươi bây giờ Đại La Vực trống rỗng, người của chúng ta đã thừa dịp hư mà vào, sẽ phải đem ngươi tộc nhân chém tận giết tuyệt, để cho các ngươi không có căn cứ địa. Ly khai không nhất định mạo hiểm, bởi vì có người không đủ để cho ta cảm thấy nguy hiểm. La Thành nghe được phía sau hắn một câu nói, trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể cố nén. Không nên quên, ta chính là Bồi Nguyên Cảnh. Được nhỏ tuổi vu người của chính mình khinh thị, Trang Hoa có phần không nhịn được. Tức giận nói, đúng vậy, Bồi Nguyên Cảnh sơ kỳ nhập môn, ta đều nhanh hủ dọa tiểu. La Thành lời là nói như vậy, vẫn là nhịn không được cười nói, đón vung hai tay lên, điều động bản thân chân nguyên. Bồi Nguyên Cảnh, sơ kỳ viên mãn. Trang Hoa hoảng sợ cùng lúc, mới là thật bị hù dọa nước tiểu nhất phương, hắn rủi rủi con mắt, không dám tin nhìn La Thành, hoàn toàn là không nghĩ tới thiếu niên này cảnh giới còn cao hơn tự mình. Nếu là có nhân nói cho hắn biết điểm ấy, hắn đều sẽ không tin tưởng, chỉ coi là thiên phương dạ đàm. Chính là, sự thật xảy ra trước mắt, Trang Hoa phải tin A. Chương 298, La Gia hiện trạng. Ly Châu, Đại La Vực, Buôn Lưu Thành. Bởi vì khai chiến duyên cớ, bên trong thành có vẻ thập phần tiêu điều, đại đa số cư dân vì để tránh cho bị vạ lây, cho nên lựa chọn ly khai thành trì, trốn được hương đi xuống. hiện tại có thể nói là thập phòng tiểu không, trên đường phố rất ít có thể thấy nhân. Những người này đều có thể đi, có thể la ra không được, bởi vì đây là bọn họ chủ thành, phủ đệ chỗ, còn có quan hệ xuống gia tộc mạch máu kim khố. Cho nên, la ra võ giả đã phong tỏa thủy vực, ở trên tường thành rầm rộ công sự phòng ngự. Tuy nói hiện tại chủ chiến trận là ở Lạc Dương mạch khoáng chỗ đó, nhưng cũng muốn phòng ngừa chu đáo. La phủ, trong chủ điện, vài la gia quản sự tề tụ một đường, chân mày nhíu chặt, như là chính đang tại sao sự tình phiền lòng. Hiện tại chủ sự chính là La Nhật Thiền nhị gia chủ Mục Phàm, ngồi ở hắn tay trái tay phải đều là nhiều bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhân vật, chủ yếu sức chiến đấu đã toàn bộ chạy tới mạch khoáng chỗ. Ngoại trừ những người này bên ngoài, phòng khách một góc còn ngồi vài cái ngoại nhân, cầm đầu là một xinh đẹp nhiều vẻ đẹp thiếu phụ. Nếu như La Thành ở nơi này, tuyệt đối sẽ nhận ra nàng là Thiên Hiên Lâu Mai Lan, đứng phía sau hai cái đại hán khôi ngô, cũng là Thiên Hiên Lâu người. Lúc này, một thanh niên vội vã đi vào phòng khách, đi theo phía sau hai người, chịu đựng một cái dương. Mục quản gia, trước mặt cần đại lượng thuốc chữa thương hoàn cùng có thể bổ khuyết chân nguyên linh vật. Thanh niên thanh âm khàn giọng, sắc mặt vẻ hoài, như là chạy thời gian rất lâu đường. Nhanh như vậy, ngày hôm qua không phải là mới vận đưa qua một nhóm sao. Mục Phàm cả kinh nói, đối với chiến trường tiêu hao cảm thấy giật mình. Không có biện pháp, Phi Tuyết Sơn Trang liên thủ với Trang gia, chúng ta số lượng thượng ăn rất lớn thua thiệt, mỗi ngày đều là ác chiến, kịch liệt vô cùng a. Thanh niên vẻ mặt đưa đám, cũng là hết sức bất đắc dĩ. Mục Phàm hít thở sâu một hơi, bình phục lại tâm tình phía sau, nhìn về phía ngồi ở trong đại sảnh Mai Lan. Mai quản sự, nhờ ngươi. Đây là nơi nào mà nói? Thiên Hiên Lâu cam tâm tình nguyện cực kỳ. Mai Lan cũng không có bởi vì chiến sự mà cảm thấy khẩn trương, là trong đại sảnh duy nhất vẫn có thể chuyện trò vui vẻ. Ngay sau đó, Mục Phàm ý bảo người bên cạnh, để cho hắn theo Mai Lan phía sau một cái tráng hán ly khai phòng khách. Nguyên lai, bây giờ La Gia tương đương với hậu cần sự, mà Mai Lan đại biểu Thiên Hiên Lâu còn lại là quân hỏa thương, qua chiến tranh tài. Mục quản gia, còn có những thứ này. Thanh niên mở trên đất cái dương, bên trong là một đống lớn linh khí, bất quá ảm đạm không liên quan, mất đi linh tính, bị hao tổn nghiêm trọng, đều thì không cách nào sử dụng nữa linh khí. Đây là mấy ngày qua hư linh khí, cần lập tức duy tu, phía trước vẫn chờ mớn. Nhìn thấy những thứ này huyền cấp linh khí, ở đây La Gia bọn người không khỏi thở dài một mạch, có thể tưởng tượng đến mạch khoáng chỗ chiến đấu ra sao chờ kịch liệt. Nhị gia Toái Sơn thủ sáo cũng bị hỏng sao. Mục Phàm bỗng nhiên nhìn thấy trong dương nhất kiện linh khí, kinh hô một tiếng, sau đó gật đầu, ta đã biết, đem những thứ này cho Lưu Đại Sư đưa đi. Nghe được hắn phân phó một gã khác quản gia vẻ mặt dầu dỉ, do dự một hồi phía sau, lấy dũng khí nói, Mục Huynh, cái kia Lưu Đại Sư thật sự là quá tâm cao khí ngạo, lần trước duy tu thiếu chút nữa chưa cho hắn quỳ xuống, hơn nữa người này cực độ háo sắc, đã đạp hư chúng ta vài cái thị nữ. Không bằng chúng ta một lần nữa cam kết một cái linh khí sư đi. Ngươi cho rằng linh khí sư có tốt như vậy thỉnh sao? Mục Phàm không vui nói một tiếng, nhưng cũng biết đối phương nói không sai, không khỏi là bất đắc dĩ thở dài. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi, có thể đáp ứng cho hắn nói giá, nhưng cần phải hai ngày này thân thiện hữu hảo, không thể để cho mạch khoáng chỗ tộc nhân không chiếm được tiếp tế tiếp viện. Ngươi nọ cũng biết chớ không có cách nào khác, không nói tiếp. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì mang theo những linh khí này ly khai phòng khách. La gia chủ điện phía ngoài trên quảng trường, ngồi một cái sắc mặt nặng nề tiểu tử, hắn mặc cầm bào, cao to huy vũ, ở La phủ thân phận không thấp, hạ nhân đi qua lúc, còn có thể gọi hắn một tiếng Lôi thiếu gia, đúng là La Thành bất đồng phụ, cũng bất đồng mẫu đích huynh đệ La Lôi. Hắn là số lượng không nhiều lắm ở chiến sự bắt đầu trước kia tiểu ở gia tộc thế hệ trẻ, vô phương phản hồi môn phái. Rồi hay nói hắn cũng không có gia nhập Ly Châu môn phái. Đồng dạng cũng ở gia tộc còn có La Phi Yến, La Thành đường tỷ, nàng vốn là về nhà tộc làm ý chuyện, cũng bị giữ lại. La Phi Yến đi qua hành lang môn, đang muốn khứ chủ điện hỏi thăm một chút mạch khoáng chỗ tình huống hiện tại, đi qua quảng trường lúc, chỉ thấy đến ngồi dưới đất La Lôi, không khỏi ngẩn ra. Đối với cái này ngoại nhân, nàng từ trước đến nay là xem thường, nhưng được La Thành ảnh hưởng. Nàng tâm tình đã có rất lớn đổi mới, đã không hề tùy tiện khinh thị người khác. La Lôi, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này? La Phi Yến do dự một hồi, mở miệng dò hỏi. La Lôi không nghĩ tới thẳng tuốt không hợp nhãn đối phương hội nói chuyện với mình, sợ run một hồi phía sau, ngẩng đầu nhìn, đầu tiên là nhìn thấy La Phi Yến một đôi linh lung chân nhỏ, trên người là món hồng sắc váy sam, cho thấy ngạo nhân vóc người. Một cái mặt trái xoan khéo léo tinh xảo, mày liêu hạ là song cặp mắt đào hoa, đôi mắt sáng thiện lãi. Cả người giống như là sắp thành thục ngây ngô cây táo. Nói không rõ sở, ngươi để cho ta một cái yên tĩnh đi. La Lôi nói ra. Nếu như trước đây, nghe nói như vậy La Phi Yến dĩ nhiên là quay đầu đi liền, có thể nàng hiện tại đôi mắt sáng chuyển biến, nhớ tới phụ thân của La Lôi đã từng chính là Trang gia tranh đoạt thiết tinh mạch khoáng thời điểm chết trận, hôm nay Trang gia lật lọng, xúc thế to lớn tới, tâm tình tự nhiên phức tạp. Nàng không khỏi cảm thấy với La Lôi có một tia hổ thẹn, tư tiền tưởng hậu, cũng không biết nên nói cái gì an ủi, vì vậy tiểu yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn. La Lôi sửng sốt một hồi, cũng không có nhiều lời, hai người kiên sóng vai ngồi. Khoảng chừng đi tới một khắc đồng hồ, một tiếng to rõ thét chói tai vang lên, ngay sau đó là một hồi rối loạn động tĩnh, chủ điện Mục Phàm bọn người bước nhanh đi ra, chạy tới quý phủ lầu các. Lại là tên quỷ đáng ghét kia. La Phi Yến thở phì phì nói ra. La Lôi lập tức liền nhớ lại gia tộc cam kết mà đến vị kia linh khí sư, ở trong mắt hắn, vị kia linh khí sư quả thực so với ăn chơi chắc táng còn muốn quần áo lùa là, lỗ mảng háo sắc, làm lên sự tình đến kéo kéo dài kéo, ở đâu mấy ngày ngắn ngủi tiểu thai họa vài nha hoàn, hơn nữa nhân rất biến thái, gia tộc cho hắn tìm tới thanh lâu nữ tử không muốn, tiểu không thích nụ hoa đợi thả hoa quý thiếu nữ. Hai người nhìn nhau vừa nhìn, ăn ý đứng dậy, đi hướng quý phủ dùng để mời chào khách quý lầu các. Vừa đi vào cổng vòm, chỉ thấy đến lầu các bên ngoài hoa viên thượng xuất hiện một màn kinh người, rõ như ban ngày hạ, hai cái La gia tuổi thanh xuân nha hoàn bị chóc sạch trơn, chân chân chạy, cuối cùng vẫn là vài cái lão mụ tử cầm trường bào cho các nàng mặc vào. Thất lễ, đơn giản là thất lễ, các ngươi đại La vực chính là như vậy chiêu đãi khách quý sao? Một cái loa lồ nửa người trên thanh niên nam tử hổn hển chửi bậy xuống. Hắn tướng mạo thường thường, một đôi hẹp dài cũng không ánh mắt sáng ngời có vài phần hèn mọn khí tức. La Lôi bắt được một cái hạ nhân, hỏi chuyện gì xảy ra. Nghe xong sau này, hắn và La Phi Yến sắc mặt của trở nên cổ quái. Nguyên lai, vị này Lưu Đại Sư đột phát kỳ tưởng, đang dùng thiện thời điểm, dĩ nhiên để cho hai cái tỷ nữ làm bàn ăn, đem các nàng thoát sạch trơn, rượu và thức ăn bày kín toàn thân. Nha hoàn không chịu nổi hắn nhục. Vì vậy phát sinh hiện tại một màn này. Mục Phàm đứng ở nơi này vị Lưu Đại Sư bên cạnh, giận mà không dám nói gì, dù sao bây giờ còn muốn dựa đối phương xuất lực. Đại sư, còn thỉnh trước xin bớt giận, nơi này có nhiều linh khí vẫn chờ ngươi xuất thủ. Lưu Đại Sư hừ lạnh một tiếng, đi tới cái dương hai bên trái phải, tiện tay nhặt lên vài món linh khí, liền la mắng, các ngươi là heo sao. Những linh khí này ta mấy ngày hôm trước mới sửa qua, hiện tại lại phá hư. Tại sao vậy a? Thật là, sớm biết cũng không tiếp hắc thiết cấp thế lực ra, cật lực không được cảm ơn, đều là phế vật. Có thể hay không mau chóng duy tu? Mục Phàm gương mặt chợt đỏ bừng. Không có tâm tình, không có tâm tình. Lưu Đại Sư không nhịn được phất phất tay, nhưng là trong lúc vô tình nhìn thấy cổng vòm hạ La Phi Yến, như là nhìn thấy con mồi ác lang, bước đi đến. Hắc hắc, thanh thuần ngon miệng, vừa nhìn cũng biết là cái xử nữ. Để cho nàng theo ta một đêm, ta lập tức tiểu tu. Nghe thế Hạ Lưu mà nói, sở hữu người của La Gia lập tức giận dữ. Không có khả năng. Nàng là Tam Gia tiểu thư, La Gia chúng ta tiểu thư, há có thể làm chuyện như vậy. Mục Phàm không thể nhịn được nữa, quát lớn một tiếng. Hừ, cho mặt không biết xấu hổ, lần trước Lao Tử thụ yêu khứ một nhà xích kim cấp thế lực, bọn họ tiểu thư ngược dính sát, Lao Tử đều trứng mắt. Lưu Đại Sư liền tiểu cả giận. Hắn nói cũng phải sự thật, dù sao linh khí sư là tiếp cận linh đan sư tôn quý chức nghiệp, có thể làm thượng linh khí sư, lại đều cần bồi nguyên cảnh thực lực, năm đó bất quá 30, cho dù dáng dấp không được tốt lắm, nhưng thiên phú thật tốt, có nữ nhân nguyện ý cấp lại cũng bình thường bất quá. Cũng chính bởi vì như vậy, mới dưỡng thành hắn như vậy không coi ai ra gì tính cách. Mấy thứ này chính các ngươi cầm tu đi. Nói, hắn đi trở về lầu các, đóng cửa đại môn. Lưu lại một làm hai mặt nhìn nhau người. Không có khả năng. Ngươi làm sao chính là bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn. Thiên cơ thành bên ngoài, trang hoa kêu to, căn bản không thể tin La Thành mới 16 tuổi tiểu chính mình thực lực như vậy. Vốn là, hắn là muốn theo thiên cơ thành chạy tới Đại La Vực, điều hành những người khác tiến công La Gia đại bản doanh, để cho mạch khoáng La Gia bọn người mất đi căn cứ địa. Không ngờ trên đường đụng tới La Thành, liền tâm niệm vừa động, phải đem hắn bắt làm con tin. Thế lực trong lúc đó khai chiến, nếu có đối phương nhân vật then chốt người vật thế chấp nơi tay, đây tuyệt đối là một cái lợi khí, thậm chí có thể biến thành thủ thắng then chốt. Vì đoạt được phần này công lao, hắn ai cũng không có thông chi, thẳng tuốt âm thầm quan sát La Thành, chờ hắn ra khỏi thành sau này, tiểu dự định động thủ, ai biết thế cục sẽ biến thành như vậy. Đi tìm chết đi. La Thành nhẹ nhàng lắc đầu, theo trên lưng ngựa nhảy tới, đánh về phía đối phương. Thực sự là sơ kỳ đỉnh. Cái này vừa động thủ, Trang Hoa là không tín cũng phải tin, hắn cảnh giới mới là sơ kỳ nhập môn, cũng không có gì võ học tạo nghệ, căn bản không phải đối thủ, cho nên hắn lựa chọn sáng suốt buông tha chống lại, rất nhanh nói ra, La Thành, ngươi dừng tay, ngươi nếu là không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết nhất kiện chuyện trọng yếu. Nga. La Thành thân thể trên không trung rừng, cuốn phía sau vững vàng rơi xuống đất. Phi Tuyết Sơn Trang đã thuê một nhóm đạo tặc đi buôn lưu thành, những người đó để cho ta điều khiển, ngươi nếu như thả ta, ta dẫn ngươi đi, đến lúc đó ta tiểu mệnh lệnh những người đó nhân ly khai. Trang Hoa nửa thật nửa giả nói ra, những đại đó đạo trong, không chỉ có riêng là sơ kỳ nhập môn, thậm chí còn có trung kỳ cường giả, chỉ cần La Thành theo hắn đi, đó chính là dê vào miệng cọp. Mà hắn còn nói những người đó từ hắn điều khiển, khiến người ta ảo giác là những đại đó đạo tu vi không cao. La trở thành gia tộc căn nguy, 8 phần 10 sẽ là đáp ứng. Ngu muội. Giữa lúc hắn vì mình đắc chí thời điểm, La Thành không hề dự triệu xuất thủ, nhất kiếm lấy đi tính mạng của hắn. Chương 299, gia tộc trách nhiệm. La Phủ, La Phi Yến Đình Viện. Ban đêm, minh nguyệt cao treo, đầy sao làm đẹp. Bởi vì cha đã đi mạch khoáng vì gia tộc mà chiến, cho nên lớn như vậy đình viện chỉ có mẫu thân và vài tên nha hoàn, đã không còn trước kia náo nhiệt, hơn nữa bởi vì Lưu Đại Sư làm đi ra ngoài sự tình, phủ đệ cao thấp tràn đầy một cổ áp lực bầu không khí. La Phi Yến tâm sự nặng nề ngồi ở gian phòng giường bên cạnh, nhớ tới Lưu Đại Sư sắc mặt, không khỏi là một hồi chán ghét. Bây giờ người ta mượn đề tài để nói chuyện của mình, không chịu động thủ chữa trị linh khí, để cho La Gia cao thấp vạn phần lo lắng, hết lần này tới lần khác lại không thể ép buộc người khác, bởi vì thân phận của linh khí sư quá mức tôn quý, phía sau chắc chắn có không thế lực nhỏ, tại đây thời buổi rối loạn, đắc tội một nhân vật như vậy hiển nhiên không sáng suốt. Thế nhưng hiện tại mạch khoáng tác chiến võ giả lại chờ muốn, nhưng nếu không có linh khí, sức chiến đấu tuyệt đối là hội giảm đi. Coi như là một lần nữa mua linh khí, vậy cũng không còn kịp rồi. Bởi vì võ giả sử dụng binh khí đều là bất đồng, vũ khí cũng là như vậy. Thật giống như không thể để cho một cái thói quen sử dụng kiếm đột nhiên lấy đao. Hơn nữa đao kiếm không tồi chưa nói, một chút tương đối lạ linh khí rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được thay. Nói thí dụ như La Gia nhị ra tay của bộ, loại này linh khí tiêu ít hơn. Vì vậy, quản gia Mục Phàm dẫn người ở lầu các cầu xin chọn một ngày, động lòng người ra đóng cửa không gặp, nói rõ xuống muốn cho La Phi Yến bỏ lấy duyệt hán. Người của La Gia đương nhiên không chịu, sự tình cũng liền rằng co chẳng được. Ở không khí này trong, La Phi Yến bản thân áp lực cũng là rất lớn, vốn là không thể giúp nhà trên tộc mà phiền não, hiện tại lại biến thành chướng ngại vật, cho dù không ai quái nàng, có thể trong lòng chính nàng làm khó dễ. Dãy rùa trong, La Phi Yến yến, làm ra quyết định, thận trọng không phát ra âm thanh, ra khỏi phòng. Xuống lầu lúc, nàng còn có thể nghe mẫu thân ngủ say đều tiếng hít thở. Cuối cùng, nàng đi ra đình viện, thẳng đến khách quý lầu cắp đi. Thon dài rắn chắc hai chân mại mạnh mẽ bước chân, đi tới cửa, gõ cửa một cái. Lao tử nói, ngoại trừ tiểu cô nương, ai tới cũng không dùng, hơn nữa cái này đại buổi tối, nhiều nhân thanh ngộng, là muốn tìm cái chết sao. Ước chừng 3-4 giây sau, bên trong cánh cửa truyền đến bén nhọn tiếng mắng chửi. Là ta. La Phi Yến hai tay nắm tay, gồ lên toàn thân dũng khí mở miệng. Lầu các rơi vào ngắn ngủi vắng vẻ, đón đại môn từ bên trong mở, Lưu Đại Sư quần áo xốc xếp, vẻ mặt nụ cười dâm đãng nhìn hắn, không tệ lắm, các ngươi La Gia hoàn thị rất thức thời. Tiểu quay quay, mau vào. Nói, hắn đưa tay chính là muốn khứ kéo vào La Phi Yến eo thon. Hãy tôn trọng một chút. La Phi Yến một đôi mắt hạnh nộ tĩnh, từ phía sau lưng móc ra một cây chùy thủ. Ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ép buộc ta sao? Lưu đại sư không có sợ hãi cười cười, hắn chính mình bồi nguyên cảnh thực lực, như thế nào biết sợ nàng một cái tiểu tiểu nhân vật. Ngươi không phải là muốn ta sao? Ta đáp ứng ngươi. La Phi Yến đem chủy thủ đè ở trên cổ mình, vước địa có tiếng nói, bất quá muốn ở chiến sự kết thúc sau này, ngươi cho ta La Gia duy tu linh khí, sau ta gả ngươi làm vợ. Lời nói này nghe Lưu đại sư sửng sốt một chút, tốt hồi lâu mới phản ứng được, không thể đưa hay không lộ ra mỉm cười, ánh mắt lộ ra sạch trơn, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Thế không được, thiếp có thể. Nghe vậy, La Phi Yến thân thể dừng lại không ngừng run rẩy một chút, nàng chính là cho tới bây giờ không muốn qua một ngày kia gặp với như vậy khuất nhục. Thê cùng thiếp thân phận hoàn toàn bất đồng, thê là nam nhân danh chính ngôn thuận lão bà, một nhà chi mẫu. Mà thiếp tương đương với nam nhân nuôi ở nhà ký nữ, không hề địa vị đang nói, thậm chí nam nhân nếu như chơi chán, cũng có thể tặng người, hoặc là cùng người khác trao đổi. Hắc thiết cấp thế lực thiên kim tiểu thư, coi như là cô độc sống quãng đời còn lại, cũng sẽ không lựa chọn làm thiếp. Nhưng là bây giờ không được phép nàng lựa chọn. Chẳng biết lúc nào, nàng phát hiện viền mắt bị thấm ướt, cố nén khuất nhục, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi sẽ đi ngay bây giờ chữa trị linh khí đi. Đừng nóng nội, nói miệng không bằng chứng, hoàn thị giấy trắng mực đen bảo đảm nhất, vào đi. Lưu đại sư hai mắt híp lại thành một đường may, thân thể hướng hai bên trái phải vừa đứng, ý bảo nàng vào nhà. La Phi Yến mẩn ra, nhìn cửa, chỉ cảm thấy như trương cự thú miệng rộng, để cho trong lòng nàng nổi lên bất an, nắm chặt chủy thủ trong tay, dẫm trận tại chỗ đi vào. Mới vừa vào phòng, đại môn đã bị đóng cửa, La Phi Yến trong lòng căng thẳng. Không tồi, Lưu đại sư cũng không có động thủ, thực sự cầm đến văn chương, lưu loát viết lên mấy trăm chữ phía sau, cho nàng xem qua. Do dự một phen, La Phi Yến cắn ngón tay cái, đè xuống dấu tay. Lưu đại sư hài lòng đứng dậy, bưng lên bầu rượu trên bàn, rót hai chén lớn rượu, hai tay bưng lên, tay trái đưa đến trước mặt nàng. Đây chính là một cái cọc việc vui, làm sao cũng phải uống ly rượu chúc mừng xuống đi. La Phi Yến không suy nghĩ nhiều, tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hy vọng ngươi thực hiện hứa hẹn. Lưu lại một câu, La Phi Yến xoay người chính là rời đi. Đi tới cửa, mới vừa đem để tay lên chốt cửa, đột nhiên đã cảm thấy hai chân mềm nhũn. Cả người vô lực, tim đập chẳng biết lúc nào ra tốc, khô nóng nhanh chóng truyền khắp toàn thân, trước mắt thế giới cũng biến thành trời đất quay cuồng, vô lực sau này ngã xuống. Lưu đại sư sớm có dự liệu, một cái đỡ lấy nàng, thuận thế kháng trên vai thượng, hướng trên lầu gian phòng đi đến. Nữ nhân ngu xuẩn, thật coi là lão tử hội chờ lâu như vậy. Hơn nữa ngươi sau hối hận làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn nghĩ cao quý chính là linh khí sư tới cửa cấp hôn? Nghĩ đẹp. Hắc hắc, không rõ vì sao còn viết bảo trọng đi. Đó là bởi vì lão tử không muốn cường đến, bằng không thì chỉ bằng đem phá trùy thủ cũng muốn hù dọa đến lão tử. La Phi Yến tức giận vô cùng, trùy thủ đã rớt xuống đất, không thể làm gì khác hơn là huy quyền gõ, có thể là bởi vì nhuyễn miên vô lực, tương đương với ở đấm bóp cho hắn tựa như. Không nên gấp, chờ dược tính hoàn toàn đến, ngươi nói không chừng còn muốn cầu tan y. Hắn đắc ý cười nói, đối với mình dùng dược vô cùng có tự tin, cho dù là ba trinh cửu liệt nữ tử cũng muốn biến. Quả nhiên, làm đem La Phi Yến ôm đến ngọa thất thời điểm, nàng đã mất đi ý thức, hoặc là phải nói là bị dược tính khống chế, như xả giống nhau xoay đến vặn mèo, hai chân giáp chăm chú. Nhìn bức họa này mặt, Lưu đại sư vô cùng phấn khởi, thuần thục đem mình thoát phải sạch trơn, đưa tay tả tay chính là muốn khứ sờ lên. Bất quá, một hồi gió lạnh thổi qua, để cho hắn cảm thấy hàn ý. Chuyện gì xảy ra? Ta còn nhớ cửa sổ con A. Lưu đại sư đầy bụng nghi hoặc đi tới bên cửa sổ, dù sao cũng là có tật giật mình, thăm dò nhìn, không phát hiện sau này, hai tay mở bắt lại hai tát cửa sổ, đang muốn hợp lại. Không ngờ, một đôi chân to như là từ trên trời giáng xuống, nhanh như tia chớp đá vào độ ngực hắn, trong nháy mắt đem người khác đá bay, hung hăng đánh vào mặt khác một mặt trên tường. Hoa! Sau khi hạ xuống, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra, đau nhức hạ để cho hắn rơi vào ngất xỉu, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên xuất hiện ở phòng trong. Làm sao sẽ? Lưu đại sư vô cùng khiếp sợ, chính hắn là bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh, có thể một cước bị đá hắn không có sức phản kháng, tuyệt đối là cần trung kỳ thực lực, mà như vậy cảnh giới căn bản không có thể xuất hiện ở một thiếu niên trên người. Cuối cùng, hắn hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Chương 300, bất kể hậu quả. Giải quyết hết Trang Hoa phiền phức phía sau, La Thành ngựa không ngừng vó chạy về Đại La Vực, đến thời điểm đã là đêm khuya, hắn hướng thủ thành người cho thấy thân phận, thuận lợi vào thành. Đi tới La Phủ Đại Môn, phát hiện bên trong phủ đã thực hành cấm đi lại ban đêm, bản tính thích tinh hắn không muốn quấy nhiễu quá nhiều người, dự định khiêm tốn hành vi, phải tìm được hiện tại quý phủ quản sự, hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ai biết mới vừa dùng khinh công lật tung đại môn, chỉ thấy đến La Phi Yến đi qua chủ điện phía ngoài quảng trường, được xác thông thông đi hướng dùng để đại khách lầu các. Lòng hiếu kỳ hạ, La Thành bất động thanh sắc cùng ở sau lưng nàng. Ngay sau đó, tiêu mắt thấy La Phi Yến cùng Lưu Đại Sư nói chuyện toàn bộ quá trình, theo nội dung đến xem, hắn nghe ra cái đại khái, ánh mắt âm xâm nhìn chằm chằm cái gọi là đại sư, lại thay Phi Yến đồng ý vì gia tộc hy sinh cảm thấy kinh ngạc. Mãi cho đến La Phi Yến trên giấy đẻ xuống dấu tay, hắn cũng đã chuẩn bị hiện thân. Ai biết lại phát hiện La Phi Yến bị kê đơn. Lúc này, hắn hầu như đã dậy rồi sát tâm. Sau đó sự tình cũng liền rõ ràng sáng tỏ, không thể nhịn được nữa La Thành đột nhiên bạo khởi, hung hăng một cước đá vào đối phương ngực, thoáng cái đưa cái này Lưu Đại Sư cho đạp ngất đi. Cái này vẫn như cũ không thể để cho hắn hết giận, La Phi Yến chính là hắn đường tỷ, thân nhân của hắn. Cho dù trước đây hai người có không thoải mái, nhưng là không cho phép những người khác mạo phạm. Ân nóng. Lúc này, trên giường truyền đến kiểu tích tích rung tiếng, La Thành ghé mắt nhìn lại, không khỏi sững sờ ở tại chỗ. La Phi Yến nữ bại thân thể, tóc dài đen nhánh mềm mại rối tung trên vai, hai mắt tràn đầy dục vọng, da thịt trắng nõn đã là hồng thấu, như là có thể bài trừ nước đến. Trên người quần áo cũng là từng món một thời, cảnh xuân tiết ra ngoài. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có thiếp thân cái yếm, no đủ hai tòa sơn phong đang có hai điểm nô ra. La Thành bất đắc dĩ thở dài một mạch, đi tới đầu giường, một tay đặt tại hắn dưới cổ, chân nguyên tụ tập ở lòng bàn tay, truyền thụ đến trong cơ thể nàng. Ở quá trình này trong, La Phi Yến biểu tình bắt đầu trở nên khó chịu, cả người như là ở lồng hấp bên trong tựa như, đổ mồ hôi nhễ nhại, chớp mắt đã đem sàng đan nước nhẹp, mà kèm theo suốt mồ hôi. Trong cơ thể dược tính cũng bị huy phát ra ngoài, cái loại này khát vọng cũng phai nhạt xuống phía dưới. Thẳng đến cuối cùng, La Phi Yến khôi phục ý thức, nắm lấy quần áo che khuất thân thể, hốt hoảng vãng thân thượng bộ. La Thành cũng thức thời nhanh chóng lui ra phía sau vài bước. Lúc này, trong phòng tràn ngập một cổ kỳ dị hương thơm, thận trọng nghe thấy mà nói sẽ phát hiện, đó là từ trên người La Phi Yến giọt mồ hôi vọng lại. Mặc quần áo phía sau, La Phi Yến một cái nhảy xuống giường. Không dám nhìn thẳng La Thành, cắm đầu đi ra ngoài cửa, sau đó nhớ tới cái gì, phẫn nộ nhìn về phía thế xỉu Lưu Đại Sư, tiến lên hung hăng đá mấy đá, lúc này mới hết giận ly khai. Quản gia Lý chủ sự cũng gọi đến. La Thành dặn một câu. La Phi Yến sau khi nghe được ngẩn ra, đón gật đầu, ly khai lầu các. Nhìn thoáng qua hôn mê cái gọi là Đại Sư, La Thành hừ lạnh một tiếng, bưng lên nước trà trên bàn, không lưu tình chút nào tưới vào đối phương trên đầu. Nước trà theo tóc của hắn chảy xuôi ở trên mặt, cảm giác mát rất nhanh thì hắn thức tỉnh. Lưu Đại Sư từ từ mở mắt, ngực còn tràn ngập đau nhức, tầm mắt đầu tiên là mông lung, sau đó mới chậm rãi rõ ràng, đồng thời nhớ tới chuyện gì xảy ra, nhanh chóng nhìn phía gian phòng. Quả nhiên chỉ thấy đến người thiếu niên kia, chính đang cười lạnh nhìn mình. Hắn nhìn phía giường, lại nghe thấy được trong phòng hương vị, minh bạch đối phương là tới cứu người. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn không khỏi thả lỏng hạ một mạch, nếu là như vậy nói, thiếu niên này nhất định cùng Đại La Vực có thiên ti vạn lũ quan hệ, cũng sẽ không lo lắng đối phương cầm mình tại sao dạng. Ngươi là ai? Biết ta là ai không? Ta chính là Linh Khí Sư. Hắn một bên kêu gào, một bên xuất ra một quả thuốc chữa thương hoàn nhét vào trong miệng. Nhưng mà để cho hắn thất vọng là, hắn không có từ La Thành trên mặt thu hoạch được khiếp sợ, vẫn là phong khinh vân đạm. Hình như sớm đã thành biết thân phận của hắn. Làm sao sẽ? Hắn biết là ta Linh Khí Sư còn dám động thủ. Chẳng lẽ là muốn giết ta? Nghĩ đến loại khả năng này tính, Lưu Đại Sư không chỉ có là giật mình trong lòng, nuốt xuống một ngụm nước miếng, lập tức lại nói, sư phụ ta chính là địa cấp Linh Khí Sư, hắn biết ta tại đây, nếu như ta đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ La Gia đều chạy không khỏi sư phụ ta lửa giận. Ngươi vì sao không chịu chữa trị Linh Khí? Thẳng tuốt trầm mặc La Thành đột ngột vấn đạo. Ngươi là người của La Gia. Lưu Đại Sư không đáp phản vấn, đối phương quan tâm như vậy La Gia, nhất định cũng là La Gia nhân, ở đâu hắn trong ấn tượng, Đại La Vực cũng không xuất hiện qua như vậy còn trẻ cao thủ a. Là ta đang hỏi ngươi. La Thành lại nói. Ta nghĩ không tu mà thôi. Lưu Đại Sư chết vị chết mạnh miệng, vốn chính là tâm cao khí ngạo nhân, chỉ là đoán không ra La Thành rốt cuộc lai lịch ra sao, lo lắng hắn hội giết bản thân, có thể dần dần Mạc Thanh sở hắn là La Gia nhân phía sau, hắn cũng sẽ không sợ. Lúc này, thuốc chữa thương hoàn làm cho hắn một lần nữa đứng lên, lãnh xâm đạo, ta cho ngươi biết, tốt nhất không cần loạn đến, linh khí sư tôn quý không phải là ngươi có thể đắc tội, sư phụ ta một câu nói xuống tới, ngươi La Gia cũng không lại tồn tại. Đây là hắn một câu cuối cùng thử, La Thành cũng không có phủ nhận thân phận mình. Chỉ là bởi vì không muốn sao. Vậy ngươi có biết hay không Đại La Vực hiện tại nhu cầu cấp bách nhi? Có nghĩ tới hay không bởi vậy sẽ có người chết, một số người thân nhân cũng có chết đi. La Thành giọng nói một câu so với một câu băng lãnh, từng bước ép sát. Ha ha ha, các ngươi La Gia về điểm này thiếu trả thù lao, còn trông cậy vào cao quý chính là linh khí sư cúc cung tận tụy sao. Xuất thủ cũng đã coi là không tệ. Lưu Đại Sư càn rỡ, cười nhạo một câu, gương mặt du nhiên tự đắc. Hắn không tin, La Thành khi biết thân phận mình dưới tình huống, còn dám với tự mình động thủ. Bành! Nhưng mà, sự thật lại một lần nữa vượt qua hắn dự liệu, La Thành huy động cánh tay, quyền phong hung hăng đánh vào hắn trên bụng, cơn đau để cho hắn như con tôm vậy không người. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng mặt truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó Mục Phàm mang theo một đội người vọt vào, nhìn vẻ mặt của hắn rõ ràng vạn phần lo lắng, là xuất phát từ với La Thành lo lắng, căn cứ La Phi Yến ban nay Đức Quảng khai báo, chỉ biết là La Thành bây giờ cùng Lưu Đại Sư sống chung một chỗ, đồng thời song phương phát sinh kịch liệt xung đột. Ở Mục Phàm trong mắt, La Thành hoàn thị luyện khí cảnh hài tử, rất sợ hắn ăn nửa điểm thua thiệt. Kết quả vào nhà phía sau thấy La Thành một quyền đem Lưu Đại Sư đánh thành cái dạng này, không khỏi ngẩn ra. Trứng mắt nhìn, xác định không nhìn lầm sau này, không biết trong đó chuyện gì xảy ra. Có thể thấy được đến La Thành tức giận bừng bừng thần sắc, Mục Phàm ý thức được sự tình muốn không xong. La Thành gặp chuyện không may hắn không muốn nhìn thấy, chính là đắc tội linh khí sư hắn cũng đồng ý không muốn a. Thành thiếu gia, không thể a. Hắn vội vã xông lại ngăn cản. Lưu Đại Sư một chân nửa ngồi chồm hổm dưới đất, che tiểu phúc, sắc mặt dị thường dữ tợn, càng nhiều hơn còn lại là thịnh nộ. Nhất là nghe được Mục Phàm mà nói sau này, rốt cuộc biết thân phận của La Thành. Các ngươi La Gia. Chết chắc rồi. Hắn cố nén đau đớn, lớn tiếng mắng. Ngươi lặp lại lần nữa. La Thành nói ra. Lưu Đại Sư còn thật không dám nói nữa. Hắn thấy, cái này La Thành hoàn toàn là người điên. Làm việc không nói hậu quả, hắn cũng không muốn vô ích chịu đòn. Đại Sư, ngươi trước bất giận, ngươi trước bất giận. Mục Phàm vội vã chịu tội, lại gặp được đầu hắn phát bị nước trà ướt nhẹp, trên mặt còn có vết máu, lập tức phân phó nói, người vừa tới, nuôi lớn sư xuống phía dưới sửa sang lại. Lập tức đi tới hai cái hạ nhân nâng dậy vị này Lưu Đại Sư, hắn cũng không có chống cự, chỉ là hung hăng lưu lại một câu. Chuyện này không để yên cho ngươi. Thành thiếu gia, ngươi gây họa. Đợi được nhân đi không sau này, Mục Phàm vô cùng đau đớn nói. Mục Thúc, ngươi đừng vội. Tên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi trước cùng ta nói, còn có ta phụ thân nhi. Mạch khoáng chiến sự làm sao? La Thành đánh nhau linh khí sư chuyện tình không cho là đúng, mà là lo lắng những cái kia chiến đấu hăng hái trong thân nhân. Ai, hiện tại Phi Tuyết Sơn Trang còn có Trang gia cùng chúng ta Đại La Vực là không tiếc phá hư mạch khoáng, cũng muốn cướp đoạt tối đại hóa thiết tinh, cho nên mỗi ngày đều còn phát sinh xung đột cùng chiến đấu, dị thường kịch liệt. Chỉ là tiếp tế tiếp viện tiêu hao tiểu là phi thường kinh người. Mà cái kia Lưu Đại Sư tên thật Lưu Trình, là gia tộc mời tới duy tu linh khí, dù sao một hồi chiến đấu kịch liệt trong, linh khí tổn hại cũng là vô cùng nghiêm trọng. Chính là cái này Lưu Trình đích thực không phải là một món đồ, một ngày một cái giá, hầu như sắp đạt đến cam kết địa cấp linh khí sư, hết lần này tới lần khác hắn còn không dám làm việc, một kéo lại kéo, trước đây không có vì cái này sự tình cầu hắn. Lần này hắn lại, ở Mục Phàm nói ra hạ, La Thành nghe xong chuyện đã xảy ra, lửa giận trong lòng không giảm mà lại tăng, thì ra bản thân La Gia thỉnh tới một cái tổ tông A. Vì sao không đổi người? Đồng nhiên, La Thành nhớ tới việc này. Linh khí sư tuy rằng so với linh đan sư phải nhiều, nhưng cũng đích thực khó tìm, cái này hay là chúng ta theo Viêm Châu khiến người ta hỗ trợ mời về. Mục Phàm nói ra. Đồng nhiên, một cái hạ nhân cảnh tượng vội vã chạy vào gian phòng, vội vàng nói, Mục quản gia, Thành thiếu gia, không xong, cái tên kia hiện tại đang đại phát tính tình, ở chủ điện lại mắng lại thất bại, còn đả thương vài người, kêu gào để cho thiếu gia quỳ khứ cho hắn nhận sai, bằng không thì hắn tiểu viết thơ thông chi sư phụ hắn, muốn cho La gia chúng ta vạn kiếp bất phục. A, Mục Phàm không nghĩ tới cái này lưu trình hội làm tới trình độ này, không khỏi là nét mặt già nua trắng nhợt. Suy nghĩ hồi lâu, bất đắc dĩ nói, Thành thiếu gia, một hồi tìm một chỗ trốn, không muốn xảy ra đến, ta dẫn người khứ cùng hắn nói. Cho dù sự tình là La Thành gây ra, có thể hắn không có nửa điểm trách cứ, bởi vì cái kia lưu trình đích thực quá ghê tởm. Hơn nữa theo trước kia La Phi Yến mưa xối xả lê hoa thần sắc đến xem, nhất định lại là làm ra nhân thần cộng phẫn chuyện tình. Không cần, Mục Thúc. Ngươi khiến người ta đem những cái kia cần chữa trị linh khí đều rời đến chủ điện khứ. La Thành lắc đầu, không chỉ không có đánh tính trốn, trái lại còn muốn cùng linh khí sư chính diện va chạm. Tiểu tử, ngươi không phải là nghĩ cưỡng bức hắn đi. Cái này không được, nếu như có thể, chúng ta đã sớm làm. Vấn đề là việc này nếu như truyền đi, vậy cũng sẽ khiến linh khí sư công phẫn. Ở nhị cấp vương quốc có thể là có thêm đặc biệt công hội, ngay cả ngươi bây giờ xuất thủ tại hắn. Hắn cũng có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình a. Mục Phàm cả kinh, hắn hội nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ, dù sao La Thành là người thiếu niên, hoàn thị tiểu hải tử, làm lên sự tình thiếu cân nhắc đích thực nhiều lắm. Mục Thúc, ta có ngu như vậy sao? La Thành bất đắc dĩ cười nói. A, vậy tại sao? Mục Phàm cảm thấy không hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta hiện tại cũng là linh khí sư a.